Ân, Trình Tiêu nội tâm nhưng thật ra là thực nghĩ nếm thử, nhưng là kẹo hồ lô a. Ăn một chuỗi được béo một vòng a, cho nên nàng hiện tại thực rối rắm. Mà Hàn Nặc rất rõ ràng Trình Tiêu rối rắm, Tiêu Tiêu ngươi yên tâm, bên ngoài vỏ bọc đường ta dùng vô đường phối phương thay thế đường phèn, phải không chứa đường. Cho nên có thể buông ra ăn, không cần lo lắng béo lên hoặc là sâu răng vân vân vấn đề. Bằng không lời nói, ta cũng sẽ không khiến thưa dạ nàng cái tiểu hài từ cả ngày ăn. Phải không, Trình Tiêu đã tin Hàn Nặc lời nói, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Là đâu, Tiểu Nhu Mễ có chút vội vàng thay Hàn Nặc hồi đáp, ngươi phải tin tưởng ca ca Nga Tiêu Tiêu tỷ tỷ, chủ nghệ của hắn siêu bổng. Tốt lắm, cho ta ăn một chuỗi a. Trình Tiêu nói chiều Hàn Nặc đưa bàn tay ra. Hàn Nặc mỉm cười đem kẹo hồ lô đưa cho nàng. Sau đó liền nghe Tiểu Nhu Mễ hét lên ca ca ca ca. Của ta đâu? Có, Hàn Nặc lại lấy ra một cây, đưa cho Tiểu Nhu Mễ. Hì hì hì, Tiểu Nhu Mễ lập tức cười đến tặc vui vẻ. Trình Tiêu cùng Tiểu Nhu Mễ bắt đầu ăn kẹo hồ lô, đương Trình Tiêu cắn nát một viên quả mận bắc sau đó, nàng giãn ra gương mặt xinh đẹp chiều Hàn Nặc thở dài nói thật sự rất ăn ngon a trái cây kia tương. Cảm ơn. Hàn Nặc trên mặt ngoài tạ chính là Trình Tiêu đối với hắn khen ngợi, trên thực tế tạ chính là nàng đối với chính mình con cặc liếm. Phía sau, Trình Tiêu cùng Tiểu Nhu Mễ trong miệng đồng thời nhấm nháp một viên quả mận bắc, làm Hàn Nặc hưởng thụ đến gấp đôi xuất tinh khoái cảm, thật sự là không thể nói. Mà rất nhanh, tại hai nàng ăn kẹo hồ lô quá trình trong đó, biểu diễn chính thức bắt đầu. Mở màn ca khúc là cùng các nàng tổ hợp cùng tên Rocho Ngager. Vừa lên đài, Dương Siêu Việt liền nhanh chóng tìm đến Hàn Nặc, sau đó thỉnh thoảng lại nhìn hắn hoàn thành toàn bộ biểu diễn. Trình Tiêu chú ý tới điểm này, nàng mở miệng chiều Hàn Nặc hỏi A Nặc, ngươi và Siêu Việt giống như không giống là mới nhận thức vài ngày bằng hữu A. Hàn Nặc cười cười, hỏi ngược lại Tiêu Tiêu, vậy ngươi xem ta lưỡng như là mới nhận thức không đến một giờ bằng hữu sao? A, cũng đúng nha, Trình Tiêu ngượng ngùng cười cười. Giống như A Nặc trên người ngươi ngay cả có một cỗ thực làm người ta cảm giác thân cận Nga. Ha ha, khả năng A. Dù sao ta từ nhỏ đến lớn nhân duyên liền rất tốt, tất cả mọi người rất nhanh có thể cùng ta trở thành bằng hữu. Trên vũ đài biểu diễn một cái nhận lấy một chỗ tiếp tục nữa, Trình Tiêu cùng Tiểu Nhu Mễ kẹo hồ lô đều đã ăn xong rồi. Liên tiếp ăn hai chuỗi, Tiểu Nhu Mễ đã tâm vừa lòng chân, không tiếp tục hỏi Hàn Nặc muốn. Mà là ngồi ở chân của hắn thượng dụng tâm nhìn biểu diễn. Bây giờ là hòa tiễn thiếu nữ mỗi cá nhân solo khâu, kế tiếp cái này biểu diễn, là Ngô Tuyên Nghi ghế vũ. Hàn Nặc tối mong chờ khả năng chính là cái này biểu diễn. Bởi vì nó thật sự là, quá tuyệt, quá liêu, quá dục rồi. Chỉ sợ không có cái nào bình thường nam nhân có thể ở nhìn xong toàn bộ sau khi biểu diễn không sinh ra tí xíu xúc động. Thứ 51 chương thời gian đình chỉ. Biểu diễn vũ đài kích tình. Nguyên thời không, Hàn Nặc cũng không có đến hiện trường xem qua hòa tiễn thiếu nữ biểu diễn, hắn chỉ tại trên mạng xem qua Ngô Tuyên Nghi ghế vỗ thẳng chụp. Nhưng này cách một khối màn hình quan cảm, cũng đã làm hắn muốn ngừng mà không được, không kềm chế được. Mà nay thiên, hắn đem ngồi ở trước nhất sắp xếp, nhìn Ngô Tuyên Nghi cách chính mình bất quá vài mét địa phương nhảy đoạn này vũ. Còn chưa bắt đầu, chỉ là nghĩ nghĩ, Hàn Nặc con cặc cũng đã đứng thẳng đi lên. Dọc theo sự tại Tiểu Nhu Mễ hai chân ở giữa. Vũ đài chậm rãi đi lên trên, một thân hắc bạch giả dạng Ngô Tuyên Nghi dần dần xuất hiện ở trên đài. Nửa người trên của nàng là bạch, nửa người dưới cùng với caravat là hắc. Hắc bạch phối hợp giao thoa, cùng Ngô Tuyên Nghi cái này người, cùng với kế tiếp đoạn này vũ đạo lại táp lại dục, lại thanh thuần lại gợi cảm là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngô Tuyên Nghi hai chân chéo người ngồi ở trên ghế dựa, âm nhạc vang lên. Nàng hướng về màn ảnh lộ ra một cái cực kỳ quyến rũ nụ cười. Hàn Nặc ngay tại không xa nhìn, cái này nụ cười phối hợp với kia lửa cháy môi hồng, đơn giản là bắn thủng đánh nát giết chết hắn tâm. Thật sự là, quá dụ dỗ. Rất nhanh, Ngô Tuyên Nghi mạnh mẽ một chút xóa khai hai chân. Màu đen váy ngắn cùng bốt dài, làm nổi bật kia một đoạn lộ ra đùi có vẻ dị thường trắng nõn. Tốt chân. Chân này Hàn Nặc có thể ngoạn một năm. Có thể cho nó liếm gãy xương. Đây tuyệt đối là Hàn Nặc cho tới bây giờ tại hiện thực trong đó gặp qua đẹp nhất tối tuyệt một đôi chân, so Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt ba bọn người chân đều còn muốn ngày thường tốt. Lại có thịt lại có hình, không mập không gầy, vừa trắng vừa mềm. Cũng không biết sờ lên xúc cảm như thế nào. Khụ, căn bản không cần nghĩ, khẳng định cực kỳ giỏi. P, S đề nghị đi B đứng thẳng nhận lấy tìm ghế vũ chính mình nhìn. Mãnh liệt thị giác xung kích, dùng văn tự miêu tả vẫn là tái nhợt vô lực một chút. Cùng với Ngô Tuyên Nghi một cái tiếp một cái vũ đạo động tác, Hàn Nặc nội tâm là càng ngày càng kích động, gà cũng càng ngày càng động, quả thực sắp nổ tung. Cuối cùng, tại Ngô Tuyên Nghi giống như là muốn nhìn Trình Tiêu, lại vì vậy mà nhìn thấy ngồi ở Trình Tiêu bên cạnh đẹp trai hắn, sau đó chiều hắn quyến rũ cười ném cái mị nhãn sau đó, Hàn Nặc cuối cùng nhịn không được rồi. Thời gian đình chỉ. Hàn Nặc tại nội tâm giống to một tiếng, thế giới từ nay về sau an tĩnh. Nhưng chỉ có 10 phút, Hàn Nặc chỉ có 10 phút có thể làm hắn muốn làm sự tình, phải tốc chiến tốc thắng. Hàn Nặc đem Tiểu Nhu Mễ Phong tới chỗ ngồi phía trên, sau đó bay vượt qua sông lên đài. Vừa lên đài, Hàn Nặc liền lập tức sờ lên Ngô Tuyên Nghi cặp kia làm hắn một mực nhớ nhớ mong mong chân. Đồng thời, Hàn Nặc không quên sử dụng thượng khoái cảm nguồn suối, làm nằm ở yên lặng trạng thái trong đó Ngô Tuyên Nghi bắt đầu sinh ra khoái cảm. Tay này cảm giác. Quả nhiên cực kỳ giỏi. Thời gian cấp bách, không kịp nhiều sờ, Hàn Nặc bắt đầu sờ soạng chuẩn bị đem Ngô Tuyên Nghi trên người màu đen váy ngắn cấp cởi xuống. Theo lý thuyết váy hẳn là tốt lắm cởi, nhưng Ngô Tuyên Nghi cái này cũng không là bình thường váy, mà là chuyên môn vì vũ đài biểu diễn chế tạo quần bó váy. Hàn Nặc căn bản không biết nên từ đâu xuống tay, chân rằng co 2 phút cuối cùng mới đưa váy theo Ngô Tuyên Nghi eo thượng cấp cởi xuống. Thời gian lập tức đã qua 1/4. Nhưng cũng may trong khoảng thời gian này Hàn Nặc cũng không phải là đơn thuần tại cởi váy, hắn còn đang kéo dài làm Ngô Tuyên Nghi bên trong thân thể sinh ra khoái cảm. Cứ việc hai tay vô hạ cố cập, nhưng Hàn Nặc còn có miệng cùng đầu lưỡi có thể dùng. Có thể vừa cùng Ngô Tuyên Nghi tiếp lấy hôn, xâm phạm nàng miệng nhỏ, một bên phát huy khoái cảm nguồn suối tác dụng. Làm như vậy chỗ tốt là, đương Ngô Tuyên Nghi váy bị Hàn Nặc cấp cởi xuống thời điểm tiểu huyệt của nàng đã ướt ướt. Cứ việc còn không có ẩm ướt được lầy lội, nhưng Hàn Nặc đã không có thời gian lại tiến hành tiền hí. Hắn một tay xách lấy chính mình kia sớm sắp nổ mạnh con cặc, một tay đẩy ra Ngô Tuyên Nghi khe thịt, tìm đúng tiểu huyệt của nàng, chậm rãi hướng bên trong thọc đi vào. Thật chặt, nếu như là bình thường, Hàn Nặc nhất định phải cứng rắn hướng bên trong bỏ vào, hoặc là làm tiếp điểm tiền hí làm Ngô Tuyên Nghi âm đạo càng thêm trơn trượt, nhưng bây giờ thực tại không có cái này thời gian. Vì thế, Hàn Nặc quyết đoán đem chính mình con cặc rút nhỏ một vòng, sau đó thuận lợi thọc đi vào. Nhưng rất nhanh Hàn Nặc lại gặp được nhất một vấn đề khó giải quyết, thì phải là Ngô Huyên Nghi màng trinh nên như thế nào xử lý. Không thể đâm phá. Hàn Nặc tự hỏi trong chốc lát liền làm ra quyết định này. Nếu như đâm phá lời nói, như thế này thu lại đến nhưng là cái vấn đề lớn. Hơn nữa kế tiếp biểu diễn Ngô Tuyên Nghi chỉ sợ cũng không thể tiếp tục tiến hành tiếp. Không đâm phá không quan hệ, dù sao còn có phía trước một đoạn âm đạo có thể cho Hàn Nặc địt, hắn cũng vẫn là có thể nội bắn. Vì thế, Hàn Nặc kịp thời gà quyết đoán, tại đem chính mình con cặc thu nhỏ lại nhất vòng mấy lúc sau, lại đem nó chiều dài lui ngắn một đoạn. Thu phục đây hết thảy, Hàn Nặc cuối cùng tại Ngô Tuyên Nghi bên trong thân thể chậm rãi rút ra đút vào lên. Một bên rút ra đút vào, Hàn Nặc một bên vuốt ve Ngô Tuyên Nghi đùi, một bên hôn nàng miệng nhỏ. Hô, Tuyên Nghi, ngươi nhìn thấy không, ta đang làm ngươi, ta đang sờ chân của ngươi, ta tại thân miệng của ngươi, nhìn thấy không, ngay tại trên vũ đài, đối mặt nhiều như vậy camera, đối mặt dưới đài hơn vạn danh người xem. Ta đang làm ngươi, đang sờ chân của ngươi, tại thân miệng của ngươi, giết chết ngươi, tuy rằng hiện tại tạm thời không thể đâm phá màng trinh của ngươi, nhưng nó sớm hay muộn đều là của ta. Hàn Nặc tầm mắt hướng vũ đài bốn phía nhìn quanh, hắn nhìn thấy rất nhiều camera, nhìn thấy hơn vạn danh người xem, nhìn thấy đội lên vài cái đại bình. Cũng chính là tại camera quay chụp phía dưới, ngàn vạn người xem nhìn chăm chú phía dưới, màn hình lớn hiện ra phía dưới. Hắn tại trên vũ đài tận tình làm Ngô Tuyên Nghi cái này mê người nữ nhân. Cứ việc camera cũng không chân chính chụp được đến, khán giả cũng không thật khi thấy, màn hình lớn cũng không chân chính ghi lại. Nhưng loại này bại lộ tại toàn bộ mọi người trước mắt kích thích là sẽ không thay đổi. Trước nay chưa từng có kích thích, mang lên một tia khủng hoảng. Hàn Nặc điên cuồng mà lay động chính mình con cặc, Ngô Tuyên Nghi âm đạo càng ngày càng ướt át, làm hắn động tác càng ngày càng thuận tiện, càng ngày càng nhanh chóng. Thời gian thượng áp bách. Hàn Nặc não bộ trong đó có hệ thống đếm ngược thời gian. 10 phút thời gian, một giây trôi qua, tốc độ rất nhanh. Hàn Nặc muốn nhanh chóng thu hoạch tích lũy đại lượng khoái cảm, nhanh chóng đến cao trào nhanh chóng xuất tinh, sau đó sắp xếp trở lại như cũ tốt toàn bộ cuối cùng xuống đài. Nhưng là, đương Hàn Nặc bắt đầu sinh ra muốn xuất tinh cảm giác thời điểm thời gian đình chỉ còn lại có cuối cùng một phút. Bắn A, mau bắn A, Hàn Nặc một bên đem hết toàn lực dùng hắn tốc độ nhanh nhất điên cuồng lay động, một bên quát ầm lên. Hắn rõ ràng có thể khống chế chính mình nghĩ khi nào thì bắn liền khi nào thì bắn. Nhưng phía sau, mặc kệ Hàn Nặc như thế nào khống chế như thế nào mệnh lệnh, hắn chính là bắn không ra. Giống như xuất tinh không hề bị hắn chính mình khống chế, chỉ khuất ở phản ứng sinh lý. Nhưng ở sinh lý phương diện phía trên, Hàn Nặc con cặc lúc này rõ ràng đã tích đầy tinh dịch chuẩn bị dâng lên mà ra, âm nang tinh dịch sớm dốc toàn bộ lực lượng tràn đầy ống dẫn tinh, nhưng chỉ có hướng không phá cuối cùng lỗ tiểu. Mà ở phía sau, Hàn Nặc trong não, hệ thống chợt bắt đầu cuối cùng đếm ngược, thời gian đình chỉ còn lại 30 giây, 29 giây, 28 giây. Thứ 52 chương Ngô Tuyên Nghi động tâm. Bắn A, mẹ nó bắn cho ta A. Tại một tiếng khàn cả giọng hò hét trong đó, Hàn Nặc cuối cùng bắn ra hắn con cặc trung tích góp đã lâu, tràn đầy tinh dịch. Thời gian cấp bách, Hàn Nặc chỉ bắn 3 cái, nhưng này 3 cái mỗi một cái đều bắn đầy mãn một ống. Đại lượng tinh dịch chớp mắt xuyên thấu Ngô Tuyên Nghi màng trinh, lắp đầy nàng âm đạo cùng tử cung. Đương Hàn Nặc đem chính mình con cặc theo Ngô Tuyên Nghi bên trong thân thể rút ra. Thời gian đình chỉ còn lại có cuối cùng 20 giây. Mà này cuối cùng 20 giây, Hàn Nặc phát thể tuyệt đối là hắn đời này động tác nhanh nhất 20 giây. Hàn Nặc bất chấp nhấc lên quần của mình, mà là nhanh chóng vì Ngô Tuyên Nghi nhấc lên váy. Cũng may Hàn Nặc phía trước liền có suy nghĩ đến thời gian gấp gáp tính, cho nên chính là đem Ngô Tuyên Nghi váy tuột đến miễn cưỡng đủ hắn hoạt động trình độ. Mà bây giờ dùng 5 giây. Hắn đã đem nguyên bản tốn 2 phút mới cởi bỏ váy khôi phục nguyên dạng, lại tốn 2 giây làm Ngô Tuyên Nghi toàn bộ nửa người dưới cũng biến thành cùng phía trước không có gì hai loại. Trừ bỏ nửa người dưới, Ngô Tuyên Nghi trên người cùng phía trước có điều địa phương khác nhau cũng chính là môi cùng xung quanh nhiều một chút nước miếng, Hàn Nặc có thập phần khắc chế mình làm ra dư thừa động tác. Mà những cái này nước miếng lúc này hoàn toàn không cần phải đi để ý chúng nó, không có người chú ý tới. Tính là chú ý tới cũng chỉ tưởng rằng theo khiêu vũ mà tiết ra mồ hôi. Sắp xếp hoàn tất, Hàn Nặc đem Ngô Tuyên Nghi phóng trở lại trên ghế dựa, cũng dựa theo trong não ký ức đem nàng sắp xếp thành liễu chi tiền định cách tư thế. Quá trình này hoa thời gian liền tương đối dài rồi, bởi vì không thể có cái gì sai lầm, bằng không đến lúc đó hợp lại nhận lấy tại màn ảnh bày biện ra đến thực có khả năng sinh ra linh dị hiệu quả. Cuối cùng, còn lại 7 giây, Hàn Nặc một tay kéo quần lên. Một tay đem chính mình điều hướng đến trong quần bỏ vào, đồng thời hướng đến dưới đài chạy như điên. Chạy xuống đài, Hàn Nặc ôm lấy Trình Tiêu. Ôm lấy Trình Tiêu trước ngực kia so với Dương Mịch quy mô càng tăng lên cặp vú, đem đầu của mình vùi vào này lúc, hung hăng lắc lư 2 cái, liều mạng bóp nhẹ 2 cái, tham lam hấp thụ 2 cái. Hô, này vú sữa, thật sự là thích bảo. Một giây sau cùng, Hàn Nặc ôm lên Tiểu Nhu Mễ, tỏa trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Hoàn mỹ. Cùng với hệ thống thời gian đình chỉ kết thúc thanh âm nhắc nhở, toàn bộ thế giới chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, bình tĩnh chàng quán lại lần nữa nhân tiếng ồn ào, trên đài Ngô Tuyên Nghi tiếp tục nàng biểu diễn, giống như phía trước hết thảy đều không có phát sinh quá. Giống như, phía trước 10 phút hiện tại chỉ tồn tại ở Hàn Nặc ký ức bên trong, đối với khác toàn bộ mọi người, đối với này toàn bộ thế giới, đều là không có trải qua. Ân, Ngô Tuyên Nghi khả năng ngoại trừ. Nghiêm túc tiến hành biểu diễn nàng, đột nhiên cảm thấy hạ thân có đau một chút. Trừ bỏ đau, càng sâu trình tự cảm giác là sền sệt dính cùng phong phú. Âm đạo cùng tử cung bên trong, tràn đầy dính đồ vật. Ngô Tuyên Nghi không rõ ràng lắm chính mình đây là thế nào, thân là một tên nghề nghiệp thần tượng rèn luyện hàng ngày không chấp nhận được nàng phân tâm đi nghĩ, mà là làm nàng tiếp tục chuyên tâm đem biểu diễn cấp tiến hành tiếp, đồng thời trên mặt còn không toát ra một chút ít khác thường. Không có người nào nhận thấy Ngô Tuyên Nghi tại đây cực kỳ ngắn ngủi một đoạn thời gian nội phát sinh biến hóa trong lòng. Ngược lại có một danh quay phim sư, Tại đem chính mình camera rời xuống thời điểm phát hiện trên vũ đài giống như nhiều hơn một bãi không rõ chất lỏng, còn có một danh quay phim sư. Tại đem chính mình camera nhắm ngay Ngô Tuyên Nghi gương mặt xinh đẹp thời điểm, phát hiện môi của nàng cùng bốn phía giống như nhiễm lấy một chút không rõ chất lỏng. Này hai nơi chất lỏng, tại vũ đài ngọn đèn tác dụng phía dưới, có vẻ trong suốt lóng lánh. Này, khả năng cũng là phía trước Duy Nhị lưu lại chứng cứ. Biểu diễn rất nhanh đến khúc cuối, ending động tác, Ngô Tuyên Nghi tầm mắt lại nhìn về Hàn Nặc cùng Trình Tiêu bên này. Tại lơ đãng miết quá Hàn Nặc thời điểm Ngô Tuyên Nghi nhưng lại cảm giác buồng tim của mình lâm vào hung hăng run run. Run rẩy xong sau, đầu lại cùng ong ong chấn động. Đây là, làm sao vậy, giống như là, tâm động. Ngây người một lúc công phu, ending kết thúc, ngọn đèn tán đi, vũ đài rơi vào một mảnh hắc ám trong đó. Thang máy lại lần nữa khởi động, Ngô Tuyên Nghi ngồi ở trên ghế dựa, thân thể chậm rãi hướng xuống hàng đi. Đổ bên trong, hai mắt của nàng xuyên qua hắc ám, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nặc gương mặt. Ngô Tuyên Nghi cảm thấy rất kỳ quái, tại sao mình ngồi đối diện tại Tiêu Tiêu bên cạnh nam sinh này sinh ra tâm động cảm giác đâu này. Đúng, tuy rằng hắn là bộ dạng thực xuất, nhưng là, nếu như là bởi vì hắn gương mặt này hoặc là hắn trên người khí chất vân vân lời nói. Tại sao mình không phải là nhất kiến trung tình, mà cố tình là đang tại nhìn lần thứ hai nhìn hắn thời điểm động tình đâu này? Cái này, rất kỳ quái, phi thường kỳ quái. Kỳ quái rất nhiều, Ngô Tuyên Nghi lại đối với Hàn Nặc sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng đối với về sau có khả năng phát sinh tình cảm lưu luyến tràn đầy mong chờ. Là được, biểu diễn sau khi chấm dứt còn có thể hay không tái kiến đứa bé trai này đâu này? Hắn và Tiêu Tiêu ngồi ở cùng một chỗ. Hai người có khả năng hay không nhận thức đâu này. Nếu như nhận thức thì tốt, đúng rồi, hắn không có khả năng là Tiêu Tiêu bạn trai a. Nếu như là nói làm sao bây giờ, ta còn có thể cùng chính mình tốt nhất tìm muội thưởng nam nhân không thành. Đột nhiên bất ngờ động tâm, làm Ngô Tuyên Nghi tâm lý lập tức trở nên rất loạn, toàn bộ não bộ đều bị Hàn Nặc thân ảnh cấp chiếm cứ. Vì thế, tại kế tiếp diễn xuất trong đó, thường thường về phía dưới đài Hàn Nặc phiêu hơn mấy mắt. Trừ bỏ Dương Siêu Việt, lại nhiều hơn một cái nàng. Rất nhanh, Ngô Tuyên Nghi thông qua quan sát được đến nàng muốn lại không muốn đáp án, Hàn Nặc cùng Trình Tiêu thật nhận thức, đồng thời hai người quan hệ nhìn qua giống như không bình thường. Cái này không bình thường, sẽ là như thế nào không bình thường đâu này. Ngô Tuyên Nghi bắt đầu ở tâm lý cầu nguyện hai người nhất định không muốn là người yêu quan hệ. Nếu như là, nàng sau này có thể phải làm một cái xấu nữ nhân a. Cùng chính mình tốt nhất tìm muội thưởng nam nhân, sau đó khiến cho hai người trở mặt thành thù, cái này cũng không là nàng nghĩ muốn nhìn thấy. Mà thả Hàn Nặc cái này lần thứ nhất làm nàng sinh ra tâm động nam nhân tại bên người, lại bất vi sở động, lại không phải là nàng có thể làm được. Cho nên, tốt nhất chính là không cần có như vậy rối rắm. Mà Hàn Nặc cũng bén nhạy chú ý tới Ngô Tuyên Nghi có thường thường liếc về phía chính mình, điều này làm cho trong lòng hắn mừng thầm. Hắn biết là chính mình phía trước bắn vào Ngô Tuyên Nghi bên trong thân thể cái kia một chút tinh dịch tạo nên tác dụng, làm nàng đối với chính mình có đặc biệt cảm giác. Kia một chút tinh dịch, lúc này còn có một bộ phận lưu lại tại Ngô Tuyên Nghi bên trong thân thể, đại bộ phận đã bị nàng cấp sắp xếp đi ra ngoài. Ngay tại ghế vũ biểu diễn kết thúc, xuống đài sau đó, Ngô Tuyên Nghi cầm lấy phải đổi quần áo trực tiếp đi đến rửa tay lúc, sau đó đối với chính mình hạ thân tiến hành một phen thanh lý. Tuy rằng cũng có xem qua một chút clip, nhưng dù sao không có ở trong hiện thực thấy tận mắt, cho nên Ngô Tuyên Nghi không chút nào hoài nghi theo chỗ kín của mình chảy ra những cái này trắng đục sền sệt dính dính, lại mang theo dày đặc mùi tanh chất lỏng sẽ là nam nhân tinh dịch. Nàng chỉ nghĩ là chính mình đoạn thời gian này quá mệt mỏi, được cái gì phụ khoa tật bệnh, còn nghĩ hai ngày nữa đi bệnh viện nhìn nhìn, uống thuốc cái gì. Thứ 53 chương đây là bạn trai ta. Toàn bộ tràng biểu diễn cũng rất nhanh tiến hành đến khúc cuối. Sau khi chấm dứt, Trình Tiêu mang theo Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu Mễ đi đến hậu trường, Trình Tiêu có thể cả mặt, mà Hàn Nặc tạm thời còn không được. Hướng nhân viên công tác hỏi thăm vị trí, ba người trực tiếp đi đến hóa trang lúc. Đi vào, đập vào mắt chính là một đám oanh oanh yên yến. Ân, mặc dù có một chút yến tử chất lượng khả năng cũng không tốt. Hàn Nặc không nhìn thấy Dương Siêu Việt thân ảnh. Đoán nghĩ nàng hẳn là đi thay quần áo. Mà Ngô Tuyên Nghi cùng Mạnh Mỹ Kỳ là đang tại, Trình Tiêu nhận Hàn Nặc lập tức hướng hai nàng đi đến. Tuyên Nghi, Mỹ Kỳ, Tiêu Tiêu, Hai người quay đầu đến, vui mừng đứng lên cùng Trình Tiêu ôm tại cùng một chỗ, nhưng Ngô Tuyên Nghi tầm mắt nhưng thủy chung tập trung ở Trình Tiêu phía sau Hàn Nặc trên người. Hơi vừa buông lỏng, Ngô Tuyên Nghi liền không kịp chờ đợi mở miệng chiều Trình Tiêu hỏi Tiêu Tiêu, vị này là. Về phần Tiểu Nhu Mễ, từ vừa mới bắt đầu đã bị nàng cấp tự động bỏ quên. Trình Tiêu quay đầu, nhìn Hàn Nặc cười cười, chiều Ngô Tuyên Nghi hỏi ngược lại ngươi đoán. Ta đoán, nên không có khả năng là ngươi. Ngô Tuyên Nghi trả lời cũng chưa có nói hết, nhưng mặc cho ai cũng có thể theo nàng này mập mờ giọng điệu trong đó biết được nàng kế tiếp muốn nói bốn chữ là bạn trai a. Trình Tiêu gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong lòng không hiểu nổi lên một cỗ vui sướng, trả lời nói cái gì đó. Chúng ta là được, bạn tốt mà thôi. Trình Tiêu vốn là muốn nói mới vừa quen bằng hữu, đây là sự thật, nhưng nàng lại không nghĩ bởi vì cái này giải thích là Ngô Tuyên Nghi cùng Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy nàng và Hàn Nặc quan hệ tương đối giống như, liền dùng bạn tốt lý do thoái thác. Bất quá, hai người hiện tại cũng quả thật xưng được là bạn tốt. Hoặc là không thôi là bạn tốt, dù sao Trình Tiêu hiện tại đã coi như là bị Hàn Nặc cấp nội bắn quá một lần rồi, tại lý luận thượng nàng đối với Hàn Nặc cảm tình cùng Ngô Tuyên Nghi bây giờ là giống nhau. Ngô Tuyên Nghi lập tức tùng một miệng lớn khí, phải không? Trước kia có lẽ đến không có nghe ngươi đề cập qua như vậy cái khác phái bạn tốt. Bởi vì chúng ta nhận thức kỳ thật cũng không bao lâu, thậm chí thứ nhất thời liền dẫn hắn tới gặp ngươi cùng Mỹ Kỳ rồi hả? Hắc hắc, ta biết ngươi nhưng là rất muốn cùng hắn nhận thức đâu. Ngô Tuyên Nghi đồng tử chớp mắt mở rộng, tim đập chớp mắt gia tốc, vừa mới tùng hạ đi khẩu khí kia lại bị nói ra đi lên, Tiêu Tiêu lời này là có ý gì? Nàng như thế nào sẽ biết chính mình? Dự thính Mạnh Mỹ Kỳ không giống như Ngô Tuyên Nghi có kịch liệt như vậy phản ứng, nàng chính là bởi vì Trình Tiêu nói mà sinh ra phải có tò mò, liền mở miệng hỏi nói Tiêu Tiêu lời này của ngươi là có ý gì đâu này? Vị này soái ca đến tột cùng là... Mạnh Mỹ Kỳ lại nghiêm túc quan sát một chút Hàn Nặc, sau đó chú ý tới tay hắn dắt Tiểu Nhu Mễ, lập tức liền cảm thấy Tiểu Nhu Mễ giống như có chút nhìn quen mắt. Mà lúc này... Hàn Nặc chiều Mạnh Mỹ Kỳ đưa tay ra, cũng cuối cùng lên tiếng nói Mỹ Kỳ ngươi mạnh khỏe, ta gọi Hàn Nặc, cũng là một tên ca sĩ. Hàn Nặc, Mạnh Mỹ Kỳ nhấm nháp tên này cùng Hàn Nặc nắm tay, Nga. Ngươi là Hàn Nặc, ngươi dĩ nhiên là Hàn Nặc, trách không được ta nhìn này tiểu bằng hữu cảm thấy có chút nhìn quen mắt đâu. Nàng chính là muội muội ngươi đúng không? Hàn Nặc, Ngô Tuyên Nghi nhất thời sửng sốt. Trước mắt đứa bé trai này, cái này nàng liếc nhìn một cái. Không phải là, hai mắt yêu thích cậu con trai, chính là cái cầm lấy hình của nàng làm xuất đạo khúc video ngắn, làm nàng cũng cùng cháy rồi sao một fan Hàn Nặc. Duyên phận. Ngô Tuyên Nghi một chớp mắt nghĩ đến hai chữ này, sau đó nàng đã cảm thấy chính mình yêu. Đúng, nàng yêu, cái này kêu duyên phận đến đây cản cũng không cản nổi. Nhưng là, Ngô Tuyên Nghi thực đáng thương lại lập tức cảm nhận được thất tình cảm giác. Hàn Nặc ca ca. Thay xong quần áo Dương Siêu Việt trở lại hóa trang lúc, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy cùng Trình Tiêu ba người đứng chung một chỗ Hàn Nặc, sau đó vui mừng chiều hắn bôn, khoác lên cánh tay của hắn. Dương Siêu Việt này một tiếng Hàn Nặc ca ca, là đem tất cả mọi người cấp kêu ngây người một lúc, bao gồm Hàn Nặc bản nhân cùng với Tiểu Nhu Mễ. Ngô Tuyên Nghi, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Trình Tiêu, đều gương mặt nghi ngờ nhìn Dương Siêu Việt. Dương Siêu Việt tùy tiện trực tiếp giới thiệu Tuyên Nghi, Mỹ Kỳ. Còn có Tiêu Tiêu, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là bạn trai ta, Hàn Nặc. Nghe xong Dương Siêu Việt sau khi giới thiệu, Trình Tiêu cùng Ngô Tuyên Nghi chớp mắt mở rộng miệng nhỏ đủ để nhét hạ toàn bộ trứng gà. Này, tình huống gì, như thế nào Hàn Nặc sẽ là Siêu Việt bạn trai? Ngô Tuyên Nghi tâm lập tức trở nên oa lạnh oa lạnh. Trình Tiêu tâm lý cũng rất khó chịu, tựa như trước đây yêu thích đồ chơi bị muội muội cướp đi giống nhau. Nhưng là, rất nhanh. Hai người cảm xúc cũng đều khôi phục. Ngô Tuyên Nghi thầm nghĩ Hàn Nặc hiện tại chính là Siêu Việt bạn trai, mà cùng Siêu Việt thường khởi bạn trai đến, ta hoàn toàn không có như vậy đại gánh nặng trong lòng a. Trình Tiêu tắc thầm nghĩ hừ, trước đây bị muội muội cấp đoạt đồ chơi, ta đều là nhân lúc ba mẹ không chú ý lại đoạt lại đến. Ngây thơ rực rỡ Siêu Việt sẽ không biết, nàng bạn trai đã bị trước mắt một cái hảo tìm muội cùng một cái bạn tốt cấp mơ ước lên. Nàng hiện tại tâm lý trạng thái chính là khoe ra đắc ý. Thứ 54 chương mượn bạn trai ngươi dùng một chút. Hàn Nặc căn bản không nghĩ tới Dương Siêu Việt trực tiếp mở miệng giới thiệu mình là bạn trai nàng. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ đây quả thật là cũng không có gì. Ngô Tuyên Nghi, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Trình Tiêu đều là bên người tìm muội, bằng hữu, cũng đều là vòng nội người, trực tiếp cùng các nàng thẳng thắn là rất bình thường. Nhưng mà cấp Hàn Nặc ra một vấn đề khó khăn rồi, này ba người đã biết hắn là Dương Siêu Việt bạn trai, hắn lại tốt như vậy lại đi phao các nàng đâu. Cho dù là Trình Tiêu cùng Ngô Tuyên Nghi hai cái này đã bị hắn cấp nội bắn quá một lần, độ khó cũng phải tăng ra không ít a. Bất quá cũng không sao, cùng lắm thì liền trực tiếp mạnh lên, dù sao Hàn Nặc là không có khả năng buông tha này ba người. Hàn Nặc, ngươi mạnh khỏe, Ngô Tuyên Nghi kinh ngạc nhìn chiều Hàn Nặc đưa tay ra, hai người vừa rồi còn chưa kịp bắt tay. Tuyên Nghi ngươi mạnh khỏe, rất hân hạnh được biết ngươi. Tuyên Nghi, ngươi đã hiểu Hàn Nặc ca ca là ai chưa? Dương Siêu Việt có chút hưng phấn hỏi. Biết, chính là cái, hát vòng vòng giao nhau Hàn Nặc. Nhưng là, các ngươi như thế nào? Mấy ngày trước Dương Siêu Việt rõ ràng nhất không biết Hàn Nặc, như thế nào hiện tại không chỉ có cùng hắn biết, hoàn thành nhân gia bạn gái. Cái này thật sự là có chút mê, có chút ma huyễn a. Dương Siêu Việt có chút xấu hổ hồi đáp cái này. Nói rất dài dòng, nói ngắn gọn nói chính là thiên chúng ta uống rượu xong, vốn là ta là muốn đi tìm bằng hữu, lại vô tình gặp được Hàn Nặc ca ca, sau đó bởi vì một chút ngoài ý muốn. Hai chúng ta liền tại cùng một chỗ. Dương Siêu Việt nói được rất là 3/2 có thể, hoặc là đều không thể nói là 3/2 có thể, đơn giản là chưa nói. Thậm chí còn không bằng không nói. Ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn? Ngô Tuyên Nghi tam nữ không hẹn mà cùng nghĩ đến đó cùng lúc. Quả thật, khả năng cũng chỉ có ngoài ý muốn đã xảy ra quan hệ, mới thúc đẩy hai người trực tiếp tại cùng một chỗ a. Bằng không còn có thể là cái gì ngoài ý muốn? Ngô Tuyên Nghi cùng Trình Tiêu tâm lý, đều vì vậy mà lại có một chút điểm đau. Đúng vậy, ta là Siêu Việt bạn trai. Hàn Nặc cười gật đầu thừa nhận, sau đó hướng Trình Tiêu giải thích, phía trước chính là cùng Tiêu Tiêu ngươi nói ta cùng Siêu Việt là bằng hữu, là bởi vì không biết Siêu Việt có khả năng hay không tuyển chọn giấu giếm các ngươi, còn có ta một người nói thẳng nói sợ Tiêu Tiêu ngươi sẽ không tin tưởng, ha ha. Nga, như vậy a? Trình Tiêu nhàn nhạt trả lời một câu. Kỳ thật nếu không là Hàn Nặc bây giờ nói, nàng cũng chưa nhớ tới này nhất cha. Dương Siêu Việt cười hì hì đối với Hàn Nặc nói Hàn Nặc ca ca ngươi nói thẳng thì tốt nha. Tiêu Tiêu nàng lại không phải là ngoại nhân. Ở đây bốn cái nữ nhân, không bao gồm Tiểu Nhu Mễ, chỉ có Mạnh Mỹ Kỳ mơ hồ cảm thấy Hàn Nặc giải thích cũng không giống như đơn giản. Cùng một người nữ sinh nhận thức kết giao bằng hữu thời điểm giấu giếm chính mình có bạn gái sự thật, cái này chẳng lẽ không phải là cha nam. Hải Vương hành vi sao? Bất quá Hàn Nặc giải thích cũng là rất có đạo lý, Mạnh Mỹ Kỳ cũng không thể đủ ngắt lời hắn chính là thứ cặn bã nam là một Hải Vương. Hàn Nặc nhận lấy Dương Siêu Việt nói quả thật không phải là ngoại nhân, chúng ta bây giờ cũng đã là bạn tốt. Phía trước không cùng Siêu Việt muội muội ngươi đã nói, kỳ thật ta đã sớm là Tiêu Tiêu, Tuyên Nghi, Mỹ Kỳ các nàng ba cái Cosmic Girlfriend, yêu thích các nàng rất lâu rồi. Vừa mới tại dưới đài gặp các ngươi diễn xuất thời điểm ta cùng Tiêu Tiêu hàn huyên rất nhiều. Thật vậy chăng? Ngô Tuyên Nghi phát ra kinh ngạc vui mừng âm thanh, Hàn Nặc ngươi cũng yêu thích ta sao? Trình Tiêu cùng Dương Siêu Việt cũng không có phát giác, chỉ có Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy hảo tìm muội cái phản ứng này có chút không đúng lắm. Dĩ nhiên, Hàn Nặc hồi đáp, ta không phải là các ngươi một cái nhân hoặc là một ít người fan, mà là thật sự bột lọc, yêu mến bọn ngươi mỗi một người. Đến, chúng ta đây nên thật tốt tâm sự. Ngô Tuyên Nghi tìm đến một cái có thể cùng Hàn Nặc thật tốt tán gẫu thượng một phen lý do, cực kỳ hưng phấn, Siêu Việt, không ngại chúng ta mượn bạn trai ngươi dùng một chút ha. Không ngại, Dương Siêu Việt đương nhiên không tiện cự tuyệt rồi, chính là nàng cảm thấy Ngô Tuyên Nghi dùng từ có chút kỳ quái, cái gì gọi là dùng một chút. Mấy người đều ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Mạnh Mỹ Kỳ bởi vì Hàn Nặc fan thân phận cũng nhiều hứng thú tham dự vào nói chuyện phiếm trong đó. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đối với Hàn Nặc có tiến hơn một bước hiểu biết. Hóa trang ở giữa không chỉ có mấy người bọn hắn, Hỏa Tiễn thiếu nữ những người khác nhìn hắn nhóm tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, một đám ngực cất lấy tò mò lục tục sắp đến, sau đó cũng liền đều biết Hàn Nặc là Dương Siêu Việt bạn trai. Tiếp lấy, các nàng có người cũng tham dự tiến đến, có người cùng Tiểu Nhu Mễ chơi đùa. Cũng có người khuyết thiếu hứng thú trực tiếp nên rời đi trước. Cuối cùng, Hàn Nặc cùng Hỏa Tiễn thiếu nữ mấy người bỏ thêm WeChat, Trong này trừ bỏ Ngô Tuyên Nghi cùng Mạnh Mỹ Kỳ, còn bao gồm Hàn Nặc mặt khác hai cái cảm thấy hứng thú lại Mỹ Vân cùng Phó Tinh. Về phần Trình Tiêu, cũng bỏ thêm, hơn nữa nàng tại tan cuộc sau ngồi lên Hàn Nặc xe, từ Hàn Nặc đưa nàng trở về. Dương Siêu Việt bọn người là tòa công ty xe thương vụ hồi ký túc xá, mà Trình Tiêu là hồi tửu điếm, không cho Hàn Nặc đưa nói nàng còn phải chính mình thuê xe. Tại lúc chia tay, Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi phân biệt căn dặn Hàn Nặc trên đường cẩn thận, trước tiên đem Trình Tiêu an toàn đuổi về tửu điếm chính mình lại an toàn về nhà. Đối với như vậy theo thông lệ dặn dò, Hàn Nặc tự nhiên là liên tiếp gật đầu làm hai nữ yên tâm. Nhưng là, lần này lộ trình khả năng cũng không như vậy an toàn. Thứ 55 chương đùi thô một điểm chỗ tốt. Đương Trình Tiêu nhìn đến Hàn Nặc tỏa giá càng như thế xa hoa thời điểm nàng là có chút kinh ngạc. Bất quá cũng liền rằng coi như vậy trong một giây lát, mặc dù hiếu kỳ, nhưng chỉ cần Hàn Nặc không chủ động nhắc tới nói nàng là không có khả năng mở miệng hỏi. Nhất lên xe, Tiểu Nhu Mễ liền nằm ở sau ngồi lên đã ngủ. Đã nhanh chóng nửa đêm 12 giờ, nàng sớm mà bắt đầu mệt nhọc. Phía trước nếu không phải là cùng Hòa Tiễn thiếu nữ các tỷ tỷ ngoạn, nàng khẳng định đến một bên đi ngủ nghỉ ngơi đi rồi. Còn có, phía trước Tiểu Nhu Mễ cũng là bị Dương Siêu Việt cái kia một tiếng Hàn Nặc ca ca, cùng với nàng đây là bạn trai ta giải thích cấp kinh đến, cho nên lúc đó giữ vững thật lâu trầm mặc. Bằng không, Tiểu Nhu Mễ nhất định là sẽ cùng Ngô Tuyên Nghi bọn người thật tốt chào hỏi, hướng các nàng nhiệt liệt biểu đạt nàng một chút xem như fan yêu thích. Quay đầu nhìn một giây đi vào giấc ngủ Tiểu Nhu Mễ, Hàn Nặc chiều Trình Tiêu cười cười nói ha ha. Đứa nhỏ này giống như đều còn không có trễ như vậy ngủ quá, bình thường đều ngủ được thật sớm. Trình Tiêu cũng cười cười, tiểu hài tử là nên đi ngủ sớm một chút. Một là vốn là thấy nhiều, hai là ngủ nhiều mới có thể tăng trưởng thân thể thôi. Nghe xong Trình Tiêu lời nói, Hàn Nặc lập tức nói tiếp kia Tiêu Tiêu ngươi trước đây khẳng định ngủ rất nhiều thấy. À, Trình Tiêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng liền có một chút mặt đỏ. Hàn Nặc ý tứ chính là nàng phát dục thật tốt. Đó là một trình độ không sâu, nhưng tính chất rõ ràng màu vàng chê cười. Hàn Nặc nếu không là rõ ràng Trình Tiêu hiện tại đối với chính mình rất hào cảm, là tuyệt đối không có khả năng nói với nàng xuất khẩu. Màu vàng chê cười, còn có đất vị lời tâm tình vân vân loại này, đều chỉ có thể đối với rõ ràng đối với người có hào cảm khác phái nói, bằng không tuyệt đối sẽ gặp ghét bỏ. Mà nếu như đối phương thật đối với người có hào cảm lời nói, ngươi cho nàng nói điểm loại vật này, đối phương ngược lại sẽ cảm thấy ngươi thực có ý tứ, là một hài hước người. Trình Tiêu hiện tại chính là như vậy, nàng không chỉ có không biết là Hàn Nặc chán ghét, ngược lại bởi vì Hàn Nặc lời ngầm nói chính mình phát dục thật tốt mà vui dạo dực. Ngực lớn đối với nữ hài tử tới nói nhưng thật ra là một cái rất nặng gánh nặng, không chỉ có muốn thời thời khắc khắc phụ trọng tiến hành hoạt động, còn muốn không chịu nhận quản nam nữ ném đến khác thường ánh mắt. Thời kỳ trưởng thành khi bị đồng học cười nhạo, trưởng thành mua không được thích hợp nội y, hơi chút động hai cái liền đong đưa không được. Thật sự là nhiều lắm khốn nhiễu. Nhất là đối với Trình Tiêu một cái từ nhỏ sinh trưởng tại trên vũ đài người tới nói, ngực lớn như vậy có thể quá tao tội. Duy nhất có thể cho nàng mang tới tốt lắm chỗ là cái gì chứ? Còn không phải là đòi âu yếm người yêu thích. Hàn Nặc chiều Trình Tiêu cười cười, nói tránh đi báo địa chỉ cho ta đi. Nha, Trình Tiêu có một chút hoảng bận rộn theo trong túi lấy ra điện thoại, ta đến mở hướng dẫn a. Ân, cũng được, thật muốn trực tiếp báo địa chỉ lời nói, Hàn Nặc như thế này thực khả năng còn muốn hướng dẫn. Thành Bắc Kinh lớn như vậy, hắn bình thường xuất hành lại nhiều là ngồi xe buýt cùng trên tàu điện ngầm. Hướng dẫn bắt đầu. Xe phát động sau đó, hai người đều trầm mặc một hồi, sau đó lại đồng thời mở miệng, Tiêu Tiêu ngươi. Ta Nặc ngươi. Ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi. Nữ sĩ ưu tiên. Hành, Trình Tiêu cười cười, vậy ta trước tiên là nói về. Là được. Trình Tiêu dừng lại rất dài thời gian, chọc cho Hàn Nặc không khỏi mở miệng hỏi chính là cái đó. Ân, nếu như là phía trước đánh vỡ trầm mặc lời nói, Trình Tiêu nói cũng liền nói thẳng, nhưng kinh vừa rồi như vậy nhất đã xóa, nàng lại ngượng ngùng nói, là được. Ta Nặc ngươi thật cảm thấy vóc người của ta rất tốt sao? À, dĩ nhiên, chỉ cần ánh mắt không mù, đều cảm thấy như vậy a. Nhưng là bắp đùi của ta, Trình Tiêu nhăn lại mi, nhéo ba mặt nhỏ nói, tốt thô đâu. Hơn nữa mặc kệ như thế nào gầy đều gầy không tới. Thực thô sao, Hàn Nặc thoáng liếc liếc nhìn một cái, ta cảm thấy vừa vặn nha. Hơn nữa Tiêu Tiêu ngươi biết không, nam nhân liền yêu thích thô một điểm đùi. À, làm sao biết chứ, A Nặc ngươi đừng mù an ủi ta. Ha ha, ta mới không nghĩ an ủi, ăn ngay nói thật thôi. Là một Mai Tiêu chuẩn thẳng nam, ta hẳn là vẫn rất có quyền phát ngôn. Cho nên, tại sao vậy chứ? Trình Tiêu không nghĩ ra, các ngươi thẳng nam chẳng lẽ không phải nên là yêu thích gầy teo nữ hài tử sao? Hàn Nặc giải thích đó là nên gầy địa phương gầy, không nên gầy địa phương tốt nhất đừng gầy. Tựa như Tiêu Tiêu ngươi, quả thực hoàn mỹ, đùi lời nói, thô một điểm sờ lên xúc cảm mới tốt ha. Hơn nữa gối nhiều thoải mái, Tiêu Tiêu ngươi nghĩ, nếu không thịt lời nói, sờ lên, gối không phải là cộm đến sợ sao? Hàn Nặc còn có điểm trọng yếu nhất không nói ra, thì phải là thô một điểm đùi tại 333 thời điểm mới có nhục cảm, mới thoải mái, mới hăng hái, mới có lực đánh vào a. A, giống như, có đạo lý ôi chao. Trình Tiêu nhoẻn miệng cười, bởi vì Hàn Nặc lời nói, nàng lần thứ nhất cảm thấy bắp đùi của mình thô một chút cũng rất tốt. Cùng ngực lớn giống nhau, chỉ cần âu yếm người yêu thích, thì phải là tốt. Trình Tiêu thực xác định mình bây giờ thích Hàn Nặc. Ở ngoài sáng biết hắn là Dương Siêu Việt bạn trai điều kiện tiên quyết. Cùng Ngô Tuyên Nghi so với đến, nàng thường khởi Dương Siêu Việt bạn trai tới là càng thêm không có gánh nặng trong lòng. Hơn nữa, nàng tự nhận vì mặc kệ theo cái phương diện kia tới nói, nàng nếu so với Dương Siêu Việt càng thêm ưu tú a. Dáng người cũng không cần nói, nhan chỉ tối thiểu đều là không thua. Hơn nữa coi nàng vũ đạo bản lĩnh, ở trên giường, hoặc là không ở trên giường. Cái gì tư thế bãi không ra. Có thể cấp Hàn Nặc mang đến các loại trình độ cực cao trải nghiệm a. Ai nha nha, nghĩ gì thế? Trình Tiêu tại trong lòng thối chính mình một ngụm, như thế nào tẫn nghĩ một chút phương diện này đồ vật đâu này. Nàng không biết, kế tiếp nàng còn một mực đi nghĩ phương diện này đồ vật, bởi vì. Hàn Nặc không biết từ đâu lấy ra một hộp hương huân, bày ở dáng vẻ trên đài. Đúng rồi. A Nặc ngươi vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì? Trình Tiêu nhớ tới Liễu Chi trước hai người cùng một chỗ mở miệng chớp mắt. Cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút Tiêu Tiêu ngươi kế tiếp hành trình, ngày mai còn có khả năng hay không tại Bắc Kinh? Đâu, Trình Tiêu gật đầu đáp, ta ngày mai nghỉ ngơi, bắt đầu ngày mốt có hành trình, nhưng cũng là tại Bắc Kinh. Như thế nào, A Nặc ngươi nghĩ ngày mai mời ta ăn một bữa cơm sao? Ân. Bất quá ta nghĩ chính là ở nhà mình làm đồ ăn, làm Tiêu Tiêu ngươi nếm thử tay nghề của ta. Kỳ thật a, Hàn Nặc sở dĩ sẽ hỏi Trình Tiêu hành trình, là lo lắng nếu như nàng ngày mai phải dậy sớm lời nói, đêm nay kế tiếp muốn phát sinh sự tình thực có khả năng chậm trễ đến nàng. Tốt, Trình Tiêu có vẻ có chút hưng phấn, hôm nay nếm A Nặc ngươi làm kẹo hồ lô, làm ta đối với tài nấu nướng của ngươi rất là mong chờ đâu. Vừa nói như vậy. Đại biểu nàng tiếp nhận rồi Hàn Nặc mời, tiếp nhận rồi một cái mới nhận thức ngày đầu tiên nam sinh thỉnh nàng về nhà đi làm khách đề nghị. Thứ 56 chương ngựa quen đường cũ cùng vô sự tự thông. Lại ngắn ngủi tán gẫu trong chốc lát ngày sau, Trình Tiêu nhìn phía Hàn Nặc ánh mắt đã hết là mê ly. Trình Tiêu không rõ ràng lắm chính mình thì sao, giống như là linh hồn tại dắt chỉ điểm nàng làm ra kế tiếp một loạt hành vi, A Nặc. Kiều Mị Uyển truyền một tiếng kêu. Làm Hàn Nặc toàn thân cảm thấy một trận tê dại. Ân, quay đầu đi, nhìn Trình Tiêu kia mê ly ánh mắt, mị hoặc biểu cảm cùng muốn tìm tư thái. Hàn Nặc biết nàng là đã trúng chiêu, làm sao vậy Tiêu Tiêu? Ta, Trình Tiêu chiều Hàn Nặc cắn môi một cái, lại lè lưỡi đến nhẹ nhàng liếm một chút, sau đó đem trên thân thể của mình áo thun ti xuất chậm rãi hướng xuống rớt ra. Một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh lập tức hiện ra tại Hàn Nặc trước mắt. Con mẹ nó! Đây cũng quá lớn. Cứ việc đã sớm biết Trình Tiêu rất lớn, phía trước cũng hơi chút cảm thụ một chút, nhưng khoảng cách gần như vậy chính mắt quan sát, vẫn là cấp Hàn Nặc mang đến vô cùng mãnh liệt lực đánh vào. Cũng may Hàn Nặc trước tiên làm xong chuẩn bị tâm lý, tại quay đầu phía trước cũng đã đạp phanh lại thả chậm ô tô tốc độ, bằng không lúc này không chừng xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Sau đó, Hàn Nặc nhớ tới ký ức trong đó một câu đừng như vậy mỹ nữ, xe ngươi phí vẫn là muốn phó. Bảo Trì kéo lấy áo thun t-shirt đem chính mình thật sâu khe ngực hoàn toàn bày ra tại Hàn Nặc trước mắt tư thế, Trình Tiêu lại dùng Kiều Mị Uyển truyền âm thanh mở miệng hỏi ta đẹp mắt không A Nặc. Ừ, Hàn Nặc đầu tiên là dùng dư quang của khóe mắt liếc liếc nhìn một cái đường phía trước hướng, tại bảo đảm an toàn sau hung hăng gật gật đầu. Nơi nào dễ nhìn, hỏi xong những lời này, Trình Tiêu lè lưỡi, vây quanh chính mình trong suốt môi dạo qua một vòng, là ta khuôn mặt. Sau đó nàng lại cúi đầu, hướng về chính mình đầy đặn tuyết trắng vú thịt liếm một chút, hay là ta ngực đâu này. Cô lỗ, Hàn Nặc hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đều tốt nhìn. Tốt, đều tốt dễ nhìn. Kỳ thật Hàn Nặc ngay từ đầu yêu thích Trình Tiêu thời điểm là không biết nàng có lớn như vậy ngực, chính là bị nàng baby vậy tinh xảo khuôn mặt, bộ dáng khả ái hấp dẫn, về sau mới biết được nàng ngực đã vậy còn quá đại. Thiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ. Những lời này nói chính là Trình Tiêu không sai. Được đến Hàn Nặc đối với hai người đều tiến hành khẳng định trả lời, Trình Tiêu chiều hắn quyến rũ cười, hỏi vậy ngươi muốn sờ sờ chúng nó sao? A Nặc, sau đó cũng chưa đợi Hàn Nặc gật đầu hoặc là trả lời, Trình Tiêu đã bắt khởi Hàn Nặc cầm tay lái tay phải phóng tới chính mình ngực phía trên. Vào tay là một mảnh mềm mại trơn mềm, Hàn Nặc theo bản năng đã bắt hai cái, chọc cho Trình Tiêu ưm một tiếng. Theo sau, Trình Tiêu lại nắm Hàn Nặc tay, đưa vào chính mình khe ngực. Cảm nhận tay phải của mình chậm rãi lâm vào vũng bùn không thể tự kiềm chế, Hàn Nặc chính quá, chuyên tâm mở lên xe. Cứ việc đã nửa đêm 12 giờ, nhưng là Bắc Kinh số lượng xe chạy, vẫn phải là cẩn thận một chút. Bằng không lời nói, hắn và Trình Tiêu hai người sáng mai phải thượng các web lớn trang đầu đầu đầu. Tiêu đề Hàn Nặc đều đã nghĩ xong cái gì tên nữ tử thần tượng cùng tân sinh đại thực lực sáng tác ca sĩ xe nội kích tình, phát sinh vấn đề đêm khuya tai nạn xe cộ. Nữ tử thần tượng cùng sáng tác ca sĩ kích tình một đường. Nắm Hàn Nặc tay phải tại chính mình cặp vú ở giữa chơi đùa trong chốc lát, Trình Tiêu ngại không thoải mái, thập phần dứt khoát đem ngực của mình cháo cấp cởi bỏ cởi xuống dưới, sau đó treo đến đổi chắn can cùng tay sát phía trên. Hàn Nặc thoáng nhìn Trình Tiêu này một loạt động tác. Trong não nổi lên bốn chữ ngựa quen đường cũ, sau đó tiếp lấy lại nổi lên mặt khác bốn chữ vô sự tự thông. Đáng tiếc cái này không phải là thủ động chắn, không có cách nào kinh thường tính duỗi tay đi cảm thụ một chút đồ lót kia chất liệu. Mới như vậy nghĩ, nghênh diện đã tới rồi một cái đèn đỏ. Hàn Nặc chậm rãi đạp phanh lại, đợi ô tô dừng hẳn về sau, bắt cầm tay lái tay trái, lấy một cái tương đối không được tự nhiên tư thế, đáp lên kia vừa bị Trình Tiêu cấp cởi xuống. Còn giàu có nàng vú độ ấm cùng khí tức áo ngực. Hàn Nặc luyến tiếc rút ra tay phải của mình, cho nên chỉ có thể là dùng tay trái để đổi chắn. Mà chính bởi vì dùng tay trái, cho nên cái này đổi chắn quá trình rất chậm, tuyệt đối không phải là Hàn Nặc muốn một tay cảm nhận Trình Tiêu vú sữa mềm mại, một tay cảm nhận nàng áo ngực một loại khác mềm mại. Đang đợi đèn đỏ thời gian, Hàn Nặc cũng có hạ quay đầu lại nhìn tới hướng Trình Tiêu, chỉ thấy nàng gương mặt khó chịu lại sảng khoái biểu cảm. Gắt gao nắm tay phải của mình. A, tại một tiếng kiều uyển rên rỉ qua đi, Trình Tiêu lè lưỡi, bắt đầu liếm lên Hàn Nặc cánh tay. Hí, bị điều hòa thổi chúng có chút lạnh lẽo cánh tay, đột nhiên cảm nhận được ấm áp cùng ướt át, không khỏi dẫn tới một trận tê dại. Một phút đồng hồ sau, đèn đỏ kết thúc, Hàn Nặc lại lấy cùng phía trước giống nhau tư thế treo tốt lắm hành xa đương, một lần nữa phát động xe. Thỉnh duyên trước mặt đường tiếp tục chạy 1,6 km, 700 mễ đường lui miệng thẳng hành. Nghe được theo Trình Tiêu điện thoại truyền ra hướng dẫn âm thanh, Hàn Nặc lại chậm rãi hướng đến bên phải đánh lên tay lái. Đổ bên trong, Hàn Nặc cảm giác được Trình Tiêu đem tay phải của hắn theo nàng cặp vú ở giữa rút ra, sau đó hướng xuống dò xét đi. Bất quá, Trình Tiêu hôm nay mặc chính là bó sát người cao bồi quần ngắn, cho nên này tìm tòi xem như dò xét cái tịch mịch. Buông xuống Hàn Nặc cánh tay, Trình Tiêu lại thập phần dứt khoát cởi quần của mình. Sau đó không lâu, cũng chính là tại hướng dẫn nói giao lộ thẳng hành, mà Hàn Nặc lại đánh tay lái hướng đến rẽ phải thời điểm tay phải của hắn cũng đưa vào Trình Tiêu giữa hai chân, chỗ đó, sớm lầy lội không chịu nổi. Vào tay cấp Hàn Nặc cảm giác đầu tiên là trắng mịn. Bình thường tôi nói, dâm tùy ít nhiều là sẽ có một chút sền sệt dính dính, nhưng ở Trình Tiêu trên người lại cũng không phải như vậy. Nàng mật dịch thật tựa như thủy giống nhau trắng mịn, không có bất kỳ cái gì dư thừa xúc cảm. Dùng như vậy mật dịch đến trơn trượt, làm lên chính xác là thông suốt A. Hơn nữa con cặc cùng tường thịt chặt chẽ kết hợp, hai người ở giữa không có một chút ít trở ngại. Hàn Nặc không khỏi tràn đầy mong chờ. Nha, A Nặc, Trình Tiêu rên rỉ, kêu to một tiếng, nắm Hàn Nặc ngón trỏ cùng ngón giữa liền cắm vào mình lỗ lồn. hai ngón tay tiến vào tân thiên địa, Hàn Nặc vẫn là không có cảm nhận được sền sệt dính dính, như trước trắng mịn vô cùng. Vì thế không chờ ngại chút nào, lập tức liền dò vào chỗ sâu, cho đến chạm đến một tầng bích chướng. Sau đó, Hàn Nặc liền khống chế chính mình hai ngón tay tại bích chướng trước bắt đầu đào khoét. Nặc, dùng sức, nga nga nha. Trình Tiêu năng lực tiếp nhận có vẻ giống như rất mạnh, cho nên Hàn Nặc rất nhanh liền tăng nhanh ngón tay tốc độ, trêu chọc tường thịt khải đàn lên một khúc hoa mỹ chương nhạc. Xì xì xì, ba ba ba. Còn có rất nhiều Hàn Nặc nghĩ không ra cụ thể văn tự để miêu tả âm thanh, đan vào, trọng điệp tại cùng một chỗ. Thứ 57 chương xe nội kích tình. Nặc, không được, ta không được, Hàn Nặc cuối cùng vì để cho Trình Tiêu hưởng thụ đến càng thêm trình độ cực cao khoái cảm, là dùng tới bú sữa mẹ khí lực, thật nhanh vận động ngón tay của mình. Toàn bộ quá trình cũng không biết cụ thể rằng có bao lâu, tại Hàn Nặc cảm giác chung là qua hai cái giao lộ, Trình Tiêu tại ngón tay hắn đào khoét phía dưới cuối cùng không kiên trì nổi, nhất thiết như chú. Trong suốt trắng mịn mật dịch lập tức vẩy tại xe tỏa cùng xe điếm phía trên, phun khắp nơi. Hàn Nặc phía trước cũng không có suy nghĩ đến điểm này. Cũng may Trình Tiêu dâm thủy thật cùng thủy không có gì hai loại, cho nên không cần thanh lý khả năng cũng không có gì đáng ngại. Hô, vù vù, tiết xong thân, Trình Tiêu vô lực nằm ở tòa ỷ thượng đại thờ hồn hển, hưởng thụ cao trào dư vị, A Nặc. Ngươi mạnh khỏe bổng, ta yêu ngươi chết mất. Trong giấc mơ tiểu nhu mễ bị Trình Tiêu cao trào khi lớn tiếng rên rỉ cấp đánh thức, vừa vặn nghe thấy nàng những lời này. Ai, chính mình đây là lại nhiều hơn một cái mụ mụ. Bất quá là Tiêu Tiêu tỷ tỷ đâu. Hì hì hì, giống như cũng không tệ lắm. Nhìn nhìn Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Không đúng, bây giờ là Tiêu Tiêu mẹ, kế tiếp sẽ cùng ba ba làm được gì đây? Tiểu Nhu Mễ nội tâm đối với Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu hai cái này không phải là mẹ nàng ba ba nữ nhân một chút cũng không bài xích, dù sao nàng vốn chính là hai người fan. Có thể để cho yêu thích thần tượng đương mẹ của mình, thật sự là cao hứng cũng không kịp đâu. Hơn nữa, nàng cái này tuổi tác đối với cảm tình phương diện sự tình nằm ở hoàn toàn ngây thơ trạng thái, không thể không biết ba ba nhiều hai cái nữ nhân có cái gì chỗ không đúng. Một lát sau, Trình Tiêu nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, liền đưa tay ra tại Hàn Nặc trên người sờ. Cứ việc đã tiết thân, nhưng ở linh hồn của nàng chỗ sâu vẫn có nhất cổ lực lượng cường đại thúc giục nàng tiếp tục câu dẫn Hàn Nặc, cùng hắn tiến hành các loại chuyện nam nữ. Phía trước là làm Hàn Nặc cho nàng phục vụ một lần. Hiện tại giờ đến phiên nàng cấp Hàn Nặc phục vụ. Dựa theo cùng lúc trước giống nhau trình tự, Trình Tiêu đầu tiên là đưa tay tiến vào Hàn Nặc áo thun t-shirt, một chút tìm đúng địa phương trêu chọc lên hắn đầu vú. Hàn Nặc là ký sảng khoái lại có chút khó chịu nhẹ hừ một tiếng. Nam nhân đầu vú đồng dạng cũng là thực mẫn cảm, hơn nữa bởi vì vú không phát dục, bộ ngực điểm mẫn cảm toàn bộ tập trung ở này một ít chỗ. Cho nên đem so với hạ là so nữ nhân đầu vú còn muốn mẫn cảm. Hì hì, Trình Tiêu cảm thấy Hàn Nặc phản ứng rất thú vị, liền tăng nhanh chính mình chiêu chọc động tác, đồng thời bắt nữa khởi Hàn Nặc tay phải nhét vào chính mình áo thun t-shirt, muốn cho Hàn Nặc cũng tiến hành cùng nàng giống nhau động tác. Hàn Nặc hiểu ý, một chút liền nhéo Trình Tiêu ngực trái thượng viên kia cứng rắn thẳng tắp đại anh đào cũng bắt đầu trà sát. Trình Tiêu đầu vú trái ngay từ đầu nhưng thật ra là ao rơi vào. Hàn Nặc tại ngay từ đầu duỗi tay đi vào thời điểm hiểu rõ đến điểm này. Nhưng là hiện tại, nó là sung 10 đủ 10 máu, đứng thẳng được không thể lại đứng thẳng. Nằm ở xếp sau Tiểu Nhu Mễ, híp lấy mắt nhìn gặp Hàn Nặc bởi vì Trình Tiêu chiêu chọc mà phát ra rên rỉ, trên mặt lộ ra sảng khoái biểu cảm, này vì nàng mở ra tân thế giới đại môn, nguyên lai, sờ ngực cũng có thể làm ba ba thích. Vậy sau này thưa giả có thể vì ba ba làm sự tình liền nhiều hơn một kiện. Hì hì hì, trêu chọc trong chốc lát đầu vú sau đó, Trình Tiêu đưa tay theo Hàn Nặc áo thun t-shirt trong đó rút ra, tiếp lấy hướng xuống tìm kiếm. Này tìm tòi cũng không phải là dò xét cái tịch mịch, Hàn Nặc xuyên chính là thập phần rộng thùng thình quần thường, Trình Tiêu nhất cắm vào đã đem tay duỗi đi vào, xuyên qua quần lót bắt lại kia sớm nhồi máu đứng thẳng đại con cặc. Con mẹ nó, đây cũng quá lớn. Trình Tiêu nội tâm phát ra cùng phía trước Hàn Nặc thấy nàng khe ngực khi giống nhau cảm thán. Kỳ thật phía trước nàng cũng đã liếc về Hàn Nặc đũng quần lồi ra nhất đại đống, nhưng lúc này tự tay cầm chặt, nàng mới có như thế trực quan cảm nhận. Mà lớn như vậy một cây con cặc đem đũng quần cấp đầy lên tràn đầy, làm Trình Tiêu hoàn toàn không có không gian đi tiến thêm một bước động tác. Vì thế, nàng quyết đoán đem Hàn Nặc quần cấp bái kéo lại đi, đỏ tươi đại con cặc lập tức bại lộ tại không khí trong đó. Trình Tiêu nắm lấy con cặc mà bắt đầu tuốt, một lát sau có khả năng là cảm thấy một bàn tay thật sự là không được, liền nghiêng người sang đem tay phải cũng thả đi lên, hai cái tay nhỏ lúc lên lúc xuống phối hợp lẫn nhau bắt đầu các loại động tác. Tiểu Nhu Mễ nhìn một màn này, thầm nghĩ Tiêu Tiêu mẹ cái đó và chính mình trước trời tối vì ba ba làm sự tình là giống nhau thôi. Hì hì hì, Hàn Nặc tay phải như trước làm càn xoa nắn Trình Tiêu kia hai đống to lớn vú, tay trái cầm chặt tay lái, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, vững vàng lái xe, tùy ý Trình Tiêu hai tay nắm lấy hắn con cặc phía trên hạ tuốt, cũng hoặc đi lòng vòng vuốt ve. Bất quá cũng liền chừng 10 phút đồng hồ, Trình Tiêu hai cái tay nhỏ liền chua, mà Hàn Nặc con cặc còn không có chút nào muốn bắn dấu hiệu. Đem hai tay thu trở về, Trình Tiêu lại đem Hàn Nặc tay phải theo chính mình áo thun t-shirt rút đi ra ngoài, sau đó cởi dây nịt an toàn ra, cúi người xuống xít tới. A, Hàn Nặc tay phải thuận thế liền đắp lên Trình Tiêu đầu, thuận theo nàng thật dài, nhu thuận mái tóc hướng đến bên phải vuốt ve. Ngựa quen đường cũ, vô sự tự thông, Hàn Nặc lại nghĩ đến hai cái này thành ngữ. Rồi sau đó sắp xếp Tiểu Nhu Mễ nhìn đến Tiêu Tiêu mẹ há mồm ngậm vào ba ba đại con cặc, lập tức nghĩ đến đó thiên tại tiệm cơm ghế lô, mẹ ăn ba ba con cặc cảnh tượng. Cái này, ta cũng có thể vì ba ba làm a, cũng không biết thưa dạ miệng nhỏ có thể hay không ngậm vào tiến ba ba lớn như vậy căn con cặc đâu này. Chứa đương nhiên vẫn có thể ngậm vào, Tiểu Nhu Mễ không biết chính mình kỳ thật đã chứa qua. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Trình Tiêu miệng nhỏ cũng bắt đầu nhức mỏi. Nhưng Hàn Nặc con cặc như cũ là không có chút nào muốn bắn dấu hiệu. Không có biện pháp, Trình Tiêu lại dùng thượng khôi phục tốt lắm hai tay, bắt đầu tay miệng cùng sử dụng. Cuối cùng, tại Trình Tiêu thật sự là có chút không kiên trì được thời điểm xe chậm rãi dừng lại. Là đến nhưng cũng không là hướng dẫn chỗ cần đến, về phần hướng dẫn. Nga, phía trước Hàn Nặc ngại nó ầm ĩ, đã đem nó cấp đóng. Hàn Nặc đem tay phải đưa đến Trình Tiêu dưới người. Nắm nàng phía trước cởi xuống áo ngực, treo dừng xe đương, bắt tay sát, đem xe gấp dừng hẳn. Hàn Nặc biết Trình Tiêu lúc này hẳn là mau không kiên trì nổi, liền đè lại đầu của nàng nói với nàng nói Tiêu Tiêu tiếp hảo, ta sắp ra rồi. Sau đó liền không còn nhẫn, một tia ý thức đem tích góp đã lâu tinh dịch gấp bắn ra. Cảm nhận được tinh dịch bắt đầu dâng lên mà ra, Trình Tiêu gấp gáp đóng chặt miệng nhỏ, dùng khoang miệng của mình bắt đầu tiếp thu. Nhưng là, cái này cúi người tư thế làm nàng thật sự không tốt tiến hành nuốt động tác, vì thế Trình Tiêu lại vội vàng cầm lấy dưới người mình kia treo tại đổi chắn can cùng tay sát thượng áo ngực, tại khoang miệng của mình lập tức liền muốn không chứa nổi thời điểm đem nó phúc đắp lên Hàn Nặc kia còn tại phún ra ngoài suốt tinh dịch quy đầu, tiếp nhận chính mình hoàn thành kế tiếp thỉnh tinh công tác. Thứ 58 chương xúc miệng sau lại hôn môi. Hàn Nặc gặp Trình Tiêu dùng nàng áo ngực thay khoang miệng bắt đầu thỉnh tinh công làm. Liền thả chậm chính mình xuất tinh tần suất, giảm bớt tinh dịch bắn ra lượng, để tránh một cái không tiếp nổi đều phun đến trong xe, đến lúc đó không tốt thanh lý. Tính là không phun đến trong xe, phun đến quần của hắn thượng cũng là không tốt. Kết quả đến cuối cùng, Trình Tiêu kia thật to áo ngực đều hoàn toàn bị Hàn Nặc tinh dịch gấp thấm ướt. Khiến cho nàng hai tay cũng nhiễm được mãn đều là. Trình Tiêu ủng ục đem trong miệng tinh dịch đều nuốt xuống, sau đó mở miệng hỏi như thế nào. Bắn nhiều như vậy à? Này nội y về sau còn làm sao mặc, chỉ có thể vứt bỏ. Xuyên không được cũng không cần quang nha, có thể lưu làm kỷ niệm. Ân, Trình Tiêu gật gật đầu, nhưng là bây giờ. Làm sao bây giờ, tay nàng cầm lấy kia bị tinh dịch cấp thẩm ướt áo ngực, có chút bó tay hết cách. Trước dùng cái này trang a. Hàn Nặc cũng không biết từ đâu móc ra một cái túi nylon. Phía trước Hương Huân. Hàn Nặc là từ hệ thống không gian trực tiếp đào đi ra, mà bây giờ túi nylon, hắn là theo hệ thống cấp chữ vật không gian đào đi ra. Chữ vật không gian hiện tại tuy rằng còn chỉ có nhất thước vuông lớn nhỏ, nhưng hướng đặt này nó cũng không cần tiến hành quy hoạch, tham chiếu chỉ có vật phẩm cụ thể thể tích, cho nên là có thể phóng rất nhiều thứ. Hàn Nặc hôm nay liền tại bên trong thả một chút sinh hoạt hàng ngày trung thường xuyên biết dùng đến đồ vật, ví dụ như lúc này đào đi ra túi nylon. Trình Tiêu tiếp nhận túi nylon, đem nội y bỏ vào, trang hảo sau đem gói to phóng tới Liễu Nghi biểu hiện trên đài, ngay tại xe chấn Hương Huân bên cạnh. Làm xong việc cần thiết, Nàng mở miệng hỏi đã tới chưa? Đến, Hàn Nặc gật đầu, bất quá đến chính là nhà ta. Nhà ngươi, Trình Tiêu cũng không có quá mức kinh ngạc, lúc này nàng hai tay lại nắm lên Hàn Nặc căn kia đại con cặc. Bởi vì nàng phát hiện con cặc vừa mới bắn xong tinh, cũng đã lại thần thái sáng láng rồi, cùng phía trước duy nhất khác biệt cũng chính là quy đầu cùng bốn phía nhiều hơn tinh dịch dấu vết. Rất rõ ràng, chiến đấu còn chưa kết thúc. Hàn Nặc cởi bỏ an toàn của mình mang, làm Trình Tiêu tại nàng chỗ ngồi của mình ngồi tốt, sau đó một cái xoay người xê dịch đi qua ép đến nàng trên người. Hai người ôm nhau sau đó, Trình Tiêu liền nghĩ đến hôn môi Hàn Nặc, lại bị Hàn Nặc cấp tránh ra, Tiêu Tiêu, ngươi vừa mới. Trình Tiêu nhíu mày nói ngươi chính mình đồ vật ngươi còn ghét bỏ à? Ách, ghét bỏ cũng là tính không lên ghét bỏ, nhưng muốn cho ta chính mình đến thường lời nói, ta thật phun. Kia dựa vào cái gì để ta thường? Trình Tiêu hỏi ngược lại, ta đều nuốt nhiều như vậy. Xếp sau nằm Tiểu Nhu Mễ lúc này ở tâm lý phụ họa nói đúng à? Dựa vào cái gì để cho chúng ta thường à? Hương vị thực sự là vô cùng kỳ quái ôi chao. Hàn Nặc như trước vẫn là kia một bộ lý do thoái thác, có dinh dưỡng thôi. Nuốt nhiều một chút tốt, có thể mỹ dung. Kỳ thật tinh dịch rất dinh dưỡng cũng coi như không lên vô nghĩa, dù sao kia đều là albumin đâu. Nhưng là ta hiện tại chính là muốn cùng A Nặc ngươi hôn môi. Trình Tiêu làm nũng nói, ta miệng đều cho ngươi miệng, lại còn không có cùng ngươi tiếp nhận hôn đâu. Trình Tiêu nói làm Hàn Nặc nghĩ đến Địch Lệ Nhiệt ba, hai người ở phương diện này tình huống là giống nhau như đúc. Kia uống nước xấu cái miệng a. Nếu Trình Tiêu muốn cùng chính mình hôn môi, kia Hàn Nặc đương nhiên không thể cự tuyệt nàng, vì thế liền từ chữ vật không gian lấy ra một chai nước. Hy vọng Trình Tiêu xấu cái miệng sau có thể đem trong miệng đồ vật đều cấp thanh lý sạch sẽ. Người thế nào lại lấy ra một chai nước à? Trình Tiêu tiếp nhận bình, có chút nghi ngờ hỏi, vừa rồi túi ni lon ta cũng không nhìn thấy ngươi là từ đâu cầm lấy, cảm giác ngươi tựa như cái Doraemon giống nhau. Ha ha, Tiêu Tiêu ngươi có thể liền đem ta trở thành là Doraemon, muốn cái gì ta đều có thể cầm lấy cho ngươi. Hàn Nặc cứ như vậy thuận miệng nói. Kết quả Trình Tiêu còn thật đưa ra yêu cầu của nàng, tốt. Ta muốn một cái khoang miệng tươi mát tề. À, Hàn Nặc sửng sốt, loại vật này hắn chữ vật không gian có thể tạm thời còn không có bị có. Ha ha ha, tốt lắm, tại ta bao có, ngươi cầm lấy một chút. Bằng không ta xấu miệng ngươi khẳng định hay là ghét bỏ. Trình Tiêu dứt lời vặn mở nắp bình uống lên thủy, đồng thời chứ Hàn Nặc liếc nhìn một cái. Hàn Nặc cầm lấy Trình Tiêu bao mở ra, hướng về bên trong bình lon lon lật một hồi lâu, mới tìm xuất khẩu khang tươi mát tề đưa cho nàng. Trình Tiêu xấu miệng trực tiếp đem thủy nuốt xuống, sau đó tiếp nhận Hàn Nặc đưa cho khoang miệng của nàng tươi mát tề hướng đến trong miệng phun vài cái, chậc chậc hai cái miệng sau đối với Hàn Nặc hà ra từng hơi, như thế nào đây? Không mùi vị à, hì hì. Không chỉ có không mùi vị, còn rất thơm đâu. Dứt lời. Hàn Nặc chủ động nâng Trình Tiêu đầu hôn lên. Mặt sau Tiểu Nhu Mễ thấy như vậy một màn có chút chua, thầm nghĩ ta cũng rất muốn cùng ba ba thân ái a. Thân không là đơn thuần thân, Hàn Nặc hai tay leo lên Trình Tiêu cao ngất hai vú, lúc này đây tay trái của hắn cũng hưởng đến phúc. Thật sự rất đại, hơn nữa vừa mềm nhuyễn lại quy bắn, xúc cảm thật sự là quá tốt rồi, quả nhiên là nhân gian cực phẩm. Trên đời này không có thế nào nam nhân có thể ngăn cản được đôi này vú sữa mị lực. Hôn qua sau đó, Trình Tiêu lại bắt đầu cởi quần của mình. Nhưng quần vốn là nhanh, thêm nữa Hàn Nặc ép tại trên người của nàng, cho nên lúc này căn bản không tốt cởi xuống. Chúng ta đổi một chút vị trí, A Nặc, Trình Tiêu nói. Ân, Hàn Nặc gật đầu một cái, sau đó liền phát lực ôm lên Trình Tiêu, làm nàng phản đặt ở trên thân thể của mình. Vốn là muốn làm nói cũng chủ có thể là nữ thượng vị, cho nên lúc này đổi vị chẳng phải là chuyện phiền toái gì. Đổi vị trí sau đó, Trình Tiêu thực thuận lợi đem bò của mình từ quần ngắn tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống dưới, vứt xuống một bên chỗ tài xế ngồi phía trên. Sau đó, Trình Tiêu liền trực tiếp nhắc tới Hàn Nặc đại con cặc, cũng nhắm ngay tiểu huyệt của mình chuẩn bị hướng xuống tỏa. Đợi một chút, Hàn Nặc cũng là gọi lại Trình Tiêu. Trình Tiêu nghe lời dừng lại động tác. Ngẩng đầu tới hỏi nói làm sao vậy? Điếm một chút, Hàn Nặc một tay lấy chính mình áo thun t-shirt cấp cởi xuống dưới, sau đó khiêng Trình Tiêu nâng lên mông, đem áo thun t-shirt đặt tới tỏa ỉ phía trên, bằng không như thế này đều dơ. Trình Tiêu dâm thủy Hàn Nặc hiện tại cũng không thèm để ý, nhưng Trình Tiêu là lần thứ nhất, như thế này muốn đổ máu đó a. Hơn nữa đến lúc đó chính mình bắn vào Trình Tiêu bên trong thân thể tinh dịch còn sẽ lại thuận theo âm đạo của nàng chảy ra. Thứ 59 chương Tiêu Tiêu kêu ba ba. Công tác chuẩn bị sau khi làm xong, Trình Tiêu không kịp chờ đợi đẩy ra tiểu huyệt của mình, chiều Hàn Nặc đại con cặc ngồi lên. A, lần này dùng sức quá mạnh, Trình Tiêu thế nhưng trực tiếp đem màng trinh của mình cấp đâm xuyên qua. Theo sau nàng nhịn không được lớn tiếng đau kêu lên. Hàn Nặc có một chớp mắt mộng bức, hắn vẫn là lần thứ nhất nhất cắm vào liền trực tiếp đem màng cấp phá, đây cũng quá dứt khoát rồi. Mộng bức qua đi, Hàn Nặc vội vàng ngậm chặt Trình Tiêu miệng nhỏ, cũng vuốt lấy nàng sau lưng thay nàng xoa dịu đau đớn. A, a a, tại Hàn Nặc hôn môi an ủi phía dưới, Trình Tiêu đau đớn chậm rãi được đến xoa dịu. Người đây cũng quá nóng nảy a Tiêu Tiêu, khá hơn không? Tốt một chút, khá một chút, đến đây đi, lời nói vừa xong sau đó, Trình Tiêu chống lấy Hàn Nặc bả vai bắt đầu lên xuống nhấp nhô. Mà lúc này nằm ở sau tòa Tiểu Nhu Mễ vẫn nằm ở mộng bức trạng thái. Vì sao Tiêu Tiêu mẹ đau đến kêu lớn như vậy tiếng? Mẹ nàng liền không biết a. Kia ba ba dùng con cặc cắm vào thưa dạ nói thưa dạ có khả năng hay không cũng rất đau đâu này. Cùng với Tiểu Nhu Mễ ngây thơ tự hỏi, Trình Tiêu bên trong thân thể đau đớn cảm dần dần bị cảm giác sảng khoái cấp thay thế, điều này cũng làm cho nàng bắt đầu rên rỉ, nha. Nga nha, ân, rất tuyệt, chọc vào, thật sâu a, liền trực tiếp, rốt cuộc, ân ân ân, tử cung đều phải bị ngươi cấp đâm xuyên a Nặc, thật là thoải mái, a a. Có lẽ là bởi vì xe chấn hương huân ảnh hưởng, Trình Tiêu vừa đi lên đã nói lên ô ngôn uế ngữ, một chút cũng không hàm xúc. Hàn Nặc hai tay nắm Trình Tiêu trước người kia hai luồng không ngừng lên xuống nhấp nhô nhảy lên vú to, ra lệnh Tiêu Tiêu, kêu lão công. Trình Tiêu thập phần nghe lời liền kêu nha. Lão công, người địch được ta thật là thoải mái. Lão công rất tuyệt, lão công thật là lợi hại. Nga nga nha. Ba, ba. Hàn Nặc tại Trình Tiêu cặp vú thượng các vỗ một cái, lại ra lệnh con dế. Trình Tiêu lại là lập tức kêu hảo ca ca. Hàn Nặc ca ca đại con cặc, thật dài, tốt thô, thỏa mãn chết muội muội. Tiêu Tiêu yêu ngươi, tiếp tục đi, Tiêu Tiêu tốt yêu ngươi. Hảo ca ca, Hàn Nặc ca ca, ta. Trình Tiêu cũng là có chút vất vả, không chỉ có muốn lên hạ động tác, còn phải phối hợp Hàn Nặc hô lên hắn muốn nghe nói. Hàn Nặc hết sức hài lòng. Chính là này tiếng hảo ca ca lời nói, hắn vốn là so với Trình Tiêu đại, vốn chính là anh của nàng, cho nên nghe đến cũng không có như vậy kích thích. Vậy thì phải lại đến cái càng thêm kích thích một điểm xưng hô. Ba, ba, lại là tại Trình Tiêu cặp vú thượng các vỗ một cái về sau, Hàn Nặc lại ra lệnh kêu ba ba. Trình Tiêu vẫn là không chút do dự nào liền kêu ba ba. Ba ba, ba ba địch được nữ nhi thật là thoải mái. Ba ba đại dương vật. Chất đầy nữ nhi tiểu dâm huyệt, a a a, ba ba đại dương vật, tại nữ nhi tiểu dâm huyệt thống đến thọt tới, thật là thoải mái, phải chết, ba ba muốn địch chết nữ nhi á. Tiểu Nhu Mễ đang nghe Trình Tiêu một đoạn này rên rỉ sau không khỏi lui đứng lên tử, thầm nghĩ đây cũng là thưa giả kêu đó a. Vì sao ba ba muốn Tiêu Tiêu mẹ cũng gọi là ba hắn đâu này. Còn có, đại dương vật nói đúng ba ba đại con cặc. Tiểu dâm huyệt nói đúng chúng ta dưới cái kia hang hốc sao. Còn có địt, ý chỉ là ba ba cùng Tiêu Tiêu mẹ hiện tại đang tại làm động tác sao. Tiểu Nhu Mễ lập tức liền học được ba cái tân từ ngữ, ba cái không thể tại trước mặt người khác nói lên từ ngữ. Hàn Nặc cùng Trình Tiêu cũng là hồn nhiên bất giác, hai người giống như đều quên Tiểu Nhu Mễ tồn tại. Kỳ thật chẳng sợ Tiểu Nhu Mễ phía trước không tỉnh, tại Trình Tiêu phá thân khi cái kia một tiếng đau kêu phía dưới. Nàng cũng nên bị đánh thức. Nhưng cho tới bây giờ, Hàn Nặc cùng Trình Tiêu đều còn không quay đầu lại nhìn nàng liếc nhìn một cái. Hai người chính bận bịu đâu. Hàn Nặc bắt đầu ôm lấy Trình Tiêu eo cho nàng lực lượng, bằng không chẳng sợ nàng vũ đạo bản lĩnh thâm hậu, thân thể lực lượng mười chân cũng không kiên trì được bao lâu. Mà Trình Tiêu bởi vì Hàn Nặc không tiếp tục hạ tân mệnh lệnh, liền tiếp tục kêu ba hắn, ba ba rất tuyệt. Ba ba con cặc rất tuyệt, nga nga nha. Ba ba con cặc, cắm vào nữ nhi tiểu huyệt, đâm rách nữ nhi màng trinh, a a a, xuyên qua nữ nhi âm đạo, a a, nhét vào nữ nhi tử cung, a a, mãi cho đến để, còn bỏ vào không xong, thật thích a, ba ba, nữ nhi yêu ngươi, nữ nhi tốt yêu ngươi a ba ba. Bởi vì xe chấn hương huân ảnh hưởng, cùng với giao hợp mang đến khoái cảm mãnh liệt, Trình Tiêu lúc này rơi vào một loại điên cuồng, làm nàng chỉ có thể dựa theo Hàn Nặc gần nhất cái kia chỉ thị, điên cuồng mà kêu ba ba. Rất nhanh, Trình Tiêu cảm giác ngựa mình thượng muốn cao chiều. Ba ba mau hơn chút nữa. Ba ba, ba ba, nữ nhi sắp tới, nga nga nha, nữ nhi lập tức muốn, cao trào a, a, ba ba người cũng bắn a, bắn vào nữ nhi tử cung, rót đầy nữ nhi tử cung, làm nữ nhi lại, a a a, cho người sinh đứa con gái. Sau đó ngươi, ba ba ngươi lại đến, tiếp tục địch nữ nhi của chúng ta, được không, a a a, đến đây, không chịu nổi, a, gạch nối dài gạch nối dài. Cùng với cuối cùng một tiếng thét dài, Trình Tiêu nhất tiết như chú, bên trong thân thể trắng mịn như mặt nước mật dịch như tiết hồng vậy dâng mà ra. Hàn Nặc vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này cấp bậc ô ngôn uế ngữ, cái gì ba ba bắn vào nữ nhi tử cung. Nữ nhi cấp ba ba sinh đứa con gái, ba ba lại đến địch nữ nhi của chúng ta. Thật sự là quá kích thích. Vì thế Hàn Nặc thập phần nghe lời tại Trình Tiêu cao trào tiến đến lúc, khống chế tinh dịch của mình phun ra ngoài. Như Trình Tiêu mong muốn, bắn vào tử cung của nàng, rót đầy tử cung của nàng, làm nàng cấp chính mình sinh đứa con gái. A, a, a, vô cùng thỏa mãn Trình Tiêu buông xuống chính mình mông, ngồi vào Hàn Nặc đùi phía trên. Hàn Nặc lại còn không có ngừng, hắn tiếp tục vuốt ve Trình Tiêu tràn ngập cám dỗ thân thể, đầu chôn ở nàng cặp vú ở giữa tận tình hút liếm. Cao trào qua đi nữ tính thập phần cần phải âu yếm, lúc này âu yếm so với cao trào càng làm cho các nàng hưởng thụ. Hàn Nặc đã quên mình là từ đâu nhìn đến cái này chi thức điểm, dù sao vài lần thực chiến hắn đều là làm như vậy, hiệu quả có vẻ giống như đều rất tốt. Thứ 60 chương giả vờ ngủ tiểu nhu mễ. Mệt mỏi quá ha. Trình Tiêu mềm nhũn ghé vào Hàn Nặc trên người, hữu khí vô lực nói. Hàn Nặc vuốt nhẹ nàng sau lưng nói nghỉ ngơi một hồi chúng ta lại đi lên. Ân, Trình Tiêu nhớ tới mình bây giờ là đi đến Hàn Nặc ra, lập tức nàng lại nghĩ đến tiểu nhu mễ. Ân, tiểu nhu mễ, tiểu nhu mễ, Trình Tiêu gấp gáp thăm dò sau này tọa nhìn lại, nhìn thấy tiểu nhu mễ tĩnh tĩnh nằm nhắm chặt hai mắt, lập tức thở phào một hơi. Nàng nhưng không biết. Tiểu nhu mễ là đang nghe nàng tiếng la hét sau gấp gáp đóng lại ánh mắt. Hàn Nặc cũng bởi vì Trình Tiêu tiếng la hét quay đầu sau này nhìn lại, cũng hỏi như thế nào, được rồi sao? Chưa, Trình Tiêu dùng ký có chút khẩn trương lại có một chút giọng buông lòng hồi đáp, nếu tình ta bình tĩnh như vậy sao? Đúng rồi, chúng ta náo loạn động tĩnh lớn như vậy đứa nhỏ này cũng chưa tỉnh, cũng là ngủ được chết. Hàn Nặc cười nói ha ha, đúng vậy à, vốn là thực mệt nhọc. Tăng thêm nàng xác thực ngủ được tương đối chết. Nói thì nói như thế, nhưng Hàn Nặc thực tế đoán nghĩ tiểu nhu mễ hẳn là sớm đã tỉnh, bây giờ là đang giả bộ ngủ. Phía trước như vậy đại động tĩnh, làm sao có khả năng một mực ngủ sao? Lại không phải là heo. Không đúng, cho dù là heo cũng sẽ bị đánh thức. Nhưng Hàn Nặc vốn là cũng liền không chuẩn bị thị tiểu nhu mễ, thậm chí liền là muốn cho nàng nhìn thấy. Mưa dầm thấm sâu. Vậy cũng là dạy dỗ một bộ phận. Nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ sau đó, Hàn Nặc cùng Trình Tiêu mặc quần áo. Hai người phân biệt có một kiện quần áo không thể mặc, Hàn Nặc là áo thun t-shirt, Trình Tiêu là nội y. Bất quá này hai kiện quần áo đều không có gì quan hệ, không mặc sẽ không mặc. Xuống xe, Hàn Nặc sau khi mở ra tòa cửa xe đem tiểu nhu mễ ôm xuống dưới, bởi vì không có quần áo cách trở trực tiếp không khoảng cách dán vào lồng ngực của mình. Giả vờ ngủ chung tiểu nhu mễ bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương sữa vị, liền theo bản năng lè lưỡi liếm một chút, chính chính thật tốt liếm chúng Hàn Nặc bên trái đầu vú. Tê, này đột nhiên bất ngờ một chút cũng là làm Hàn Nặc hít một hơi khí lạnh. Nhà đầu kia, giả vờ ngủ liền thật tốt chàng a, nghe thấy nãi liền muốn ăn là xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy, Trình Tiêu đi qua đến khoác lên Hàn Nặc tay phải. Không có gì, Hàn Nặc lắc lắc đầu. Cửa xe đóng kỹ chúng ta liền lên đi. Xuống xe phía trước Hàn Nặc đem xe chìa khóa giao cho Trình Tiêu, bởi vì hắn lúc này có thể đằng không ra tay đến đóng cửa. Đóng lại, đi thôi. Hàn Nặc liền ôm ấp tiểu nhu mễ, tay ôm Trình Tiêu lên lầu. Đổ bên trong, bởi vì Trình Tiêu không có mặc nội y, dẫn đến đầu vú nàng thường thường ma sát Hàn Nặc khuỷu tay, cũng là có khác một phen mùi vị. Sau khi lên lầu, Hàn Nặc nói cho Trình Tiêu cửa chống trộm mật mã, làm nàng mở cửa. Vào cửa, Trình Tiêu lại lần nữa cảm thán Hàn Nặc cuộc sống trình độ không bình thường a. Đầu tiên là tốt như vậy xe, lại là tốt như vậy nhà. Chẳng sợ này nhà là thuê, hắn và muội muội hai người ở cũng nói gia đình của chúng điều kiện tốt lắm. Nói như vậy, hắn đương ca sĩ thuần túy là xuất phát từ hứng thú ham, cùng nàng còn có tuyên nghi giống nhau. Trình Tiêu nơi nào có thể biết, Hàn Nặc xe cùng nhà đều là hắn nữ nhân. Cuộc sống trình độ không bình thường, ăn cơm bao thôi. Mới không giống nàng còn có Ngô Tuyên Nghi giống nhau nhà rất có tiền. Mặc dù biết Tiểu Nhu Mễ là đang tại giả vờ ngủ, nhưng Hàn Nặc vẫn là rón rén đem nàng ôm đến phòng của nàng lúc, phóng tới trên giường đắp kín chăn, sẽ giúp nàng đánh mở máy điều hòa không khí sau nhẹ nhàng lui ra. Nếu đã ngủ rồi, cũng sẽ không cho nàng tắm, nhưng Hàn Nặc chính mình còn phải tắm. Chúng ta đi tắm rửa a. Hàn Nặc chiều Trình Tiêu nói. A, tốt, chúng ta, cùng một chỗ sao? Trình Tiêu vi nhíu mày đầu hỏi. Từ dưới xe đến bây giờ quá lâu như vậy rồi, nàng đã thoát khỏi xe chấn hương huân ảnh hưởng thanh tỉnh lại, vì thế đặc biệt không nghĩ ra chính mình phía trước vì sao sẽ làm ra cái loại này hành vi. Nàng chính là yêu thích Hàn Nặc đúng vậy, nhưng cũng không trở thành tại trên xe liền câu dẫn hắn a. Không chỉ có câu dẫn, còn đem có thể làm đều cấp làm, trực tiếp tại trên xe liền đem chính mình lần thứ nhất cấp giao ra rồi. Nhưng là, Trình Tiêu hiện tại nghĩ nghĩ cũng không thấy được hối hận, dù sao lúc ấy thực sự là vô cùng thích a. Hơn nữa Hàn Nặc cũng tiếp nhận rồi nàng, hiện tại nàng có thể đến cùng Hàn Nặc nói chuyện hai người quan hệ. Tắm uyên ương kỳ thật cũng không có tốt đẹp như vậy, nhất là tắm vòi sen tắm uyên ương, bởi vì Tiêu Tiêu, cái này nước ấm có thể chứ? Hàn Nặc khống chế vòi nước chiều Trình Tiêu hỏi. Trình Tiêu lập tức đáp lại cao một chút, không nóng a. Hàn Nặc nghe vậy có chút cẩn thận thận đem vòi nước lại đi phía trái một bên ban đi, cao tới đâu. Tê, nhưng là ta đều cảm thấy có chút nóng. Trình Tiêu cảm nhận nước ấm, không nóng a. Ân, có thể, cái này độ ấm vừa vặn. Tê, nóng quá. Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ đến một cái đoạn từ, Tiêu Tiêu, người có nghe nói hay không quá cái kia đoạn từ. Cái gì đoạn tử? Hàn Nặc trả lời chính là tại ngồi xuống 30cm về sau, ta rốt cuộc minh bạch vì sao nữ sinh tắm rửa đều phải dùng như vậy nóng nước. À, Trình Tiêu không thể lý giải cái này đoạn tử ý tứ. Không có gì, Tiêu Tiêu ngươi không hiểu coi như, ta ngồi xuống điểm. Cùng với Hàn Nặc bởi vì chịu không nổi nước tắm nóng bỏng mà hướng xuống ngồi hơi có chút động tác, Trình Tiêu minh bạch. Đông. Trình Tiêu một quyền chùy đến Hàn Nặc ngực phía trên, tức giận nói ngươi đây là đang giễu cợt ta thấp sao. Ai u, không lùn, không lùn, Hàn Nặc xoa lấy lồng ngực của mình nói, 166 tại nữ sinh trong đó là rất tiêu chuẩn thân cao nha. Tốt nhất, hừ, bổn cô nương hôm nay tâm tình tốt, liền không so đo với ngươi. Nghe Hàn Nặc chuẩn xác báo ra thân thể của mình cao, Trình Tiêu quyết định tha hắn một lần. Phía trên cái kia đoạn từ có ý tứ là nhất, hắn có bạn gái, nhị, hắn và hắn bạn gái cùng nhau tắm quá tắm, tam, hắn so với hắn bạn gái cao 30cm, tứ, hắn giao du quá không chỉ một cái so với hắn thấp 30cm bạn gái cũng phân biệt cùng các nàng cùng nhau tắm quá tắm. Mà Hàn Nặc tuy rằng chỉ so với Trình Tiêu cao thượng 30cm chừng phân nửa, nhưng cũng ở phía sau cảm nhận được loại cảm giác này. Theo tắm vòi sen vòi phun phun ra nước ấm. Cái mấy cm độ ấm đều không hề cùng dạng. Thứ 61 chương cấp Trình Tiêu gội đầu. Hàn Nặc nghe Trình Tiêu nói bởi vì tâm tình tốt cho nên sẽ không cùng hắn so đo, liền duỗi tay nhéo nhéo nàng cặp vú cười xấu xa nói như thế nào tâm tình tốt ha, bởi vì sao? Hừ, Trình Tiêu duỗi tay muốn đánh rơi Hàn Nặc tay lại không thành công, dù sao không phải là bởi vì ngươi. Kia còn có thể là bởi vì ai? Hàn Nặc truy vấn nói. Trình Tiêu không đáp, cũng tùy ý Hàn Nặc vuốt ve bộ ngực của nàng rồi, thật thoải mái. Tốt lắm, để ta trước đến cấp Tiêu Tiêu ngươi tắm rửa a. Trước gội đầu sao? A Nặc ngươi phải cho ta gội đầu. Trình Tiêu có vẻ có chút kinh ngạc, đầu ta phát hiện tại như vậy trường, bình thường mình cũng không tốt tắm đâu. Mái tóc dài tự mình rửa đương nhiên không tốt tắm sạch, nhưng ta đến cấp Tiêu Tiêu ngươi tắm liền không biết a. Trong thường ngày người khác rửa cho ngươi đầu. Kỳ thật không thể so ngươi chính mình cấp tự mình rửa được thiếu a. Ân, quả thật, kia A Nặc ngươi cho ta tắm a, nhìn thủ nghệ của ngươi như thế nào. Hi hi. Ha ha, không nghĩ tới còn không có làm Tiêu Tiêu ngươi nếm thử ta nấu cơm tay nghề, ngược lại trước hết để cho ngươi trải nghiệm một chút ta gội đầu tay nghề rồi. Ha ha ha. A. Đương Hàn Nặc một tay nâng lấy vòi phun, một tay xoa lên Trình Tiêu mái tóc thời điểm người sau ký có chút không được tự nhiên, lại có một chút thoải mái mà nhẹ hừ một tiếng. Hàn Nặc tỉ mỉ đem Trình Tiêu mỗi một chỗ mái tóc đều cấp ướt nhẹp, không lọt quá một chút ít, sau đó đóng đầu rồng, buông xuống vòi phun, chen lấn một chút nước gội đầu đến lòng bàn tay bắt đầu trà sát. Trình Tiêu tai nghe nước gội đầu bị trà sát thành bọt biển khi phát ra dính dính âm thanh, tâm lý nổi lên một cỗ sáng quắc dòng nước ấm, làm trái tim của nàng bắt đầu hòa tan. Mà khi Hàn Nặc dính đầy bọt biển bàn tay bao trùm ở đầu nàng phát, đồng thời 10 ngón cắm vào bắt đầu nhẹ nhàng trà sát thời điểm Trình Tiêu thoải mái nhéo lên mặt nhỏ, liền như mèo con đang bị nhân tuốt thời điểm cái kia phó biểu cảm. Thật sự rất thoải mái. Âu yếm người tại cấp tự mình rửa đầu, cảm giác này, này mùi vị, thật sự là quá tuyệt vời. Tại Trình Tiêu trên đỉnh đầu trà sát thời điểm Hàn Nặc không khỏi chạm đến tóc của nàng tế tuyến, lập tức có chút đau lòng địa đạo vất vả ngươi, Tiêu Tiêu. Trình Tiêu minh bạch Hàn Nặc này là đang nói cái gì, nàng mũi lập tức trở nên có chút chua chua, hồi đáp không khổ cực. Có được thành tích bây giờ, trả giá gật đầu một cái phát cũng đáng giá. Ha ha ha. Trình Tiêu tự giễu cười, Hàn Nặc cũng là một chút cũng cười không ra. Hắn xem qua Trình Tiêu tại tham gia cực hạn thanh xuân này đương tiết mục khi một tấm chụp xuống đồ, đồ chung có thể thấy nàng mép tóc tuyến có một cái chỗ hồng thậm chí kéo dài đến đỉnh đầu. Thật chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Bất quá khủng bố qua đi cảm nhận được cũng liền chỉ còn đau lòng. Trình Tiêu mới xuất đạo thời điểm Lưu Hải là rất hậu, mép tóc tuyến cũng rất bình thường. Nhưng sau bởi vì như ma quỷ hành trình, thời gian dài khuyết thiếu giấc ngủ cùng dinh dưỡng, tối bận rộn một đoạn thời gian thậm chí hoàn toàn là dựa vào thua doanh dưỡng dịch sống sót đến. Cho nên thân thể càng ngày càng kém, mái tóc tùy theo càng ngày càng ít, mép tóc tuyến cũng liền càng ngày càng cao. Tiêu Tiêu ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đem ngươi mất đi mái tóc cấp tìm về đến. Hàn Nặc dùng trịnh trọng giọng điệu hướng Trình Tiêu nói. Ha ha, là muốn mang ta đi thực phát sao? Chờ ta ngày nào đó buông dài giả. Kỳ thật Hàn Nặc là nghĩ, tu bổ mép tóc tuyến loại chuyện này đối với hắn hệ thống tới nói hẳn là tiểu cây a. Tùy tiện cấp cái quái gì đều được. Đúng rồi, hắn hôm nay cấp Trình Tiêu tắm sạch đầu, còn nhắc tới phát lại bổ sung việc này, kia hệ thống hôm nay có khả năng hay không liền cho hắn phát ra tương ứng khen thưởng. Thực có khả năng a. Bất quá bây giờ đã qua nửa đêm 12 giờ, nghĩ phải biết có khả năng hay không, còn phải đợi nhị mười mấy giờ. Mà khi đó Trình Tiêu hẳn là đã không ở Hàn Nặc bên cạnh, cho nên liền coi là cũng không có cách nào lập tức cho nàng dùng. Tuy rằng ngày hôm qua khen thưởng Hàn Nặc bây giờ còn chưa lĩnh, nhưng nghĩ hẳn là cũng sẽ không có cùng mái tóc có liên quan đồ vật. Tại lại nhận hai lần nước gội đầu, làm Trình Tiêu sở hữu mái tóc đều nhiễm thượng bọt biển sau đó, Hàn Nặc cũng không có ngừng, mà là tiếp tục nhẹ nhàng bóp xoa massage ra đầu của nàng, giúp nàng buông lỏng. Trình Tiêu hưởng thụ Hàn Nặc dụng tâm phục vụ, tâm lý cảm động cực kỳ. Thử hỏi có thế nào nam nhân như vậy cẩn thận cấp bạn gái của mình gội đầu phát, massage ra đầu. Huống hồ nàng còn không phải là Hàn Nặc bạn gái. Đúng rồi, hiện tại nên đến thật tốt tâm sự hai người quan hệ. Trình Tiêu nghĩ liền mở miệng nói A Nặc, người nói hai chúng ta bây giờ là cái gì quan hệ? Ân, Hàn Nặc trầm ngâm 2 giây, sau đó làm ra cùng phía trước đối với Dương Siêu Việt đã nói giống nhau trả lời. Nếu như Tiêu Tiêu ngươi nguyện ý lời nói, về sau ta chính là bạn trai ngươi. Kia Siêu Việt đâu này? Trình Tiêu lập tức hỏi. Hàn Nặc cái này là không chút do dự nào phải trả lời nói Siêu Việt nàng cũng vẫn là bạn gái của ta. Hàn Nặc câu trả lời này cũng không làm Trình Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nghĩ Hàn Nặc hẳn là liền có khả năng trả lời như vậy. Không chỉ có như thế, này kỳ thật cũng là nàng nguyện ý, thậm chí nói muốn có được trả lời. Tại sao vậy chứ, mặc dù nói nếu như Hàn Nặc nguyện ý cùng Dương Siêu Việt chia tay sau làm bạn trai của nàng, Trình Tiêu thật cao hứng, nhưng đồng thời cũng sẽ rất lo lắng. Nếu Hàn Nặc hôm nay vì nàng mà từ bỏ Dương Siêu Việt, kia lần khác có phải hay không sẽ vì một cái khác nữ nhân quay đầu vứt bỏ nàng. Này là hoàn toàn có khả năng sự tình a. Bất quá, nguyện ý nghe đến câu trả lời này, cũng không có nghĩa là Trình Tiêu liền tiếp nhận rồi, Nàng mở miệng hỏi kia A Nặc, ý của ngươi là để ta cùng siêu việt nhất Nam nhất Bắc, không can thiệp chuyện của nhau. Hàn Nặc thầm nghĩ cái này không phải là 30 mà thôi không gian quản lý đại sư Lương Chính Hiền cha Nam trích lời sao. Mà Hàn Nặc cũng không là cái gì cha Nam, tại sao muốn nhất Nam nhất Bắc, tại sao muốn không can thiệp chuyện của nhau. Đại gia hài hòa ở chung, hỗ bang hỗ trợ, làm hảo tìm muội không tốt sao. Nhưng Hàn Nặc vẫn là hồi đáp, tuy rằng cái này cũng không là ý nghĩ của ta, nhưng nếu như Tiêu Tiêu ngươi muốn như vậy lời nói, ta cũng có thể theo ngươi. Vậy là ngươi ý tưởng gì? Các ngươi không cần thiết nhất Nam nhất Bắc a, trực tiếp cùng một chỗ ở chung là tốt rồi. À, Trình Tiêu kinh ngạc, này so nhất Nam nhất Bắc, không can thiệp chuyện của nhau còn cha còn không tốt. Nếu Hàn Nặc bây giờ đang ở trước mặt nàng, bất kể là cái gì bộ vị nàng đều phải hung hăng cắn một cái. Thứ 62 chương ngực thôi cùng nhũ dao. Tại Trình Tiêu còn chưa kịp đối thượng Hàn Nặc một câu thời điểm, Hàn Nặc giành nói, Tiêu Tiêu ngươi thì nguyện ý như vậy đúng hay không? Nguyện ý. Trình Tiêu bởi vì Hàn Nặc câu hỏi đầu tiên là sửng sốt, theo sau thật sự rất tốt suy nghĩ một chút, cuối cùng ngạc nhiên phát hiện chính mình giống như còn thật nguyện ý. Gì, đây thật là kỳ quái. Tại sao mình như vậy bao dung đâu này? Trình Tiêu tại trong lòng hỏi chính mình. Chẳng lẽ bởi vì mình là kẻ đến sau sao? Hàn Nặc gặp Trình Tiêu nhất thời không đáp hắn lời nói, liền còn nói kỳ thật, siêu việt nàng cũng nguyện ý. Nghe xong những lời này, Trình Tiêu trầm mặc một hồi sau hỏi siêu việt nàng. Thật nguyện ý không? Ân, ta cam đoan, Hàn Nặc tuy rằng còn không có hỏi qua Dương siêu việt có nguyện ý hay không tiếp nhận hắn có khác nữ nhân, nhưng hắn cũng có thể bảo đảm Dương siêu việt thì nguyện ý. Ân, vậy thì tốt. Của ta nam phiếu. Ha ha, Hàn Nặc vẫn là lần đầu tiên nghe có người gọi như vậy hắn, vui vẻ trả lời, của ta nữ phiếu. Hì hì hì, được rồi, không cần xoa bóp, cho ta xả nước a. Giặt xong cũng để cho ta tới cho ngươi tắm rửa. Ân, tốt, Hàn Nặc lúc này dừng lại chính mình động tác, sau đó mở ra trước đầu rồng hướng tắm một cái chính mình hai tay, lại bắt vòi phun bắt đầu tỉ mỉ cọ rửa Trình Tiêu mái tóc. Một cỗ đậm đặc ấm áp, quanh quẩn tại hai người trong lòng, lan tràn tại toàn bộ phòng tắm trong đó. Đợi cọ rửa hoàn tất, Hàn Nặc cầm lấy dương mịch khăn mặt đem Trình Tiêu mái tóc đơn giản lau lau rồi một chút, theo sau phản Trình Tiêu mà bắt đầu cho hắn gội đầu phát ra. Thực sự là vô cùng thoải mái a. Hàn Nặc híp lấy mắt lộ ra cùng phía trước Trình Tiêu không sai biệt lắm biểu cảm. Mà nam sinh mái tóc so với nữ sinh tốt tắm nhiều, mau nói khả năng một phút đều không dùng được. Nhưng Trình Tiêu tại cấp Hàn Nặc sau khi tắm xong, cũng không có lập tức kết thúc, giống nhau chi kỷ cho hắn xoa bóp massage. Massage không chỉ có thể dùng hai tay, cặp vú cũng đồng dạng có thể. Cấp Hàn Nặc giặt xong đầu sau đó, Trình Tiêu tại ngực của mình thượng xoa đầy sữa tắm, theo sau dùng hai khỏa to lớn viên thịt dán lên Hàn Nặc sau lưng, bắt đầu cho hắn làm ngực thôi. Ha ha, thoải mái sao, nghe Hàn Nặc tựa như rên rỉ thành tiếng, Trình Tiêu cười hỏi. Thoải mái, Hàn Nặc lập tức đáp, Tiêu Tiêu ngực của ngươi có thể quá tuyệt vời. A Nặc ngươi yêu thích là tốt rồi. Trình Tiêu tâm lý mỹ tư tư, lớn như vậy, cũng vì đòi ngươi thích. Bằng không đối với ta chính mình tới nói nhưng thật ra là cái gánh nặng rất lớn. Cũng có thể đòi fan yêu thích thôi. Lòng tốt của ngươi dáng người hẳn là làm Tiêu Tiêu ngươi nhiều hơn không ít phấn. Ngươi đây có thể vui lòng sao, kia một chút thối nam nhân liền bởi vì cái này yêu thích ta. Ha ha, Hàn Nặc giải thích, đầu tiên, cũng không chỉ là nam nhân, rất nhiều nữ nhân cũng bởi vì Tiêu Tiêu lòng tốt của ngươi dáng người mà phấn thượng ngươi a. Sau đó, đối với kia một chút thối nam nhân tới nói, bọn hắn lại nhìn không tới. Có thể nhìn thấy chỉ có ta lại có cái gì không hài lòng. Ta không chỉ có thể nhìn, còn có thể sờ, có thể bắt, có thể bóp, có thể nhu, có thể liếm, có thể hút. Còn có thể cho ngươi cho ta làm ngực thôi, ta chẳng những vui lòng. Còn đắc ý đâu, người đôi này cực phẩm vú to, liền chỉ thuộc về ta. Trình Tiêu bị Hàn Nặc đoạn văn này cấp nói được đều có một chút đỏ mặt, nàng thẹn thùng nói tốt lắm, đổi phía trước. Hàn Nặc ngoan ngoãn xoay người, làm Trình Tiêu nâng nàng cặp vú bắt đầu ở bộ ngực của mình đảo quanh, ngẫu nhiên bốn cái hai đại hai tiểu đầu vú tương đối, cho nhau khiêu khích một chút. Đứng lấy ngực thôi kỳ thật còn không có như vậy thích, bởi vì không thi triển được. Tốt nhất là nằm xuống. Song phương toàn thân đều xoa đầy tinh dầu, nói vậy các vị LSP tại đảo quốc Clip đều xem qua. Mà loại hình thức này tại loại trình độ nào đó thượng đều không chỉ là ngực đẩy, phải gọi làm thịt thôi, thân thôi mới đúng. Trình Tiêu liền đặc biệt thích hợp thịt thôi, bởi vì bắp đùi của nàng cũng rất thịt. Cho nên đem toàn thân đều xoa đầy tinh dầu, úp sấp lưng làm thôi pháp lời nói, thật sẽ là thực trình độ cực cao hưởng thụ. Hôm nay bởi vì thời gian nguyên nhân, muốn làm không được phức tạp như vậy đồ vật rồi, bằng không Hàn Nặc nhất định phải thử một chút. Này phòng tắm khá lớn, đủ để cho toàn thân hắn nằm xuống hưởng thụ Trình Tiêu phục vụ. Bất quá, phức tạp như vậy đồ vật muốn làm không được, đơn giản nhũ dao vẫn có thể thử một chút. Trình Tiêu nâng chính mình cặp vú trà sát hoàn Hàn Nặc bộ ngực, tiếp theo là bụng, bụng, lại kế tiếp chính là con cặc rồi. Mà Hàn Nặc đều còn chưa mở miệng, Trình Tiêu liền chủ động mở ra cặp vú kẹp lấy hắn một mực ngạo nghễ phỉnh lên đại con cặc. Vì thế Hàn Nặc lập tức liền khen Trình Tiêu một câu tiêu tiêu thật bồng. Hì hì, Trình Tiêu ngẩng đầu chiều bái Hàn Nặc cười cười nói, A Nặc ngươi cũng tốt bổng a. Con cặc ngày thường như vậy uy vũ hùng tráng, lại như vậy sinh long hoạt hổ, sinh cơ bừng bừng, sinh sôi không ngừng. Ha ha ha, tiêu tiêu ngươi mấy cái này thành ngữ dùng được, có thể thật chuẩn xác đâu. Cũng không phải sao, Trình Tiêu một bên nghiêm túc tiến hành nàng động tác, vừa nói, trường dài như vậy thô, có thể kiên trì lâu như vậy mới bắn. Bắn sau lại lập tức có thể khôi phục. Đã hai lần hiện tại còn như vậy có tinh thần, bắn cũng bắn ra nhiều như vậy, cảm giác ngươi có vô hạn viên đạn vĩnh viễn cũng không khô kiệt giống nhau. Không kém bao nhiêu đâu. Hàn Nặc kiêu ngạo nói, ta chính là như vậy thiên phú dị bẩm. Ha ha, hiện tại khiến cho ta cầm lấy của ta thiên phú thật tốt kẹp kẹp lấy ngươi căn này dị chuôi a. Hàn Nặc cười cười sau chỉ thị nói không chỉ có thể kẹp. Tiêu tiêu ngươi còn có khả năng liếm liếm. Trình Tiêu lập tức lè lưỡi hướng về Hàn Nặc quy đầu liếm một chút, sau đó nói A Nặc ngươi con cặc thật sự rất dài a. Ngồi thân dùng cặp vú kẹp chặt, đều không cần cúi đầu là có thể trực tiếp liếm đến quy đầu. Kia tiêu tiêu ngươi hơi chút thấp một chút đầu có thể đem quy đầu cấp ngậm vào. Hàn Nặc cười nói. Trình Tiêu lại lập tức làm theo, một chút đem kia đại quy đầu ngậm vào chính mình miệng nhỏ. Cũng khống chế lưỡi thơm tại phía trên phập phồng đảo quanh. Hút trong chốc lát, Trình Tiêu đem quy đầu phun ra đến cũng nói A Nặc ngươi không có khả năng còn kiên trì phía trước lâu như vậy a. Ta như vậy ngồi làm cũng không dễ chịu. Ân, tiêu tiêu ngươi ngồi được khó chịu liền nói với ta có thể tùy thời xuất tinh. À, A Nặc ngươi này còn có thể khống chế sao? Có thể a, Hàn Nặc đắc ý nói, tất cả nói ta thiên phú dị bẩm. Ta có thể nghĩ bắn liền bắn, nghĩ không bắn sẽ không bắn. Nếu như ta cứng rắn không chế chính mình không bắn lời nói, tiêu tiêu ngươi tính là làm cả đời cũng đừng nghĩ làm ra. À, Trình Tiêu ngẩng đầu, kinh ngạc được lăng trong chốc lát, A Nặc ngươi nhưng đừng, ta lại cho ngươi làm mấy phút ngươi liền bắn a. Có thể đừng dày vò ta, hơn nữa đều đã trễ thế này, sớm một chút làm hoàn sớm một chút tắm ngủ đi. Được a, Hàn Nặc gật đầu nói. Bất quá tiêu tiêu ngươi còn phải lại cho ta đến điểm đa dạng. Hoa dạng gì, Trình Tiêu chấp lấy nàng manh manh mắt to hỏi. Thứ 63 chương băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đợi một chút, Hàn Nặc trước hết để cho Trình Tiêu thả ra chính mình con cặc, sau đó cất bước đi đến rửa mặt đài, dùng chính mình cái chén nhận một ly nước lạnh, sau đó nghĩ lại cầm lấy tiểu nhu mễ cái chén, đi qua đến tại tắm vòi sen vòi phun hạ nhận một ly nước ấm. Cuối cùng ngồi xuống đem hai chén thủy phóng tới trên mặt đất Trình Tiêu tay một bên. Trình Tiêu lúc này lực chú ý lại không ở nơi này hai chén thủy phía trên, mà là tại rửa mặt đài còn lại cái chén kia thượng, kia thoạt nhìn là một cái trưởng thành nữ tính dùng cái chén, cho nên sẽ là ai đây này? Siêu Việt sao? Hai người phía trước chính là tại cái này trong nhà ngủ sao? Đúng rồi, còn có phía trước A Nặc dùng để cấp chính mình lau mái tóc khăn mặt. Hàn Nặc gặp Trình Tiêu sừng sờ thần, cho là nàng là không rõ ý tứ của mình, bất quá cũng quả thật hẳn là không biết rõ, vì thế Hàn Nặc mở miệng giải thích tiêu tiêu, người như thế này trước hết chứa một ngụm nước ấm ngậm đầu chim của ta, chốc lát nữa lại chứa một ngụm nước lạnh ngậm đầu chim của ta, cái này gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hàn Nặc tuy rằng đều còn không có thể nghiệm qua, nhưng đối với cái gì băng hỏa lưỡng trọng thiên, sa mạc gió lốc, thủy tinh chi yêu, hắn đều là rất minh bạch, cái kia. Nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? À, còn có loại này đa dạng đó a. Trình Tiêu hiện tại vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ân, hôm nay trước hết làm Tiêu Tiêu ngươi hơi chút thử một chút, chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên có thể không chỉ như vậy đơn giản. Hơn nữa muốn dùng nước đá hoặc là khối băng, liền nước lạnh nói không thoải mái. Trừ bỏ muốn chân chính băng bên ngoài, động tác cũng không chỉ là ngậm quy đầu liếm, mà là muốn tiến hành bình thường bú liếm. Nhưng ở trong miệng ngậm một ngụm thủy đồng thời tiến hành bú liếm, ký phải bảo đảm bú liếm thuận lợi tiến hành, lại phải bảo đảm thủy không bị phun ra đến hoặc là nuốt xuống, độ khó là rất lớn, không luyện cái 10 lần 8 lần thậm chí nhiều hơn thứ có thể hoàn không thành. Mà Trình Tiêu nhìn Hàn Nặc đối với cái này đa dạng như thế chi hiểu rõ, có chút kinh ngạc hỏi A Nặc ngươi như thế nào rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ? Khụ khụ, Hàn Nặc gấp gáp thay chính mình giải thích, Tiêu Tiêu ngươi suy nghĩ nhiều, ta hôm nay cũng là lần thứ nhất nếm thử đâu. Nhưng có câu nói rất hay, này nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Tại tiểu thuyết, clip đều xem qua A. Cho nên A Nặc ngươi cũng chỉ là không có lý luận tri thức, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Trình Tiêu cười hỏi. Đúng vậy A, kinh nghiệm thực chiến Tiêu Tiêu ngươi liền theo ta cùng một chỗ thật tốt sờ soạng tích lũy A. Chúng ta cộng đồng cố gắng, cộng đồng tiến bộ. Ha ha ha, kia đến đây đi. Hàn Nặc trở lại phía trước vị trí, Trình Tiêu lập tức dùng trước người hai luồng vú to lại lần nữa kẹp chặt hắn con cặc. Sữa tắm hơi khô rồi, một lần nữa đổ điểm. A Nặc ngươi cầm lấy một chút. Hàn Nặc cũng không có động tác, mà chỉ nói Tiêu Tiêu ngươi trực tiếp dùng nước miếng của ngươi A. Phun điểm ra đến là được. Hành, Trình Tiêu gật gật đầu sau liền chiều chính mình cặp vú lúc, Hàn Nặc quy đầu thượng phun, sau đó lại tiếp tục dùng chính mình vú thịt đem chúng nó cấp lau đều. Kẹp lấy con cặc cao thấp xáo động vài cái sau đó, Trình Tiêu cầm lấy nước ấm uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục há mồm ngậm Hàn Nặc quy đầu. Bất quá tại quá trình này trong đó xuất hiện sai lầm, há mồm thời điểm Trình Tiêu trực tiếp nhổ ra một nửa thủy đi ra, dẫn đến quy đầu bị chứa sau khi đi vào cũng không có bao nhiêu cảm giác. Trình Tiêu tại mút hai cái sau đơn giản đem thủy đều cấp nhổ ra, ngẩng đầu chiều Hàn Nặc nói không được a a Nặc. Làm sao có thể tại há mồm thời điểm làm thủy không chảy ra đâu này. Ngươi còn cặc lại lớn như vậy. Hàn Nặc lập tức chi chiêu nói ngươi đừng liền trực tiếp như vậy ngậm thủy, sau đó lại như vậy ngay thẳng há mồm a Tiêu Tiêu. Ngươi có thể khoang miệng hướng xuống phát lực, hình thành một cái không gian đem thủy cấp ôm, như vậy há mồm sau thủy sẽ không chảy ra. Còn có, ngươi có thể không trực tiếp há mồm, mà là trước dùng môi chống đỡ đầu chim của ta, sau đó đem đầu chim của ta chậm rãi chen vào. Ta minh bạch, Trình Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó uống một ngụm nước lạnh, thử lại đi ngậm Hàn Nặc quy đầu. Mà lần này tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, toàn bộ cũng rất thuận lợi, Trình Tiêu thành công tại không dì ra một giọt thủy dưới tình huống ngậm vào Hàn Nặc quy đầu sau đó lại tiếp tục hút mút liếm láp. Thân gậy bị Trình Tiêu to lớn không dì so sánh được mà mềm mại trơn mềm cặp vú cấp lôi cuốn, quy đầu lại bị nàng ngậm nước lạnh miệng nhỏ cấp mút ở. Này mùi vị nhưng đừng sách có bao nhiêu tuyệt vời. Sau lại đem nước lạnh đổi thành nước ấm, hoàn toàn tương phản độ ấm làm mềm mại quy đầu nhận được mãnh liệt kích thích. Cứ như vậy vừa đến vừa đi ở giữa, Trình Tiêu rất nhanh đem một ly nước ấm cùng một ly nước lạnh cấp dùng hết rồi. Hàn Nặc bởi vậy liền không chuẩn bị lại tiếp tục rồi, biết Trình Tiêu nói Tiêu Tiêu chuẩn bị tiếp hảo, ta muốn bắn. Trình Tiêu lập tức buông xuống chính mình cặp vú, ngược lại dùng tay cầm thân gậy. Đồng thời miệng nhỏ nhanh hút quy đầu, chuẩn bị tiếp nhận Hàn Nặc phun ra tưới. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ. Tại tư thế này hạ Trình Tiêu cũng rất tốt đem Hàn Nặc bắn ra tinh dịch cấp nuốt xuống. Nhất bắn, nhất nuốt, rất tiết tấu cảm giác, hơn nữa hai cái này động tác phát ra âm thanh cơ hồ là giống nhau. Tại có tiết tấu cảm đồng thời, vận luật cảm cũng thực phong phú. Bởi vì bắn ra tinh dịch một chút đều bị Trình Tiêu nuốt tiến bụng rồi. Cho nên Hàn Nặc nhất thời cũng không chuẩn bị ngừng. Liền tận tình bắn A, tần suất có thể phóng chậm một chút, Trình Tiêu làm hắn ngừng hắn lại ngừng. Kết quả này nhất bắn chính là đã lâu đã lâu. Thứ 64 chương thời gian đình chỉ sau là người trong suốt ở giữa. Cách, cuối cùng, Trình Tiêu đem Hàn Nặc con cặc theo trong miệng của mình rút ra, sau đó ở một cái. Xì, Hàn Nặc lập tức liền không nhịn được cười thành tiếng, Tiêu Tiêu ngươi này. Cảm nhận kia nóng rực tinh dịch như trước liên tục không ngừng bắn ra, xuất tại cổ của mình cùng ngực phía trên, Trình Tiêu mở to hai mắt có chút ngu xuẩn manh manh, ngu hồ hồ nói tiếp ăn no. Phốc, ngươi, Hàn Nặc lại không nhịn cười được, ta thật đúng là phục ngươi Tiêu Tiêu, thứ này ngươi vẫn có thể ăn no. Thật sự là A Nặc ngươi bắn ra nhiều lắm A, hiện tại cũng còn tại bắn. Nhưng Tiêu Tiêu ngươi không cần thiết một mực ăn A, ta tất cả nói chỉ cần ta nghĩ, liền có thể một mực chiếu xuống đi. Ta ngay tại đợi Tiêu Tiêu ngươi ăn không vô, không ăn, đình chỉ, kết quả ngươi. Cái ót đang suy nghĩ gì đấy? Ta chính là muốn nhìn một chút có phải hay không thật đó A. Làm sao có khả năng một mực chiếu xuống đi đâu này? Thân thể cũng chưa đựng không được nhiều như vậy tinh dịch A. Nhưng là, tốt lắm, A Nặc ngươi mau đừng bắn, ta hiện tại biết ngươi là phi nhân loại rồi. Ha ha ha, Hàn Nặc nghe vậy lập tức đình chỉ chính mình xuất tinh, nhân loại ta đương nhiên vẫn là cả nhân loại, chính là so người bình thường hơi chút không bình thường điểm. Này nào chỉ là không bình thường điểm à, là quá không bình thường. Trình Tiêu một bên đứng lên vừa nói, lại duỗi tay đối với căn kia bắn xong nhưng vẫn tại miệng nhỏ phun bọt mép con cặc vỗ một cái, ngươi xem nó. Bắn xong đều còn như vậy có tinh thần. Tốt lắm, Tiêu Tiêu ngươi đừng đi quản nó, chúng ta thật tốt tắm rửa a. Kế tiếp liền không có gì phim kích tình con ngưa, hai người đàng hoàng cẩn thận vì lẫn nhau tắm. Dù sao lại ép buộc đi xuống. Này đêm đều phải qua hết rồi. Tắm rửa xong, Hàn Nặc cùng Trình Tiêu hai người lại vì lẫn nhau lau khô thân thể, sau đó đều trực tiếp không được mảnh vải đi đến phòng ngủ, ôm nhau nằm chết dí trên giường chuẩn bị đi ngủ, thật sự song nhân ngủ trần truồng. Mấy ngày nay, Hàn Nặc liên tiếp cùng Dương Mịch, Tiểu Nhu Mễ, còn có Trình Tiêu tam nữ ôm nhau nằm ở cái giường này thượng đi ngủ, cũng là tuyệt diệu trải nghiệm a. Trình Tiêu mệt chết thực mệt nhọc. Tại nằm chết dí trên giường không lâu sau liền núp ở Hàn Nặc trong lòng đã ngủ. Mà Hàn Nặc tuy rằng cũng tương đối mệt nhọc nhưng không có lập tức ngủ mất, hắn nghĩ đem ngày hôm qua khen thưởng trước cấp tiếp thu một chút. Tuy rằng những ngày qua Hàn Nặc đều là sáng sớm hôm sau mới lĩnh thưởng, nhưng nếu hôm nay qua linh điểm còn chưa ngủ, trước hết lĩnh một chút. Bất quá tại tiếp thu khen thưởng phía trước, Hàn Nặc còn có một vấn đề muốn hỏi hắn hệ thống, manh. Phía trước đến lúc không giờ ngươi tại sao không có trực tiếp cho ta phát ra khen thưởng đâu này? Chẳng lẽ không qua thời gian, đều phải ta chủ động hỏi đến ngươi mới phát cho ta không? Không phải như vậy, hệ thống giải thích, bởi vì ký chủ ngươi lúc ấy đang làm thực chuyện trọng yếu, cho nên ta vốn không có lên tiếng quấy rầy ngươi. À, nguyên lai là như vậy, vậy bây giờ ngươi cho ta phát một chút đi, tiếp nhận hoàn khen thưởng ta đi ngủ. Tốt. Hôm qua khen thưởng nhất cấp độ A trò chơi kỹ thuật. Ký chủ ngươi bây giờ có được toàn bộ loại hình trò chơi cùng người đi đường đại thần, sơ cấp tuyển thủ nhà nghề tương đương trò chơi kỹ thuật, khen thưởng nhị S cấp kỹ thuật điều khiển. Ký chủ ngươi bây giờ có được toàn bộ loại hình chiếc xe cùng chuyên nghiệp lái xe tương đương kỹ thuật điều khiển, khen thưởng tam ký chủ ngươi là thật biết chơi. Thời gian đình chỉ không, khen thưởng ngươi một cái người trong suốt ở giữa. Ẩn thân dược thủy tiểu, có thể cho ký chủ ngươi ẩn thân 10 phút. Đồng thời tuyển chọn tính không nhìn va chạm thể tích. Này ba cái khen thưởng đều rất tốt ha. Trò chơi kỹ thuật cùng kỹ thuật điều khiển đều là căn cứ vào toàn bộ loại hình. Kia tại trò chơi phương diện bất kể là MOBA vẫn là FPS. Điều khiển phương diện bất kể là ô tô vẫn là xe máy. Hàn Nặc hiện tại cũng có tương đương cao trình độ. Về phần ẩn thân dược thủy. Hắc, có thể lại là một loại trò gian trá tân ngoạn pháp a. Cái này tuyển chọn tính không nhìn va chạm thể tích có phải hay không ý vị ta có thể mặc bức tường? Giống như, hệ thống trả lời khẳng định nói. Hàn Nặc truy vấn nói cặp kia nhân thể va chạm đâu này. Chỉ cần ta không phải không có thể nói đối phương là không phải là liền cũng có thể chạm đến ta. Không phải là, ký chủ ngươi có thể tuyển chọn làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì cảm giác, cũng có thể tuyển chọn làm cho đối phương chỉ có cảm giác, mà thực tế xúc không gặp được ngươi. Còn có khả năng tuyển chọn có thể chạm đến ngươi, trừ bỏ nhìn không thấy bên ngoài đều giống nhau. Như vậy à, còn có khả năng tuyển chọn nói vậy có thể ngoạn đa dạng có thể liền nhiều hơn. Đúng rồi, còn có một cái vấn đề rất trọng yếu, ta dùng cái này ẩn thân dược thủy nhất định là muốn đi làm loại chuyện đó đúng không? Ta đầy bắn ra tinh dịch đâu này, có phải hay không liền trực tiếp có thể nhìn thấy? Hàn Nặc hơi chút tưởng tượng nhất hạ một đạo bạch chọc tinh dịch đột nhiên theo trong không khí bắn ra cảnh tượng. Ân, có một chút như vậy quỷ xúc. Mà hệ thống hồi đáp tại ẩn thân duy trì thời gian, tinh dịch chỉ có thể bị cảm giác được, mà đồng dạng là ẩn hình, chỉ có tại thời gian sau khi chấm dứt mới hiện hình. Vậy được, ta đều hiểu rồi. Ngủ ngon manh manh, ngủ. Cuối cùng còn cấp hệ thống nói cái ngủ ngon, Hàn Nặc hài lòng ôm lấy Trình Tiêu kia vô cùng nhục cảm đẫy đà thân thể đã ngủ. Nói Trình Tiêu đẫy đà, kỳ thật cũng chính là bộ ngực của nàng cùng đùi, nàng bắp chân thực tiêu chuẩn, phần eo càng là xương được tế, đầy đủ một ôm thật thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Trình Tiêu cùng Hàn Nặc đều bị Hàn Nặc định đồng hồ báo thức đánh thức. 7 giờ, đối với trong thường ngày Hàn Nặc tới nói chính là vừa vặn bình thường rời giường thời gian, nhưng hôm nay liền cực kỳ không bình thường. Ngày hôm qua, phải nói hôm nay là 3 giờ sáng trái phải mới ngủ, hiện tại bất quá chỉ ngủ 4 giờ. Nhưng Hàn Nặc cũng phải được đi lên, bởi vì hắn phải gọi Tiểu Nhu Mễ rời giường, sau đó cho nàng làm bữa sáng, đưa tiếp nàng đi ca múa ban đi học. Mấy giờ rồi à, bị đánh thức Trình Tiêu nhéo ba mặt nhỏ, vuốt mắt, dùng lười biếng mềm dẻo cường điệu chiều Hàn Nặc hỏi. 7 giờ, Hàn Nặc đáp, còn sớm như vậy à. Tiêu Tiêu ngươi ngủ tiếp à, ta muốn trước đưa Thưa Dạ nàng đi học, sau đó lại tiếp tục trở về. Hàn Nặc nói tại Trình Tiêu nàng trơn bóng no đủ chán thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Trình Tiêu một lần nữa nhắm hai mắt lại, đầu nhỏ tại Hàn Nặc trong lòng cà cà, học cái gì? Hiện tại không phải là nghỉ hè sao? Ca múa ban, Hàn Nặc giải thích, Thưa Dạ nàng mộng tưởng chính là trở thành giống Tiêu Tiêu ngươi như vậy làm người ta kính nể kính ngưỡng chất lượng tốt thần tượng. Hì hì hì, Trình Tiêu cười vui vẻ cười, tốt lắm, ta đã biết. Ta đây ngủ tiếp một lát, ngươi đưa xong Thưa Dạ trở về đến Nga. Ta có thể lo lắng đem ngươi một người phóng tại trong nhà. Như thế nào, Trình Tiêu nói đùa, sợ ta đem ngươi trong nhà đồ vật cấp chuyển không trốn chạy sao? Ha ha, Hàn Nặc vuốt một cái Trình Tiêu mũi ngọc, là sợ có kẻ trộm tiến vào, cái gì khác cũng không trộm, liền trộm ngươi đâu. Tốt lắm, buông à Tiêu Tiêu, ta rời giường. Trình Tiêu theo lời thả ra Hàn Nặc kia làm nàng quyến luyến không thôi thân thể, trên đường cẩn thận Nga. Ngoan, Hàn Nặc cuối cùng còn tại Trình Tiêu kia mềm mại to lớn cặp vú thượng lau một cái. Thứ 65 chương ai nội y. Mặc xong quần áo rời giường, Hàn Nặc dựa theo kế hoạch trước gọi Tiểu Nhu Mễ rời giường, mang nàng rửa mặt, làm bữa sáng sau khi ăn xong đưa nàng đi ca múa ban. Toàn bộ cũng rất thuận lợi rất bình thường, ở giữa không có phát sinh cái gì đáng phải nói đạo sự tình. Chính là tại Hàn Nặc lái xe trở về thời điểm có hai tốp nhân tình. Này hai tốp nhân trước đến nói một chút Trình Tiêu. Nàng đang ngủ cái hồi lung rác sau đó, lúc này cũng là đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng làm chuyện làm thứ nhất là nhìn điện thoại. Về trước mấy đầu tất yếu tin tức, sau đó mở ra trình duyệt tìm tòi lên Hàn Nặc. Trình Tiêu muốn nhìn có thể hay không theo trên mạng thu hoạch đến một chút nàng không biết về Hàn Nặc tin tức. Kết quả có là có, nhưng cũng chính là Hàn Nặc sinh nhật là ngày nào đó, cùng với hắn là người nơi nào. Trừ lần đó ra liền gì cũng không có. Sinh nhật cùng quê quán đều là Hàn Nặc chính mình điền tại nhỏ bé, TikTok đợi bình đài tư liệu tạp thượng, nhưng Trình Tiêu lúc này chuyên môn tìm tòi qua đi mới hiểu rõ. Về phần càng nhiều tin tức, Hàn Nặc hiện tại dù sao mới xuất đạo, hơn nữa chân nhân còn không có bại lộ tại đại chúng tầm nhìn xuống, cho nên liền gì cũng không có. Nặc là Hồ Nam người đâu, vậy hẳn là thật có thể ăn cay. Tốt lắm, đúng rồi. Chú ý một chút A Nặc nhỏ bé cùng TikTok. Làm xong hai chuyện này, Trình Tiêu chuẩn bị mặc quần áo rời giường. Nhưng vấn đề đến đây, nàng có một bán quần áo không có cách nào xuyên. Là áo lót bên trong quần lót này hai kiện. Nội y cũng không cần nói, quần lót nói ngày hôm qua tại Hàn Nặc cho nàng móc ép thời điểm dơ. Tuy nói xuyên cũng còn có thể mặc, nhưng mặc lấy không thoải mái không vệ sinh, cho nên... Chẳng lẽ nàng thượng một bên cùng hạ một bên đều phải ánh sáng sao? Vừa muốn cho Hàn Nặc phát tin tức làm hắn nhìn nhìn có thể hay không tại trở về trên đường mua cho nàng một bộ tân đồ lót, Trình Tiêu bỗng nhiên thoáng nhìn trong phòng tủ quần áo. Nơi này đầu sẽ không có đồ lót à? Cho dù có, nội y ta cũng cần phải xuyên không được à? Cứ việc như vậy nghĩ, nhưng Trình Tiêu vẫn là trần truồng đi xuống giường, sau đó đi tới, ngực cất lấy tò mò mở ra cửa tủ treo quần áo. Kết quả đập vào mắt tất cả đều là nữ thức trang phục. Hơn nữa nhìn liền đều không tiện nghi. Cẩn thận tìm tìm, kiểu nam quần áo chỉ chiếm một cái góc nhỏ rơi. Hàn Nặc theo hắn phòng trọ chuyển qua thời điểm căn bản không mang bao nhiêu quần áo, mà tính là toàn bộ mang tới. Có thể chiếm cũng chính là cái đại xó xỉnh à. Trình Tiêu đứng ngẩn ngơ tại tủ quần áo trước sừng sốt thật lâu, sau đó nàng duỗi tay lấy ra một kiện nội y. Này! Trình Tiêu ngạc nhiên phát hiện này nội y nàng giống như còn thật có thể xuyên. Nhìn hoàn toàn không thể so nàng nội y của mình tiểu A. Trình Tiêu lập tức liền thử một chút, phát hiện tuy rằng vẫn còn là nhỏ một chút điểm, nhưng cũng chính là một điểm mà thôi, dù sao mặc vào sau chỉ cảm thấy một chút nhanh mà không cảm thấy lặc. Cho nên, này nội y sẽ là ai đây này? Bởi vì Dương Siêu Việt tuyệt ép không có khả năng, cho nên Trình Tiêu đầu tiên nghĩ đến có khả năng hay không là Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu Mễ Mẹ. Nhưng nhìn có vẻ giống như cũng không quá giống, bởi vì này nội y hình thức có vẻ thực chiều thực tuổi trẻ. Đại áo ngực nội y là rất khó mua, có thể mua được trên cơ bản đều là thuần sắc, có vẻ rất già thực đất không có một chút tình thú khoản tiền thức. Cho nên muốn thực chiều thực dễ nhìn lời nói, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào làm theo yêu cầu, Trình Tiêu nội y của mình liền đều là làm theo yêu cầu. Nếu như là Hàn Nặc mẹ, chuyên môn làm theo yêu cầu như vậy chiều hình thức, Trình Tiêu chỉ có thể nói nàng tâm thái thực tuổi trẻ hoàn toàn chính là cái thiếu nữ a. Mà nếu như không phải là Hàn Nặc mẹ, cũng chỉ có thể là hắn mặt khác bạn gái, kia thì là ai đâu này? Trình Tiêu nghĩ nghĩ nàng bằng hữu bên cạnh, giống như không có người nào ngực là chỉ nhỏ hơn nàng một điểm. Tối hôm qua nghe Hàn Nặc nói làm nàng cùng Dương Siêu Việt cùng một chỗ làm bạn gái của hắn thời điểm Trình Tiêu cũng không nghĩ đến nói Hàn Nặc còn có khả năng hay không có bạn gái khác. Nhưng là hiện tại, bởi vì một kiện đại áo ngực nội y, nàng nghĩ đến. Trần Tiêu quyết miệng, gương mặt khó chịu một bên mặc lấy kia cái quần lót, một bên thầm nghĩ hừ. Sớm biết rằng tất nhiên không thể dễ dàng đáp ứng, không nghĩ tới chưa bỏ ta cùng Siêu Việt, còn có những người khác. Cái này không biết là ai a. Hôm nay liền đem quần lót của ngươi cấp xuyên đi thôi. Nếu như ngươi phát hiện không thấy lời nói, khiến cho A Nặc thật tốt hướng ngươi giải thích một chút a. Hừ. Mặc xong đồ lót, bên ngoài hai kiện Trình Tiêu vẫn là xuyên chính mình ngày hôm qua. Mặc dù có mồ hôi, nhưng nàng cũng không tiện liền này bên ngoài hai kiện đều còn cầm lấy nhân ra xuyên. Quần áo mặc xong đi ra phòng ngủ, tại đi phòng vệ sinh đồ chung Trình Tiêu lưu ý đến bàn ăn. Tại trên bàn ăn có một cái bát. Phía trên lại đổ chụp một cái bát, bên cạnh có một cái thìa cùng một trang giấy đầu. Trình Tiêu cầm lấy tờ giấy vừa nhìn, phát hiện phía trên dùng thanh tú chữ viết viết Tiêu Tiêu. Nếu như ngươi thấy tờ giấy này đầu, vậy đại biểu ngươi sau khi rời giường ta còn không có trở về. Bát là ta nấu cháo, mau nhân lúc còn nóng uống lên a. Hàn Nặc. Trình Tiêu buông xuống tờ giấy, xốc lên đắp bát, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thơm liền vọt vào nàng cái mũi. Ân, thơm quá a, này vừa nghe liền có thể biết, A Nặc tay nghề khẳng định cực kỳ giỏi. Ùm ục, cảm thán qua đi, Trình Tiêu rõ ràng nghe được từ bụng của mình phát ra âm thanh. Nàng vừa rồi kỳ thật một chút đều không có cảm giác đến đói, bởi vì tối hôm qua tắm rửa thời điểm ăn tinh ăn no. Nhưng là hiện tại nghe thấy chén này cháo mùi thơm sau đó, bụng của nàng liền trực tiếp kháng nghị đi lên. A, mau rửa mặt mau rửa mặt. Rửa mặt hoàn liền có thể đến ăn cháo rồi. Trình Tiêu một lần nữa cầm chén cấp chụp phía trên, hưng phấn đạp bước nhỏ hướng đến phòng vệ sinh đi. Phía trên chính là Trình Tiêu sáng sớm, phía dưới đến nói một chút Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi. Vì sao sẽ đem hai cái này người thả tại cùng một chỗ nói đi? Bởi vì hai nàng tối hôm qua là cùng nơi ngủ, hãy cùng Hàn Nặc cùng Trình Tiêu giống nhau. Là Ngô Tuyên Nghi chủ động đề xuất. Lý do là làm sâu sắc một chút tỉ muội cảm tình, rất đơn thuần. Nhưng trên thực tế nàng chính là muốn từ Dương Siêu Việt trong miệng tìm hiểu một chút Hàn Nặc, nhưng kết quả cũng mất giải ra cái gì nguyên cớ, bởi vì bản thân Dương Siêu Việt đối với Hàn Nặc cũng không có nhiều giải. Bất quá Ngô Tuyên Nghi hiểu rõ đến đồ vật so với Trình Tiêu vẫn là nhiều hơn rồi, ví dụ như Hàn Nặc phía trước nhưng thật ra là cái diễn viên, tại các kịch tổ đóng vai phụ. Còn có hắn hiện tại ký hợp đồng Dương Mịch công ty. Hắn mới đến Bắc Kinh khi một chút trải qua, Tiểu Nhu Mễ là hắn thân muội muội là theo mẹ họ. Dương Siêu Việt đối với Ngô Tuyên Nghi cùng với nàng tán gẫu Hàn Nặc cũng không có khởi cái gì lòng nghi ngờ, cho rằng đối phương liền là đơn thuần mới tốt kỳ, đây là rất bình thường, thẳng đến. Thứ 66 chương đi ăn chùa Ngô Tuyên Nghi. Siêu Việt, hôm nay nghỉ ngơi có sắp xếp gì không? Đi tìm Hàn Nặc, tại ăn điểm tâm thời điểm Ngô Tuyên Nghi như vậy cùng Dương Siêu Việt hỏi. Ân, là có quyết định này. Dương Siêu Việt gật đầu đáp, ta cùng Hàn Nặc ca ca đều còn không có cùng một chỗ ước quá đâu. Các ngươi hẹn gặp nói, có thể phải cẩn thận a. Không nhất định là muốn đi bên ngoài đi dạo phố xem phim gì. Hàn Nặc ca ca tài nấu nướng đặc biệt bổng, nhưng ta hiện tại còn chỉ hưởng qua hắn nấu cháo, hôm nay nghĩ ăn một bữa cơm trưa lại ăn một bữa cơm chiều. Liền tại trong nhà, xuất môn nói có thể bồi Hàn Nặc ca ca cùng đi mua thức ăn, chỉ đi chuyến siêu thị mang khẩu trang hóa trang cũng không xảy ra vấn đề gì. Nghe Dương Siêu Việt nói như vậy, đang lo không lý do gì Ngô Tuyên Nghi hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói ta đây có thể theo lấy ngươi đi ăn chùa sao Siêu Việt. À, Dương Siêu Việt dừng lại đũa, sững sờ nhìn Ngô Tuyên Nghi. Chính là A, ta hôm nay cũng không biết làm gì, sau đó tối hôm qua cùng A Nặc hắn đỉnh trò chuyện đến, ngươi còn nói chủ nghệ của hắn đặc biệt bổng, cho nên. Bất quá Siêu Việt ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối không có khả năng quấy rầy đến các ngươi. Ta cũng chỉ ăn chùa, tại trên bàn ăn cùng các ngươi nói chuyện phiếm, các ngươi muốn một chỗ nói ta liền đi mặt khác gian phòng đợi. A, như vậy a. Dương Siêu Việt kỳ thật không quá nghĩ đáp ứng, dựa vào cái gì nàng và Hàn Nặc hẹn gặp còn muốn mang lên một cái Ngô Tuyên Nghi đâu này. Nhưng nàng lại không quá tốt cự tuyệt, dù sao Ngô Tuyên Nghi lý do thoái thác như vậy hợp lý, ngữ khí lại như vậy thành khẩn. Gặp Dương Siêu Việt đang do dự, Ngô Tuyên Nghi lập tức lại nói còn có. Siêu Việt ngươi bây giờ đối với Hàn Nặc còn không phải là đặc biệt quen thuộc đúng hay không? Xem như tìm muội ta có thể giúp ngươi khảo sát một chút ra. Không muốn dễ dàng liền rơi vào. À, nghe xong Ngô Tuyên Nghi lời này, Dương Siêu Việt nhíu mày, này. Sẽ không tất phiền toái Tuyên Nghi ngươi a. Ngô Tuyên Nghi nhìn Dương Siêu Việt biểu cảm, nghe giọng nói của nàng, biết tự mình nói sai rồi. Khảo sát, tại Dương Siêu Việt tâm lý nhất định là không cần thiết. Về phần cái gì không muốn dễ dàng rơi vào, đã nói nàng Ngô Tuyên Nghi, bởi vì tại trên vũ đài nhìn nhân ra hai mắt liền thích nhân ra. Tiếp xúc hai cái sau liền quyết định cùng chính mình tìm muội thường nam nhân, nàng mới không muốn dễ dàng rơi vào đâu. Ngô Tuyên Nghi lúc này cái khó ló cái khôn, lập tức thoại phong nhất chuyển nói dạ, đúng. Cái này dùng không được, nhưng là ta có thể cho ngươi nhóm lưỡng đánh yểm trợ a. Siêu Việt ngươi nhìn, hai người các ngươi đi ra môn, bị nhận ra vỗ tới khẳng định nói các ngươi tại yêu đương. Nhưng chúng ta ba đi ra môn. Chúng ta một trái một phải dừng lại ở A Nặc bên người, bị vỗ tới khẳng định sẽ không nói là ba người chúng ta tại yêu đương A. Gì, có đạo lý ôi chao, vậy có thể đi ra ngoài đi dạo phố rồi. Dương Siêu Việt cảm thấy Ngô Tuyên Nghi nói được rất có đạo lý. Kia cứ quyết định như vậy A, để ta theo lấy ngươi đi ăn chùa. Ân, được chưa, Dương Siêu Việt cuối cùng đương nhiên vẫn là lựa chọn đáp ứng. Cứ việc nàng tâm lý cảm thấy Ngô Tuyên Nghi không phải chỉ là muốn đi ăn chùa đơn giản như vậy. Vì thế, tại ăn xong bữa sáng về sau, Ngô Tuyên Nghi theo lấy Dương Siêu Việt cùng một chỗ ngồi lên đi tới Hàn Nặc phòng trọ Tích Tích. Đúng, Dương Siêu Việt lúc này còn không biết Hàn Nặc đã dọn nhà, Hàn Nặc không nói với nàng. Mà Dương Siêu Việt theo xuất môn mãi cho đến phòng trọ, cũng đều không cùng Hàn Nặc nói, nàng muốn cho Hàn Nặc một cái kinh ngạc vui mừng. Cho nên nha. Đi ở phòng trọ vậy có một chút cũ nát cầu thang phía trên, Ngô Tuyên Nghi chiều Dương Siêu Việt hỏi A Nặc hắn liền ở chỗ này sao? Đúng vậy a, Dương Siêu Việt gật đầu đáp, có chút giản dị đúng hay không? Bất quá Hàn Nặc ca ca trước hắn một mực đóng vai phụ, hiện tại mới xuất đảo, cũng ở không dậy nổi cái gì tốt một điểm nhà. Khá một chút ngược lại có thể cùng nhân thuê chung, nhưng Hàn Nặc ca ca hắn lại thói quen một người ở, cho nên... Bất quá Hàn Nặc ca ca đem gian phòng dọn dẹp tốt lắm, bên trong không có khả năng cấp nhân cũ nát cảm giác. Ân, Ngô Tuyên Nghi gật gật đầu, tuy rằng nàng chưa từng ở qua hư như vậy cũ nhà, chẳng sợ phía trước dừng chân bỏ cùng Trình Tiêu, Mạnh Mỹ Kỳ các nàng ngủ cao thấp trải, một cái gian phòng chen 6 cá nhân cảm giác đều so chỗ này tốt, nhưng Ngô Tuyên Nghi cũng không ngại. Đến, dừng chân lại bước, Dương Siêu Việt liền dùng sức chụp lên môn. Sau một lát, theo trong phòng cũng không có truyền ra động tĩnh gì. Không ở nhà sao? Ngô Tuyên Nghi cau mày hỏi. Ân, không rõ ràng lắm, cũng có thể là còn chưa ngủ tỉnh. A, người trước khi tới không cùng A Nặc nó một tiếng sao Siêu Việt? Không có A, muốn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Nga, kia thực có khả năng thật không có ở ra. Có khả năng đi công ty, có khả năng đi mua đồ. Cái gì cũng có khả năng A. Hàn Nặc ca ca, Hàn Nặc ca ca, lại chụp trong chốc lát, vẫn là không có động tĩnh gì. Dương Siêu Việt lấy ra điện thoại nói, ân, giống như xác thực không ở nhà. Ai, gọi điện thoại cấp Hàn Nặc ca ca hỏi một chút đi, vốn là còn nghĩ cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Hàn Nặc bên này, lúc này đã oanh phi thảo trường yêu người chính tại trên đường. Đúng vậy, Hàn Nặc đúng là dùng chính mình ca đương điện thoại tiếng chuông. Không phải là hắn tự kỳ hà a, hắn chính là nghĩ, nếu như ngày nào đó lúc ở bên ngoài điện thoại vang lên, không có người bị hắn tiếng chuông hấp dẫn, do đó đi tìm tòi bài hát này. Vậy không liền cho hắn gia tăng nhiệt độ cùng truyền phát lượng thôi. Tuy rằng loại chuyện này khả năng quanh năm suốt tháng đều sẽ không phát sinh một lần, nhưng thử xem cuối cùng vẫn là có thể thử xem thôi. Dù sao lại không có cái gì mệt. Mà lúc này Hàn Nặc đã đến nhà, đang chuẩn bị thâu mật mã mở cửa, liền nhận được Dương Siêu Việt điện thoại. Thấy là Dương Siêu Việt đánh đến, Hàn Nặc cũng đình chỉ thâu mật mã động tác, chuẩn bị tiếp xong này thông điện thoại sau lại vào nhà. Này, Siêu Việt muội muội, tìm ta có chuyện gì à? Tuy rằng Dương Siêu Việt cũng không có mở miễn sách, nhưng ở phòng bế yên tĩnh hàng hiên, Ngô Tuyên Nghi vẫn có thể nghe được trong điện thoại Hàn Nặc âm thanh. Ngươi hiện tại đang ở đâu đâu Hàn Nặc ca ca? Dương Siêu Việt khai môn kiến sơn địa hỏi. Ta ở đâu a? Vừa đến ra, làm sao vậy? Vừa đến ra, Dương Siêu Việt lập tức kinh nghi nói, là đang tại phòng ở vẫn là dưới lầu. Cũng không phải là, tại ngoài phòng, vừa mới chuẩn bị mở cửa. À, Dương Siêu Việt nâng điện thoại, cùng Ngô Tuyên Nghi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thứ 67 chương Chu Nhị Kha ở tại đối diện. Ngô Tuyên Nghi chiều Dương Siêu Việt nhỏ giọng nói, Siêu Việt ngươi không có khả năng là nhớ lầm đơn nguyên lâu hoặc là tầng trệt đi à nha. Dương Siêu Việt buông tay cơ, cũng nhỏ giọng hồi đáp không có khả năng nha. Dù sao ta mấy ngày hôm trước mới ở đây quá. Làm sao có khả năng liền nhớ lộn đâu này? Kia! Vậy cũng chỉ có khả năng là Hàn Nặc đang nói láo. Bất quá Dương Siêu Việt còn chưa phải nguyện tin tưởng Hàn Nặc đang nói láo, nàng cuối cùng xác nhận nói, Hàn Nặc ca ca, người xác định mình là tại cửa nhà sao? Đúng vậy a, Hàn Nặc có một chút không hiểu, hắn tạm thời còn không nghĩ tới hai người trong miệng ra chẳng phải là cùng một chỗ. Những ta cùng Tuyên Nghi ngay tại ngươi cửa nhà đâu? Dương Siêu Việt nói ra chân tướng. À, Hàn Nặc kinh hãi, Nga nha, các ngươi bây giờ là tại của ta phòng trọ đúng hay không? Đúng vậy à, Dương Siêu Việt khẳng định nói, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi nha, ta liền nghĩ tìm đến Hàn Nặc ca ca ngươi. Bởi vì muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng cho nên sẽ không trước tiên nói cho ngươi. Cho nên Hàn Nặc ca ca ngươi bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? Ngay tại cửa nhà đâu? Hàn Nặc vẫn là như vậy đáp, khụ, ta dọn nhà, chuyển nhà, trách không được đâu, rời đi đâu rồi hả, như thế nào không theo ta đề cập qua hả? Ai, đã quên, các ngươi hiện tại đợi đừng nhúc nhích, ta lập tức đi tới đón ngươi nhóm. Vậy không phiền toái Hàn Nặc ca ca ngươi nha, ngươi cho chúng ta cái địa chỉ, chúng ta chính mình đi qua thì tốt. Hàn Nặc trả lời, các ngươi còn không phải là được thuê xe. Ta lái xe đi đón ngươi nhóm. Nga, vậy được a. Dương Siêu Việt cũng không nghi hoặc Hàn Nặc xe là chỗ nào đến, có lẽ phía trước liền có a. Mà cúp điện thoại sau đó, Hàn Nặc một bên xuống lầu liền một bên tại nghĩ Ngô Tuyên Nghi như thế nào cũng theo lấy nhất đi lên đâu này. Này rõ ràng là muốn hoành đạp một cước a. Hắc hắc, bất quá hắn yêu thích. 4-5 lộ trình, lái xe cứ như vậy trong chốc lát. Hàn Nặc rất nhanh liền đuổi tới chính mình ban đầu phòng trọ. Nhìn thấy Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi. Dương Siêu Việt vừa thấy được Hàn Nặc thật hưng phấn xông qua đến khoác lên cánh tay của hắn, nhanh như vậy a Hàn Nặc ca ca. Rất gần sao? Đúng vậy a, Hàn Nặc gật đầu đáp, ngay tại Thượng Khang Thành, lái xe mấy phút sự tình. Sau đó Hàn Nặc ánh mắt rời về phía một bên Ngô Tuyên Nghi, Tuyên Nghi, ngươi như thế nào cũng theo lấy cùng nhau tới. Ngô Tuyên Nghi tốt lắm che giấu chính mình kia nhìn về phía Hàn Nặc khi trong mắt khác thần thái, cười hồi đáp, ta nghe Siêu Việt nói a Nặc tài nấu nướng của ngươi đặc biệt tốt. Ta liền nghĩ tới đến ăn chùa. Cảm ơn, ngươi không ngại a Nặc. Không ngại, không ngại. Hàn Nặc lắc đầu nói, hoan nghênh hoan nghênh. Tốt lắm, đi thôi, hồi nhà mới đi làm cho các ngươi cơm. Ta hôm nay vừa vặn mua đồ ăn, vừa mới nhấc lên đi lại xách xuống, hiện tại đặt ở trong xe đâu. Gì? Ngô Tuyền Nghi phát hiện Hàn Nặc trong lời nói điểm mù. A Nặc, ngươi nếu đều đã đến cửa nhà rồi, vì sao không đi vào trước đem đồ ăn đem thả tốt đâu này? Ai nha, đúng a. Hàn Nặc giả vờ ngây ngốc nói, bị Tuyền Nghi ngươi vừa nói như vậy ta mới nghĩ tới chứ. Lúc ấy thật đúng là đầu óc rút. Kỳ thật không phải đầu óc rút, nếu không là trong nhà có Trình Tiêu tại, hắn khẳng định trước tiên đem đồ ăn cất xong ra lại môn. Ha ha ha, Ngô Tuyền Nghi nhạc vui tươi hớn hở cười cười, Dương Siêu Việt tắc quyết miệng nhỏ có chút khó chịu nói ai. Hàn Nặc ca ca ngươi đều đã lấy lòng thức ăn nha. Ta vốn đến còn nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo siêu thị đâu. Ha ha, Hàn Nặc cười sờ sờ Dương Siêu Việt đầu, vậy lại đi xem đi a. Ta vốn tới cũng không có mua bao nhiêu, hiện tại cùng một chỗ đi mua một ít hai người các ngươi thích ăn đồ ăn. Tốt nhất, Dương Siêu Việt có chút hưng phấn bính hai bính. Mà phía sau Ngô Tuyền Nghi nhìn đến hắn ôm lấy Hàn Nặc cánh tay nhảy cẫng hoan hô, khóe miệng tùy theo lộ ra một tia chua xót nụ cười. Đương hai nữ nhìn đến Hàn Nặc xe thời điểm đều ăn nhiều kinh ngạc. Này nhìn 200.000-300 vạn xe, các nàng tuy rằng đều mua được, nhưng cũng chỉ là mua được mà thôi. Muốn thật mua khẳng định không có khả năng mua như vậy quý xe mở ra. Mà Hàn Nặc là như thế nào lái nổi đây này? Theo lý thuyết hắn hẳn là mua cũng mua không nổi mới đúng. Dương Siêu Việt nhanh mồm nhanh miệng hỏi Hàn Nặc ca ca ngươi như thế nào lái nổi như vậy quý xe à? Chẳng lẽ ngươi nhưng thật ra là cái phú nhị đại, cùng Tuyền Nghi giống nhau? Ha ha, mới không phải là đâu. Hàn Nặc cười đáp, Tuyền Nghi nàng là Hải Nam phú bà, ta cũng không là Hồ Nam phú tử. Xe này là lão bản ta chỉ là tạm thời cầm lấy mở một chút thôi. Lão bản, lên xe, ngồi vào tay lái phụ thượng nịt chặt dây an toàn. Dương Siêu Việt lúc này mới nghĩ đến Hàn Nặc lão bản giống như là Dương Mịch. Đây là Dương Mịch Mịch tỷ xe à? Đúng vậy à, bằng không ta thế nào lái nổi như vậy quý xe? Hàn Nặc một bên phát động xe một bên trả lời. Thì ra là thế, Dương Siêu Việt tầm mắt tại xe nổi đi lòng vòng, cuối cùng rơi xuống dáng vẻ trên đài cái kia hộp hương huân phía trên, ân. Này hương huân thật tốt nghe thấy à, mùi thơm nồng đậm, thấm vào ruột gan, lại không cảm thấy gai mũi. Đúng vậy à, ta lần thứ nhất lên xe thời điểm cũng là đầu tiên chú ý tới này hộp hương huân. Này kỳ thật chính là hộp xe trấn hương huân, hiện tại dùng qua sau đã không có hiệu quả. Nhưng Hàn Nặc ngạc nhiên phát hiện, bản thân nó phát tán ra hương vị nhưng lại dị thường dễ ngửi. Cho nên cũng liền không bắt nó cấp vứt bỏ, mà là trực tiếp lưu tại trong xe. Hương huân giờ phát tán ra mùi thơm, vừa vặn đem ngày hôm qua đại chiến qua đi lưu lại mùi vị cấp khô tản ra. Hàn Nặc phía trước còn đơn giản toàn bộ sửa lại một chút, cho nên trong xe bây giờ căn bản nhìn không ra có chiến đấu quá dấu vết. Lái xe đi lân cận siêu thị mua thức ăn, bởi vì Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyền Nghi đều mang kính râm cùng mũ che được cực kỳ chặt chẽ, cho nên cũng không có cẩu huyết bị người đi đường cấp nhận ra. Hai người đi theo Hàn Nặc phía sau mua rất nhiều các nàng thích ăn đồ ăn. Lấy lòng đồ ăn về nhà, tại bãi đậu xe dưới đất theo lấy Hàn Nặc quẹo mấy cái ngoặt. Lại cùng hắn vào một cái đơn nguyên lâu sau đó, Dương Siêu Việt biểu cảm trở nên có chút ngạc nhiên. Mà đương vào thang máy, nhìn đến Hàn Nặc xoa bóp một cái tầng trệt sau đó, Dương Siêu Việt là hoàn toàn kinh ngạc. Nàng hỏi Hàn Nặc ca ca, ngươi là ở tại 6 lâu? Đúng vậy à, làm sao vậy? Dương Siêu Việt mở to hai mắt nhìn giải thích Hàn Nặc ca ca, ngươi hẳn còn nhớ ta với ngươi đề cập qua bằng hữu à. Nhị kha nàng liền ở tại này. Cũng là 6 lâu. À, Hàn Nặc cũng là lập tức ăn kinh ngạc. Hắn đương nhiên nhớ rõ, Dương Siêu Việt lúc ấy muốn đến Thượng Khang Thành tìm Chu Nhị Kha, kết quả bị hắn hệ thống cấp lừa gạt đến hắn nơi đó đi. Đợi lên lầu ra thang máy, Dương Siêu Việt chỉ lấy một bên một cửa nói Hàn Nặc ca ca ngươi nhìn. Chính là chỗ này. Đây thật là đúng dịp, Nhị Kha nàng là chính mình một người ở. Không phải là, Dương Siêu Việt lắc lắc đầu đáp. Cùng nàng hai cái trụ bá bằng hữu cùng một chỗ thuê chung. Ha ha, lần khác tới cửa đi bái phỏng một chút. Dương Mịch nhà trọ cùng Chu Nhị Kha thuê chỗ ở dĩ nhiên là đối diện, xác thực làm Hàn Nặc cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ. Kia Hàn Nặc ca ca ngươi ít nhất qua được giữa trưa mới đi, Nhị Kha nàng bình thường đều phải đến giữa trưa mới rời giường. Ân, các nàng những cái này trụ bá nghỉ ngơi ta rõ ràng, dù sao ta cũng thường xuyên nhìn trực tiếp. Hàn Nặc vừa dứt lời, môn bị hắn mở ra. Thứ 68 chương tam nữ gặp lại. Lúc này, ngồi xếp bằng ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, nghe tivi chơi điện thoại Trình Tiêu nghe thấy mở cửa âm thanh, lập tức theo trên ghế sofa bính xuống dưới, một bên cửa trước một bên xông qua đến một bên hưng phấn hô A Nặc ngươi đã về rồi. Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi nghe được Trình Tiêu âm thanh đều sửng sốt, mà Trình Tiêu khi nhìn đến Hàn Nặc phía sau các nàng hai người sau cũng là đứng ngẩn ngơ ở, tam nữ trên mặt biểu cảm đều cực kỳ đặc sắc. Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi như thế nào cũng không nghĩ ra Trình Tiêu xuất hiện ở đây. Hơn nữa nàng trên người thế nhưng còn mặc lấy vậy hẳn là Hàn Nặc áo thun t-shirt. Đúng vậy, Trình Tiêu vốn là mặc lấy chính mình ngày hôm qua quần áo, nhưng ở phòng vệ sinh rửa mặt một trận sau đó, nàng phát hiện vẫn có một chút không thoải mái, sau khi đi ra liền đi tìm một kiện Hàn Nặc áo thun t-shirt bộ tại trên người. Trong truyền thuyết bạn trai áo thun t-shirt, quả thực chính là nhà ở thần khí. Rộng thùng thình thông khí, xuyên tại trên người cực kỳ thoải mái. Hàn Nặc cũng là có chút không nghĩ tới Trình Tiêu mặc lấy chính mình quần áo. Bất quá rất đẹp mắt. Trình Tiêu kia thật lớn cao ngất cặp vú, đem áo thun t-shirt phía trên thật cao đẩy lên, cũng khiến cho phía dưới trống rỗng đều là không khí. Mà áo thun t-shirt vạt áo vừa vặn đến bắp đùi của nàng trung bộ, nửa thanh có thịt đùi cùng phía dưới nhất toàn bộ tiết có hình bắp chân hoàn toàn bại lộ tại không khí trong đó, tràn đầy nhục dục. Trừ lần đó ra, mặc lấy chính mình áo thun t-shirt, làm Hàn Nặc chân thiết cảm nhận được Trình Tiêu là hắn nữ nhân. Nàng là thuộc về hắn. Tốt lắm, chớ ngẩn ra đó. Hàn Nặc sau khi vào cửa thay Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi hai nàng chuẩn bị lên dép lê, vào đi. Đừng tại cửa sự gặp. A, nha, nga nha, hai nàng gương mặt mộng bước đi vào cửa. Đi ở phía sau Ngô Tuyên Nghi còn quên mất đóng cửa, là Hàn Nặc tiến lên đóng lại. Sau khi vào cửa, Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi vẫn là như vậy mở to hai mắt nhìn Trình Tiêu, mà Trình Tiêu cũng mở to hai mắt nhìn hai người bọn họ. Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi lúc này nghĩ đều là Trình Tiêu tối hôm qua theo lấy Hàn Nặc trở về nhà, hai người tình đầu ý hợp, củi khô lửa bốc, đã xảy ra quan hệ. Bất quá đây chính là xuất quỹ a. Hàn Nặc hắn tại sao sẽ ở xuất quỹ sau đó, biết rõ Trình Tiêu còn tại tình huống trong nhà mình hạ mang hai người bọn họ tới đây chứ. Thậm chí ngay tại chỗ không bắt được sao. Bất quá nhìn Hàn Nặc giống như thực thản nhiên bộ dạng, bình tĩnh thong dong tuyệt không hoảng a. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Mà Trình Tiêu nghĩ chính là Hàn Nặc tại sao sẽ ở nàng còn tại nhà hắn dưới tình huống, mang theo Dương Siêu Việt tới cửa đâu này. Cứ việc Hàn Nặc ngày hôm qua nói với nàng Dương Siêu Việt tiếp nhận nàng, nhưng nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Nhất là Ngô Tuyên Nghi như thế nào cũng tới. Cái này không phải là muốn cho Ngô Tuyên Nghi biết nàng và Dương Siêu Việt cùng một chỗ làm Hàn Nặc bạn gái sao? Loại sự tình này ba người lẫn nhau bí mật trao đổi thì tốt, như thế nào còn có thể làm những người khác biết đâu này? Trừ phi Ngô Tuyên Nghi cũng là Hàn Nặc bạn gái, có thể nhìn ngày hôm qua hai người bộ dạng, rõ ràng cho thấy lần thứ nhất gặp mặt mới nhận thức a. Hàn Nặc đi phòng bếp cất xong đồ ăn, sau khi trở về phát hiện tam nữ còn ngây ngốc đứng ở đàng kia sáu mắt tương đối. Liền có chút buồn cười địa đạo chớ ngu đứng nha. Đi trên ghế sofa ngồi a. Có lời gì đến trên ghế sofa đi nói. Tam nữ nghe vậy cùng một chỗ ngốc ngốc gật gật đầu, sau đó như cũ là nhìn chằm chằm lẫn nhau, mà dùng dư quang của khóe mắt phiêu đường dưới chân, cùng đi đến trên ghế sofa ngồi xuống. Qua một hồi lâu, Dương Siêu Việt nhìn Trình Tiêu, yếu ớt mở miệng nói Tiêu Tiêu. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Còn có... Người này xuyên hẳn là Hàn Nặc ca ca quần áo a. Trình Tiêu cảm thấy chính mình đối mặt Dương Siêu Việt không thể túng. Nếu Hàn Nặc chỉ có hai người bọn họ bạn gái, nàng kia xem như kẻ đến sau thấp một đầu cũng liền thấp một đầu, nhưng bây giờ rất rõ ràng không đúng a. Lại nói cái này nhà sớm đã có nữ chủ nhân rồi, hai người bọn họ đều xem như kẻ đến sau, nàng kia dựa vào cái gì thấp Dương Siêu Việt một đầu. Ôm lấy như vậy tâm thái. Trình Tiêu dùng so Dương Siêu Việt cường thế nhiều lắm giọng điệu hướng nàng trả lời đúng vậy. Cái này chính là A Nặc quần áo, ngày hôm qua quần áo đều dơ. Về phần ta vì sao tại nơi này, ta tối hôm qua chính là ở đây ngủ đó a. Cùng A Nặc cùng một chỗ, ôm lấy hắn ngủ. Nói xong, Trình Tiêu còn duỗi cái eo mỏi, đem nàng nửa người trên kia ngạo nhân đường cong hiện ra ở Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi trước mặt. Nghe xong Trình Tiêu trả lời. Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi đều lại lần nữa sợ ngây người, Các nàng thật sự không thể tưởng được Trình Tiêu thế nhưng sẽ như thế thừa nhận lại thản nhiên như vậy, như thế đúng lý hợp tình. Cái gì gọi là ta ngày hôm qua chính là ở đây ngủ? Cái gì lại bảo cùng A Nặc cùng một chỗ, ôm lấy hắn ngủ? Xin nhờ, bây giờ là ngươi ngủ nhân gia bạn trai, ngươi là tiểu tam, kết quả ngươi như vậy đúng lý hợp tình là nháo loại nào? Hàn Nặc cũng là không nghĩ tới Trình Tiêu trả lời như thế dứt khoát, ân. Bất quá rất tốt, hôm nay vốn chính là muốn đem nói cấp nói mở. Sau một lúc lâu qua đi, theo mộng bức đờ đẫn trạng thái chung khôi phục lại Dương Siêu Việt chiều Hàn Nặc hỏi Hàn Nặc ca ca, Tiêu Tiêu nàng nói là thật sao? Vâng, Hàn Nặc trực tiếp một chút đầu thừa nhận, Tiêu Tiêu nàng nói đều là thật, chúng ta tối hôm qua xác thực cùng một chỗ ngủ, cũng cùng một chỗ chưa ngủ nữa. Hàn Nặc ca ca ngươi, Dương Siêu Việt lập tức đã bị tức đến, nhưng là, nàng càng nhiều không phải là khí Hàn Nặc cùng Trình Tiêu tối hôm qua cùng một chỗ ngủ lại chưa ngủ nữa. Mà là khí Hàn Nặc thế nhưng liền trực tiếp thừa nhận, một chút đường sống cũng không để lại. Hơn nữa dựa vào cái gì như vậy thản nhiên à, người xuất quỹ được không? Tại Dương Siêu Việt còn không có làm ra tiến thêm một bước phản ứng thời điểm Hàn Nặc nói tiếp, đêm qua Tiêu Tiêu nàng cũng đã hỏi ta ba người chúng ta ở giữa quan hệ, ta nói làm hai người các ngươi cùng một chỗ làm bạn gái của ta, nàng đồng ý. Siêu Việt muội muội ngươi thì sao? Trình Tiêu có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Hàn Nặc. Cảm tình ngươi đây là hai đầu lắc lư a. Ở trước mặt ta nói Siêu Việt nàng nguyện ý, tại Siêu Việt trước mặt còn nói ta đồng ý. Kết quả đây, hai chúng ta liền bởi vì đối phương thái độ mà đều sẽ chọn đáp ứng cùng một chỗ làm bạn gái ngươi. Dương Siêu Việt lúc này nhìn Trình Tiêu, tâm lý đúng là nghĩ nếu Tiêu Tiêu đều đồng ý rồi, ta đây. Không nên, ta là chính quy bạn gái, nàng là tiểu tam. Nàng muốn cùng Hàn Nặc ca ca tại cùng một chỗ đương nhiên chỉ có thể cùng ta sống chung hòa bình, nhưng ta dựa vào cái gì đáp ứng? So với việc hai cái này người liên quan, xem như những người đứng xem Ngô Tuyên Nghi lúc này nội tâm kinh ngạc trình độ là càng tăng lên. Nàng không rõ Hàn Nặc vì sao, cùng với vì sao có thể tra được như vậy rõ ràng, thản thản đãng đãng. Bình thường chân đứng hai thuyền không phải là muốn ẩn giấu dịch, tìm sống chết không cho xong mới biết sao. Như thế nào đến Hàn Nặc này ngay từ đầu đã được trực tiếp hỏi hai người có nguyện ý hay không cùng một chỗ làm hắn bạn gái đâu này. Này không thích hợp a. Bất quá, cái này không thích hợp đối với nàng Ngô Tuyên Nghi tới nói, giống như là chuyện tốt. Thứ 69 chương khuyên bảo Dương Siêu Việt. Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng à? Dương Siêu Việt có chút tức giận, nhưng lại khí thế không đủ vỗ một cái trước mặt cái bàn, Hàn Nặc ca ca ngươi là bạn trai ta. Thực xin lỗi Siêu Việt muội muội. Hàn Nặc đầu tiên là xin lỗi, sau đó còn nói ra một câu kỳ cha vô cùng lời nói, nhưng ta hiện tại cũng là Tiêu Tiêu bạn trai, hai người các ngươi tại ta trong lòng là ngang nhau. Ngươi, Dương Siêu Việt tức giận được đứng lên liền đi tới cửa, hơn nữa tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt muốn đi đến. Hàn Nặc vừa muốn đi truy, Ngô Tuyên Nghi cũng đã đứng lên nói ta bằng A Nặc ngươi đi ngắn lấy Siêu Việt. Hàn Nặc đem vừa mới nâng lên mông một lần nữa buông xuống, sau đó liền nhìn thấy Dương Siêu Việt cùng đuổi theo ra đi Ngô Tuyên Nghi đều không có đổi giày. Cũng không biết là gấp đến độ đã quên, vẫn là nghĩ như thế này dù sao còn muốn trở về, dù sao liền cửa cũng không đóng. A Nặc, Trình Tiêu nhìn Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi chạy sau khi ra ngoài mở miệng nói, ta không nói gì lời nói nặng a. Ân, Hàn Nặc kéo qua Trình Tiêu thân thể nói, Tiêu Tiêu ngươi mới vừa nói rất khá. Muốn như vậy đúng vậy. Ta đều không nghĩ tới ngươi sẽ nói được tốt như vậy. Hừ, ta là cho rằng Siêu Việt nàng đã nguyện ý, cho nên mới biết dùng cái loại này ngữ khí cùng nàng nói cái loại này nói. Nhưng kết quả đâu này? Ta nặc ngươi ngày hôm qua rõ ràng là lừa ta. Không có, không có. Siêu Việt nàng nhất định là nguyện ý. Siêu Việt, tại Ngô Tuyên Nghi đuổi theo ra đi thời điểm Dương Siêu Việt mới vừa đi xuống cấp một bậc thang. Sau đó nghe Ngô Tuyên Nghi kêu gọi nàng, nàng liền trực tiếp ngoan ngoãn dừng lại bước chân. Ân, hoặc là đều không thể nói là ngoan ngoan, dù sao nhân gia Ngô Tuyên Nghi cũng chưa gọi nàng dừng lại đâu. Ngô Tuyên Nghi gặp Dương Siêu Việt liền trực tiếp dừng lại bước chân, có chút buồn cười địa đạo ta cũng chưa gọi ngươi ngừng, ngươi làm sao lại dừng lại. Rõ ràng sẽ không còn muốn chạy thôi. Hừ, Dương Siêu Việt có chút khó chịu quay đầu, nhìn Ngô Tuyên Nghi nói, Hàn Nặc ca ca đâu này. Tại sao là Tuyên Nghi ngươi đi ra? Ngô Tuyên Nghi giải thích A Nặc hắn vốn là muốn tới truy ngươi, nhưng bị ta cản lại, ta sợ ngươi sẽ cùng hắn ầm ĩ. Ta cảm thấy ta làm một người đứng xem, có thể rất tốt khuyên bảo ngươi một phen. À, có cái gì tốt khuyên bảo? Ta còn thật có thể cùng người khác chia sẻ bạn trai của ta hay sao? Tiêu Tiêu, không phải là, Trình Tiêu cái kia tiểu biểu tử. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là loại người này. Nàng cũng không phải không biết Hàn Nặc ca ca là bạn trai ta. Siêu Việt ngươi trước xin bất giận. Ngươi và Tiêu Tiêu đều là ta bằng hữu tốt nhất. Ta có thể không muốn nhìn thấy hai người các ngươi biến thành kẻ thù. Ngươi cũng đừng quái Tiêu Tiêu. Tình yêu thứ này, đến đây ai cũng ngăn không được. Ta nhìn cũng không phải là Tiêu Tiêu nàng mình có thể khống chế. Đừng nói ngươi và A Nặc hai người mới chỉ tại cùng một chỗ mấy ngày mà thôi. Liền coi như các ngươi tại cùng một chỗ thật lâu, đều phải đàm hôn luận giá rồi, thậm chí là đã kết hôn rồi, Tiêu Tiêu nàng đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi a. Yêu thích liền đi truy, mới không có khả năng quản đối phương là không phải là có bạn gái, có phải hay không kết hôn rồi thậm chí có hài tử. Ngô Tuyên Nghi đoạn văn này, cũng là thay nàng chính mình nói. Dương Siêu Việt trầm mặc, Ngô Tuyên Nghi nói tiếp nói Siêu Việt ngươi lại nghĩ nghĩ ngươi chính mình, ngươi là rất nhanh. Thực liền trực tiếp cùng A Nặc tại cùng một chỗ đúng hay không? Ngươi và hắn tại cùng một chỗ thời điểm kỳ thật đối với hắn căn bản cũng không hiểu rõ, nhưng ngươi vẫn là lựa chọn cùng hắn tại cùng một chỗ, vì sao? Còn không phải là bởi vì yêu thích, còn có, ngươi đổi lại vị tự hỏi một chút, nếu như ngươi là Tiêu Tiêu, ngươi bây giờ thích đã có bạn gái A Nặc, ngươi không vì chính mình đi tranh thủ sao? Ngô Tuyên Nghi lại là nói ra chính mình tiếng lòng. Dương Siêu Việt vẫn là trầm mặc. Ngô Tuyên Nghi cuối cùng nói cuối cùng, Siêu Việt ngươi bây giờ nhưng thật ra là không muốn đi đúng hay không? Ngươi cũng biết, ngươi đi không thì tương đương với đem A Nặc hắn nhường cho Tiêu Tiêu sao? Ngươi làm Tiêu Tiêu dễ dàng liền cướp đi bạn trai của ngươi. Cho nên, ngươi không bằng liền đáp ứng trước xuống, nếu như cuối cùng có thể tiếp nhận nói cố nhiên là tốt, không thể tiếp nhận liền cùng với Tiêu Tiêu đánh đánh rằng co, cuối cùng đem A Nặc đoạt lại ngươi mình bên người A. Dương Siêu Việt nhìn Ngô Tuyên Nghi tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói hành. Vậy chúng ta mau đi trở về a, đừng tại hàng hiên đứng. Ngô Tuyên Nghi toàn bộ hành trình không nhắc tới Hàn Nặc lỗi, Dương Siêu Việt cũng một chút cũng chưa quái Hàn Nặc, kỳ thật Trình Tiêu nàng cũng không như thế nào quái. Tại Dương Siêu Việt theo lấy Ngô Tuyên Nghi trở về nhà, đóng cửa thời điểm đối diện cánh cửa kia bỗng nhiên được mở ra, gì? Vừa mới cái kia đi vào người tốt như vậy như là Siêu Việt. Là ta nhìn lầm đến sao? Đúng rồi, bình thường cũng theo chưa thấy qua đối diện ở là người nào, nhưng dù sao không thể nào là Siêu Việt a. Tại sau khi trở về phòng, Ngô Tuyên Nghi chiều Hàn Nặc bỉ hoa một cái ok thủ thế, người sau cảm kích chiều nàng mỉm cười đáp lại. Dương Siêu Việt tắc hung hăng dậm chân đi qua đến, tọa trở lại trên ghế sofa. Bất quá vốn là nàng là gần sát lấy Trình Tiêu tọa, nhưng bây giờ ngồi vào Hàn Nặc bên người. Cùng Trình Tiêu một trái một phải tạo thành đối lập xu thế. Hàn Nặc duỗi tay đi nắm ở Dương Siêu Việt thân thể, người sau từ chối hai cái sau cũng liền tùy ý hắn ôm rồi, sau đó Hàn Nặc lại lần nữa cũng nắm ở Trình Tiêu thân thể, Trình Tiêu liền một chút cũng chưa dãy dụa, trái ôm phải ấp. Ngô Tuyên Nghi nhìn trên ghế sofa trái ôm phải ấp Hàn Nặc, mí mắt nhảy giật mình. Tốt lắm, hôm nay khó được đều nghỉ ngơi, lẫn nhau hẳn là thật tốt trao đổi một chút cảm tình mới là. Ngô Tuyên Nghi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đề nghị không bằng chúng ta đến chơi game A. Ăn gà như thế nào đây? Bốn người vừa vặn, A Nặc ngươi hẳn là biết chơi A. Được A, ta kỹ thuật có thể thật là tốt, mang bọn ngươi nằm gà. Siêu Việt, Tiêu Tiêu, đến sao? Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu quay đầu nhìn lẫn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời gật đầu nói đến. Hai người đều quyết định như thế này nhất định thật tốt phát huy. Sau đó tại đối phương gài bẫy thời điểm dùng sức trào phúng. Thứ 70 chương nơi này ở cái kia nữ nhân. Tốt đẹp trò chơi kỹ thuật là mang muội trụ cột, nhất là ăn gà loại trò chơi. Bằng không lời nói, nhĩ lão là mang theo muội tử cùng chết thậm chí là so muội tử còn chết trước, tính là muội tử không ngại ngươi, ngươi mình cũng hẳn là cảm thấy mất mặt a. May mắn Hàn Nặc tối hôm qua vừa vặn được đến cấp độ A trò chơi kỹ thuật. Bằng không hắn hôm nay còn thật có điểm không dám mang Dương Siêu Việt ba cái chơi game. Mà có cùng người đi đường đại thần, sơ cấp tuyển thủ nhà nghề tương đương trò chơi kỹ thuật, cho dù là mang theo các nàng ba cái lính quân y, tại thấp phân người đi đường bài vị chung cũng có thể thoải mái cầm đến cao bài danh, ăn gà cũng là chút lòng thành. Bốn người nhạc vui tươi hớn hở chơi vài bàn sau đó, liền tới gần giờ cơm, Hàn Nặc chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Buông tay cơ, Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu hai người cơ hồ là đồng thời hô Hàn Nặc ca ca A Nặc, ta đi thay ngươi trợ thủ A. Sau đó hai người lại đồng thời quay đầu cho nhau chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Vừa rồi tại chơi game thời điểm hai người chính là cho nhau trào phúng, cho nhau kỳ quái, càng đấu túi bụi. Hàn Nặc thấy như vậy một màn, có chút bất đắc dĩ thở dài, các ngươi liền thật tốt ngồi ngoạn a. Ta một người có thể, không cần các ngươi phụ giúp vào với ta. Hai nàng tại lại nhìn nhau liếc nhìn một cái sau nói không được. Hàn Nặc ca ca ngươi hôm nay nhất định phải chọn một người đi cho ngươi trợ thủ. Kia, Hàn Nặc con ngươi đảo một vòng, ta chọn Tuyên Nghi. À, Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu quay đầu nhìn phía đồng dạng gương mặt mộng bức Ngô Tuyên Nghi. Đúng, đúng vậy, chính là Tuyên Nghi, cứ quyết định như vậy. Đến, Tuyên Nghi, người đi giúp ta trợ thủ. Ta, Nga, Nga nha, Ngô Tuyên Nghi thí điên liền đứng lên, hai cái bước nhỏ chạy đến Hàn Nặc bên người. Dương Siêu Việt cao mày chiều Hàn Nặc chất vấn nói Hàn Nặc ca ca ngươi làm sao có thể chọn Tuyên Nghi đâu này. Hàn Nặc hỏi ngược lại không phải là các ngươi bảo ta nhất định phải chọn một cái sao? Có thể đó là theo hai chúng ta trong đó chọn một cái a. Trình Tiêu hô. Kia ai bảo ngươi nhóm lưỡng không nói rõ ràng đâu này. Hàn Nặc giang tay ra, biểu thị chính mình không lưng cái này hoa. Ngươi, đối mặt hai nàng nhìn hầm hầm, Hàn Nặc khoát khoát tay nói, các ngươi liền thật tốt ngồi a. Hai tỷ muội trao đổi lẫn nhau trao đổi cảm tình. Làm Tuyên Nghi nàng đi giúp ta là được rồi. Khả Tuyên Nghi nàng là khách nhân ai Hàn Nặc ca ca. Dương Siêu Việt cuối cùng nói. Kia ai kêu hai người các ngươi nữ chủ nhân muốn như vậy tranh đâu này. Cho nên cuối cùng không phải là tiện nghi Tuyên Nghi cái này khách nhân. Nghe xong Hàn Nặc lời này, Ngô Tuyên Nghi cẩn thận bẩn chớp mắt bịch nhất nhảy. Những lời này làm nàng nghĩ sai. Ân, vậy cũng không thể nói nghĩ nghiêng. Bởi vì Hàn Nặc vốn là có càng sâu trình tự ý tứ. Ngô Tuyên Nghi cứ như vậy hỉ tư tư theo lấy Hàn Nặc hướng đến đi phòng bếp, còn lại Trình Tiêu cùng Dương Siêu Việt hai người ngồi tại trên sofa mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Cuối cùng cũng không biết chừng mắt nhìn bao lâu, có lẽ là ánh mắt làm, Trình Tiêu tại nháy một chút mắt sau trước tiên mở miệng nói Siêu Việt a. Hai chúng ta vẫn là đừng như vậy náo loạn, là nên thật tốt trao đổi một chút cảm tình mới là. Chúng ta cũng không nhất định là kẻ địch. Cố gắng hẳn là thân mật minh hữu mới đúng. Ai với ngươi là minh hữu à? Ngươi cài cắm vào chân bên thứ ba, còn không biết xấu hổ nói. Ngươi, Trình Tiêu vừa nghĩ sinh khí, nhưng vẫn là cưỡng ép giao trái tim chung cỗ kia lửa giận ép xuống, Siêu Việt ta không nghĩ với ngươi ầm ĩ. Ngươi nói ta là bên thứ ba, vậy ngươi có nghĩ tới hay không mình cũng có khả năng là bên thứ ba? Ân, Dương Siêu Việt nhíu mày. Ý tứ của ngươi chẳng lẽ là muốn nói ngươi so với ta còn sớm từng bước cùng Hàn Nặc ca ca ở một chỗ sao? Không phải là, Trình Tiêu lắc lắc đầu nói, ý của ta là, Siêu Việt ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, A Nặc hắn trừ bỏ hai chúng ta còn sẽ có cái khác nữ nhân sao? Tại Siêu Việt ngươi và hắn tại cùng một chỗ phía trước, hắn kỳ thật cũng đã có bạn gái. Trình Tiêu lời này đem Dương Siêu Việt cấp đang hỏi, nàng còn thực sự không nghĩ quá. Nhưng chuyện này lại không phải là thật không có khả năng. Trình Tiêu tiếp tục nói Siêu Việt, người tại đáp ứng A Nặc làm hắn bạn gái thời điểm sẽ không có hỏi qua hắn có phải hay không đã có bạn gái A. Ân, Dương Siêu Việt cẩn thận nghĩ, khi đó nàng chính là hỏi Hàn Nặc hai người bọn họ hiện tại tính là cái gì quan hệ. Hàn Nặc nói nàng nếu như nguyện ý lời nói, hắn chính là bạn trai nàng, quả thật chưa nói hắn có phải hay không đã có bạn gái A. Dương Siêu Việt lúc ấy cũng không có hỏi, chính là thuận lý thành chương cho rằng Hàn Nặc là độc thân. Chẳng lẽ Hàn Nặc thật đúng là cái hải vương, nàng chính mình kỳ thật cũng là bên thứ ba. Nhưng Tiêu Tiêu ngươi lại làm sao dám xác định tại ta phía trước Hàn Nặc ca ca hắn cũng đã có bạn gái đâu này. Hơn nữa cho dù có, kia ta cũng tại không biết chuyện dưới tình huống cùng Hàn Nặc ca ca hắn tại cùng một chỗ. Với người biết rõ hắn đã có bạn gái. Hơn nữa đối phương cũng là người bằng hữu dưới tình huống tuyển chọn đạp một cước có thể không giống với. Ngươi, Trình Tiêu lại bị Dương Siêu Việt giận đến rồi, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, đi. Ta mang Siêu Việt ngươi đi nhìn. Lập tức Trình Tiêu liền mang Dương Siêu Việt đi đến rửa tay lúc, chỉ về phía nàng ngày hôm qua dùng qua khăn mặt cùng chưa dùng qua súc miệng chén đối với Dương Siêu Việt nói, Siêu Việt ngươi nhìn, đây đều là tại ta ngày hôm qua trước khi tới cũng đã có, cũng không là của ngươi đúng hay không? Ân, Dương Siêu Việt gật gật đầu, hôm nay nhưng thật ra là ta lần thứ nhất tới chỗ này, Hàn Nặc ca ca hắn trước kia không ở tại nơi này. Nghe Dương Siêu Việt nói Hàn Nặc trước kia không được nơi này, Trình Tiêu Tiểu Tiểu ăn kinh ngạc, cho nên nói, gian phòng này một mực có mặt khác một cái nữ nhân sinh hoạt tại nơi này. Ân, Dương Siêu Việt trầm ngâm trong chốc lát, có khả năng hay không là Hàn Nặc ca ca cùng thưa dạ mẫu thân đâu này. Tuy rằng nghe Hàn Nặc nói cha mẹ hắn đều tại Hồ Nam, nhưng này khăn mặt cùng xúc miệng chén cũng không phải là không thể nào là mẫu thân hắn. Ta kỳ thật cũng có như vậy nghĩ tới, Trình Tiêu nói, nhưng là Siêu Việt ngươi lại theo ta đến. Trình Tiêu liền lại nhận Dương Siêu Việt đi đến nàng tối hôm qua cùng Hàn Nặc ngủ quá phòng ngủ chính, sau đó mở ra cửa tủ treo quần áo. Siêu Việt, ngươi cảm thấy những cái này quần áo sẽ là A Nặc mẹ nó xuyên sao? Dương Siêu Việt cũng là bị tủ quần áo nhiều như vậy thời thượng mà danh quý nữ sĩ trang phục cấp kinh đến, a, khả năng thật giống Tiêu Tiêu như ngươi nói vậy ôi chao. Nhất là Siêu Việt ngươi biết không, Trình Tiêu duỗi tay cầm lên một kiện nội y. Đó là một ngực căn bản không so với ta nhỏ hơn bao nhiêu nữ nhân. Dương Siêu Việt nhìn chằm chằm đồ lót kia nhìn nhìn, vừa ngắm ngắm Trình Tiêu kia bộ ngực cao vút, trong lòng chửi bậy nói Tiêu Tiêu, người muốn nói chính mình ngực to vô cùng cứ việc nói thẳng được rồi. Đừng như vậy quanh co lòng vòng. Trình Tiêu cũng không có nhận thấy Dương Siêu Việt ánh mắt cùng tâm tư, nàng lại nói nếu có hóa trang đài nói chúng ta thì càng có thể xác định. Chẳng qua ta cũng có điểm buồn bực. Vì sao không có hóa trang đài đâu này? Này giống như thuyết minh cái này nữ nhân cũng không ở nơi này nhi ở lâu dài. Cũng đúng, khả năng liền giống như chúng ta, về sau liền ngẫu nhiên đến trước một hai lần. Trình Tiêu suy đoán được đúng vậy, nơi này mặc dù là Dương Mịch nhà, nhưng nàng quanh năm suốt tháng cũng liền ở như vậy vài lần, cho nên liền không có chuẩn bị hóa trang đài. Cần phải hóa trang lời nói, dùng chính mình tùy thân mang cái kia một chút là đủ rồi. Thứ 71 chương Ngô Tuyên nghi tâm tư. Lấy lại tinh thần sau đó, Dương Siêu Việt đối với Trình Tiêu nói Tiêu Tiêu, tựa như ngươi nói, chúng ta khả năng thật không phải là kẻ địch. Đúng vậy, Trình Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại cũng không biết cái này chúng ta cộng đồng địch nhân là ai, có khả năng hay không cũng là vòng nội đây này. Nhưng ta tạm thời không thể tưởng được có ai ngực lớn như vậy. Ôi chao, Dương Siêu Việt đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ta có lẽ có biện pháp biết nàng là ai. Biện pháp gì à, cũng không thể là trực tiếp hướng A Nặc hỏi đi. Không phải là, Dương Siêu Việt một bên lắc đầu, một bên móc ra điện thoại, mặt khác có nhân khả năng có thể hỏi đến. Tiêu Tiêu ngươi còn không biết à, ta có người bằng hữu, nàng liền ở tại đôi này mặt. Đúng vậy, chính là gian này phòng đối diện. Ta phía trước theo lấy Hàn Nặc ca ca đi lên thời điểm nhưng là ăn nhiều kinh ngạc. Này liền ở tại đối diện, nàng thực có khả năng sẽ biết, thậm chí là nhận thức. Còn có khéo như vậy sự tình sao? Trình Tiêu cũng là ăn kinh ngạc, chúng ta đây về trước phòng khách à? Ngươi nhìn nhìn có thể hay không hỏi đến đi ra? Ừ. Trình Tiêu cùng Dương Siêu Việt bên này tạm thời trước cáo một giai đoạn, một đoạn, đến nói một chút Hàn Nặc cùng Ngô Tuyên Nghi. Tại đi vào phòng bếp về sau. Hai người đầu tiên là liền làm cơm chuyện tiến hành một đoạn không có dinh dưỡng đối thoại, sau đó Ngô Tuyên Nghi bắt đầu băng Hàn Nặc rửa rau, nhặt rau, Hàn Nặc chính mình thì là vung vẩy thái đao bắt đầu cắt thịt. Qua trong một giây lát, Ngô Tuyên Nghi trước tiên mở miệng nói A Nặc, người này muốn trái ôm phải ấp vẫn có một chút gánh nặng đường xa a. Hàn Nặc cười cười, trả lời kỳ thật các nàng tâm lý đều là tiếp nhận, nhưng bây giờ ầm ĩ nhất ầm ĩ cũng là tất nhiên. A Nặc. Ngươi làm sao lại có thể như vậy thản nhiên về phía hai người bọn họ thẳng thắn, sau đó làm hai người bọn họ cùng một chỗ làm bạn gái ngươi đâu này. Ta đều có chút bội phục dũng khí của ngươi. Ngô Tuyên Nghi nói ra chính mình nghi vấn trong lòng. Ân, kia Tuyên Nghi ngươi có hay không khinh thường ta, cảm thấy ta là chết cha nam, về sau đều không muốn cùng ta ở chung lui tới. Kia thật không có, Ngô Tuyên Nghi đáp. Không cần khách khí với ta Tuyên Nghi. Tiêu Tiêu cùng Siêu Việt đều là ngươi hảo tỉ muội, mà ta chân đạp các nàng hai cái thuyền, ngươi chẳng lẽ không hẳn là sinh khí phẫn nộ, thay các nàng cảm thấy không đáng giá sao? Hàn Nặc kỳ thật biết Ngô Tuyên Nghi trả lời cũng sẽ là phủ định, rồi sau đó người lúc này hồi đáp ân. Theo lẽ thường mà nói ta quả thật hẳn là giống A Nặc ngươi nói như vậy, lại là sinh khí phẫn nộ thay các nàng cảm thấy không đáng giá, lại là cảm thấy ngươi là chết cha nam cái gì. Nhưng là A, ta cảm thấy ngươi là thập phần ưu tú nam nhân, Tiêu Tiêu cùng Siêu Việt đều là thật tâm thích ngươi đúng không? Kia cũng sẽ không thể nói ngươi có lỗi gì A. Ngược lại ngươi làm hai người bọn họ đều cảm nhận được hạnh phúc. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái A Nặc ngươi quá ưu tú. Cùng với hai người bọn họ trước đây sau không sai biệt lắm thời gian gặp được ngươi. Ngô Tuyên Nhi tại trong lòng bồi thêm một câu còn có ta chính mình. Hàn Nặc lắc đầu cười cười. Nếu như Ngô Tuyên Nhi không phải là bởi vì bị hắn nội bắn sau thích hắn, tuyệt đối sẽ không là như vậy một bộ thái độ. Rõ ràng nàng là Trình Tiêu cùng Dương Siêu Việt tỉ muội, hiện tại khiến cho nhưng thật giống như là đứng ở hắn bên này giống nhau. Kia Tuyên Nhi nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao? À, Ngô Tuyên Nhi cẩn thận bẩn cùng mí mắt đều là nhất nhảy. Ta chính là hỏi, nếu A Tuyên Nhi ngươi là Siêu Việt hoặc là Tiêu Tiêu trong đó một cái, ngươi sẽ làm sao? Ngô Tuyên Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng còn cho rằng Hàn Nặc đoán được tâm tư của nàng nữa nha. Ân, nếu như ta là Tiêu Tiêu lời nói, ta hẳn là sẽ cùng nàng giống nhau. Chẳng sợ biết A Nặc ngươi đã có bạn gái, hơn nữa bạn gái vẫn là bạn tốt của ta. Nhưng nếu không thể phòng ngừa yêu thích ngươi, ta liền có khả năng nghĩa vô phản cố theo đuổi hạnh phúc của mình, tranh thủ cùng ngươi tại cùng một chỗ, cho dù là cùng những người khác cùng một chỗ làm bạn gái của ngươi cũng có thể. Mà nếu như ta là Siêu Việt lời nói, ta sẽ chọn tiếp nhận. Dù sao bỏ đi nói không phải là trực tiếp đem A Nặc ngươi cấp chắp tay tương nhượng sao. Phía trước ta cũng như vậy khuyên Siêu Việt, sau đó, cùng những người khác cùng một chỗ làm A Nặc bạn gái của ngươi cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nghe được Ngô Tuyên Nhi đoạn văn này, Hàn Nặc thở dài nói nếu như Siêu Việt nàng thật có thể giống Tuyên Nhi ngươi như vậy nghĩ thì tốt. Còn có, nếu như Tuyên Nhi ngươi cũng yêu thích ta thì tốt. Ta kỳ thật thật rất yêu thích ngươi, không chỉ là fan đối ngẫu giống yêu thích. Ngô Tuyên Nhi kia rửa rau tay lập tức cứng lại rồi, tùy ý chảy nhỏ giọt dòng nước cọ rửa tại tay nàng lưng. Ha ha ha, Hàn Nặc lập tức cười cười, ta hay nói giỡn Tuyên Nhi. Ngươi có thể trăm vạn đừng đem thật, chớ để ý a. Ngô Tuyên Nhi quay đầu đến nhìn Hàn Nặc. Ha ha, lại nói ngươi có khả năng hay không thật yêu thích ta, cho dù có như vậy một phần vạn khả năng thật thích, ở ngoài sáng biết Siêu Việt cùng Tiêu Tiêu đều là bạn gái của ta dưới tình huống, khẳng định cũng sẽ không tiếp tục đụng lên đây đi. Nga, Ngô Tuyên Nhi một lần nữa cúi đầu. Trong miệng nhỏ giọng thì thầm, nói không chừng chính là đâu. Cái gì? A, không có gì, không có gì. Ta chính là muốn nói A Nặc ngươi đều sẽ vượt qua cùng Tiêu Tiêu hai cái xinh đẹp như vậy ưu tú bạn gái, còn nghĩ muốn nữ hài tử khác thích ngươi à? Đó là đương nhiên A. Hàn Nặc một bộ đương nhiên giọng điệu cùng thần sắc, nam nhân tham lam là vĩnh viễn không có giới hạn, chúng ta vĩnh viễn đều yêu thích xinh đẹp nữ nhân. Có thể A Nặc ngươi đã có bạn gái ôi chao, hơn nữa còn là hai cái, các nàng cũng đều xinh đẹp như vậy. Cho nên A, nếu như là bình thường cô gái xinh đẹp, ta cũng không khởi tâm tư. Nhưng Tuyên Nhi ngươi không giống với, ngươi là đặc biệt cô gái xinh đẹp. Ta, Ngô Tuyên Nhi không khỏi run run một chút thân thể. Tốt lắm, Tuyên Nhi ngươi không cần nhiều nghĩ, chúng ta chạy nhanh A. Ân, Ngô Tuyên Nhi cũng không nói thêm gì. Tiếp tục làm lên công việc trên tay. Nói là nói thật nhẹ nhàng, có thể nàng làm sao có thể không nhiều lắm nghĩ à. Nàng vốn là đối với Hàn Nặc có tâm tư, Hàn Nặc cũng đối với nàng có tâm tư. Hàn Nặc đồng thời còn giải tâm tư của nàng, bằng không cũng không có khả năng một mực nói một chút như vậy rõ ràng nói. Thứ 72 chương là tình phụ vẫn là minh tinh. Kha kha, kha kha, ngươi rời giường sao? Dương Siêu Việt trực tiếp cấp Chu Nhị Kha phát ra đầu giọng nói đi qua. Chu Nhị Kha rất nhanh cũng trở về đầu giọng nói, làm sao vậy Siêu Việt? Oa, người hôm nay đã thức dậy à Kha Kha, này đều vừa mới đến giờ cơm đâu. Này, ngươi nhưng đừng bẩn thỉu ta, tuy rằng ta hôm nay là chuyên môn vì ăn điểm tâm mới dậy sớm. Nga, đúng rồi, phía trước lúc ra cửa ta còn chứng kiến một cái cùng ngươi rất giống bóng lưng, liền vào nhà ta đối diện. Ân, Dương Siêu Việt nghĩ nghĩ, lúc ấy hẳn là nàng tông cửa xông ra sau đó, bị Ngô Tuyên Nhi cấp khuyên lúc trở về a. Nhưng này khi đã không còn sớm a. Nếu không là Dương Siêu Việt lúc này cũng không thể làm Chu Nhị Kha biết thì phải là nàng, một là không tốt giải thích, hai là nàng nghĩ đến lúc đó lại cho Chu Nhị Kha một cái kinh ngạc vui mừng, hoặc là nói kinh hách bằng không nàng nhất định phải đối với Chu Nhị Kha thật tốt chào phúng một phen. Nga, vậy khẳng định không phải là ta à? Bất quá Kha Kha ngươi đối diện ở là người nào à? Không có khả năng cũng là chủ bá à? Dương Siêu Việt vừa mới còn buồn muốn như thế nào mở miệng hướng Chu Nhị Kha hỏi đối diện nàng ở là người thế nào. Kết quả này vừa muốn ngủ thấy, Chu Nhị Kha liền chủ động đem gối đầu cho nàng đưa qua. Chu Nhị Kha đáp không phải là chủ bá. Ân, cũng không thể nói không phải đâu. Bởi vì ta kỳ thật căn bản là từ trước đến nay chưa thấy qua đối diện ở người, có cảm giác là ở giữa phòng chống tử. Chu Nhị Kha đoạn này giọng nói vừa phát ra ngoài. Ngồi ở nàng bên cạnh một cái nữ nhân quay đầu chiều nàng nói đối diện không phải là phòng chống tử, ở người ta đã thấy, là một cái nữ nhân mang theo một cái tiểu nữ hài. Bất quá nam chủ nhân nói ta cũng giống vậy chưa thấy qua. Chu Nhị Kha liền lập tức lại cấp Dương Siêu Việt trả lời Nga. Nữ lưu tỷ nói nàng gặp qua đối diện ở một cái nữ nhân mang theo một cái tiểu nữ hài, kia nam chủ nhân nàng cũng chưa từng thấy qua. Một cái nữ nhân mang theo một cái tiểu nữ hài. Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu đối diện liếc nhìn một cái, tiểu nữ hài phải là tiểu Nhu Mễ, nữ nhân nói vậy cũng chính là các nàng muốn giải cái này nữ nhân. Hỏi mau hỏi là cái dạng gì nữ nhân? Trình Tiêu chiều Dương Siêu Việt nói. Hỏi thế nào à? Dương Siêu Việt nhíu mày, hỏi đối diện nàng ở cái gì người là thuận thế mà làm, chúng ta lại có lý do gì tiếp lấy hướng xuống hỏi đâu này? Cái này không phải là thật kỳ quái sao? Ách, quả thật rất kỳ quái. Trình Tiêu gật gật đầu, nhưng chúng ta lại cũng không thể không tiếp lấy hướng xuống hỏi a. Cũng đúng, vậy, Dương Siêu Việt trong mắt đi lòng vòng, cuối cùng trả lời một cái nữ nhân mang theo một đứa bé, lại từ chưa thấy qua nam chủ nhân, không có khả năng là đơn thân mẹ a. Đối diện Chu Nhị Kha bên này, ngồi ở nàng bên cạnh một cô gái khác mở miệng nói so với việc đơn thân mẹ, ta ngược lại có một cái khác to gan hơn đoán nghĩ. Cái gì? Chu Nhị Kha cùng nữ lưu đều quay đầu nhìn phía nàng. Bị bao nuôi tình phụ, nữ hài ngữ ra kinh người nói. À, nữ lưu tại ăn kinh ngạc sau nói, tiểu duyên, lời này của ngươi có thể không thể nói lung tung. Khụ, ta lại không có khả năng ngay trước mặt của người ta nói, chính là hiện tại tùy tiện tâm sự thôi. Nữ nhân kia cùng tiểu hài tử ta cũng đã gặp, nữ nhân ban ngày ban mặt còn đội mũ, kính dâm cùng khẩu trang. Hoàn toàn thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng này dáng người cùng trên người phát tán ra khí chất đều đặc biệt bổng, cùng những nữ minh tinh kia không sai biệt lắm. Mà tiểu nữ hài bộ dạng đặc biệt đáng yêu, mới mấy tuổi liền có thể nhìn ra được là một mười chân mỹ nhân phôi. Cho nên nữ nhân kia khẳng định cũng rất xinh đẹp, mà ký xinh đẹp, vóc người lại đẹp, khí chất còn dai, sau đó mang theo cái tiểu nữ hài trốn trong xó ít ra ngoài, ban ngày ban mặt còn che che giấu giấu. Lại từ đến không thấy được nam chủ nhân, ta đoán một tay bị cái gì đại lão bao nuôi tình phụ không tính là quá mức a. Ân, quả thật có lý có cứ. Nữ lưu gật gật đầu nói. Kia theo ta nhìn còn có một loại khả năng a. Chu Nhị Kha nói, tiểu duyên, người đã nói nàng trên người có minh tinh cái loại này đặc hữu khí chất, nàng kia có hay không khả năng chính là cái minh tinh đâu này. Ngoại giới không biết nàng đã có đứa nhỏ, thậm chí còn cho là nàng là độc thân. Mà nơi này chính là trụ sở của nàng một trong. Như vậy nói có phải hay không hết thảy đều có thể giải thích được không? Bằng không tình phụ lời nói, ban ngày ban mặt che che giấu giấu giống như cũng không quá tất yếu. Đúng, giống như thật có khả năng. Tiểu duyên vỗ tay lớn một cái, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Chu Nhị Kha đem các nàng hai cái suy đoán đều nói cho Dương Siêu Việt. Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu tuy rằng vẫn còn là không có được cái gì cụ thể tin tức. Nhưng cũng có trở xuống mấy giờ suy đoán, thứ nhất, đây cũng là cái so các nàng đại thượng một chút nữ nhân, khả năng so Hàn Nặc đều còn muốn lớn hơn, thứ hai, nữ nhân này tại nơi này sinh hoạt đã có tương đối dài một đoạn thời gian, thứ ba, nữ nhân này cùng tiểu Nhu Mễ quan hệ hẳn là rất tốt. Không hỏi qua đề lại tới nữa, vì sao Hàn Nặc trước kia ở tại kia phá nhà, gần nhất mới chuyển qua, lại để cho muội muội mình trước kia liền ở tại chỗ này đâu này. Này nhà hẳn là nữ nhân kia. Chẳng lẽ là trước kia không muốn ăn cơm mềm, hiện tại lại tiếp nhận rồi. Có thể cũng chính là gần nhất Hàn Nặc hắn bắt đầu gặp may nữa à. Cứ việc sương mù bị đẩy ra rồi một chút như vậy, nhưng Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu trong lòng nghi hoặc ngược lại sâu hơn. May mà chính là, hai nàng nghi hoặc tại không lâu sau đó cũng sẽ bị giải đáp. Trong phòng bếp, lúc này Ngô Tuyên Nghi đã đem công tác của nàng cấp trên cơ bản làm xong. Hàn Nặc gọi nàng hồi phòng khách đi nghỉ ngơi, Ngô Tuyên Nghi lại kiên trì lưu lại nhìn Hàn Nặc nấu cơm. Hàn Nặc cũng vui vẻ được Ngô Tuyên Nghi lưu lại, vốn không có cự tuyệt. Nhìn trong chốc lát sau đó, Ngô Tuyên Nghi cũng không biết là nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên đi đến Hàn Nặc phía sau ôm hắn. A Nặc, người vừa mới đối với ta nói những lời này đều là thật sao? Phòng bếp là đóng lấy môn, cho nên Ngô Tuyên Nghi lúc này cũng không sợ Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu hai người có khả năng sẽ thấy. Hàn Nặc không nghĩ tới Ngô Tuyên Nghi lại đột nhiên ôm lấy chính mình, nhưng hắn lúc này vẫn là có vẻ thực chấn tĩnh, hồi đáp đương nhiên là sự thật. Cho nên, Tuyên Nghi, ngươi chẳng lẽ thật yêu thích ta hay sao? Thứ 73 chương Ngô Tuyên Nghi đầu lưỡi. Ân, Ngô Tuyên Nghi nặng nề mà gật đầu một cái, ta cũng không biết mình là làm sao vậy. Tối hôm qua tại trên vũ đài, nhìn lần thứ hai nhìn đến A Nặc ngươi thời điểm lại đột nhiên thích ngươi. Muốn nói là nhất kiến trung tình nói cũng không đúng, vì sao ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm không có gì quá mức đặc biệt cảm giác, mà ở nhìn lần thứ hai thời điểm liền trực tiếp thích đâu này. Ta thật, tốt không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền đừng suy nghĩ. Hàn Nặc khuyên giải nói, tình yêu thứ này, cùng yêu thích một người chuyện này, là làm sao có khả năng nghĩ phải hiểu đây này. Như là đã thích, vậy là tốt rồi xong đi ôm, nghênh tiếp tình yêu a. Ôm, nghênh tiếp, Ngô Tuyên Nghi lẩm bẩm nói, kia, A Nặc, người nguyện ý để ta cũng làm bạn gái của ngươi sao? Hàn Nặc buông xuống tay trái, bắt được Ngô Tuyên Nghi vây quanh hắn eo mu bàn tay, đáp ta nói ta quá yêu thích Tuyên Nghi ngươi. Ngươi đã cũng yêu thích ta, ta đây đương nhiên nguyện ý. Chẳng qua, ta sợ Siêu Việt cùng Tiêu Tiêu sẽ không đồng ý. Ngươi nhìn hai người bọn họ hiện tại cũng đã đấu thành như vậy, lại tăng thêm Tuyên Nghi ngươi nói. Ngô Tuyên Nghi trầm mặc, tuy nói tạo thế chân và càng thêm ổn định, nhưng tranh đấu cũng càng thêm thường xuyên. Lúc này, Hàn Nặc lại nói kỳ thật, có một cái có thể cho các nàng không thể không tiếp nhận phương pháp xử lý, cũng không biết Tuyên Nghi ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Chỉ cần có thể cùng A Nặc ngươi tại cùng một chỗ, ta cái gì đều nguyện ý tiếp nhận. Ngô Tuyên Nghi kiên định nói. Kỳ thật, coi nàng hiện tại đối với Hàn Nặc cảm tình trình độ, là không đủ để làm nàng kiên định như vậy cùng xúc động, nhưng hôm nay Trình Tiêu đột nhiên cắm vào cho nàng kích thích rất lớn. Là được, Siêu Việt hiện tại đã tạm thời tiếp nhận rồi Tiêu Tiêu, là bởi vì Tiêu Tiêu nàng cũng thực tế cùng ta đã xảy ra quan hệ, bằng không lời nói, Siêu Việt khẳng định không có khả năng thỏa hiệp. Cho nên, Ngô Tuyên Nghi hô hấp trở nên dồn dập, cho nên, A Nặc ý của ngươi là... Ách, kỳ thật Tuyên Nghi ngươi có thể khi ta chưa nói. Ta biết ta có khả năng là có chút đường đột. Không biết a. Ngô Tuyên Nghi hai cái tay nhỏ chậm rãi rời xuống, dù sao. Loại chuyện này sớm hay muộn đều phải làm. Sau đó bao trùm đến Hàn Nặc hạ thân phía trên. Hàn Nặc hạ thân nhanh chóng tăng lên, khiến cho Ngô Tuyên Nghi hai cái tay nhỏ lập tức liền không lấn át được. Thật lớn. Ngô Tuyên Nghi cẩn thận bần lập tức nhảy rất lợi hại. Mà Hàn Nặc lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hai cái tay nhỏ nhẹ nắm đũng quần xoa xoa, Ngô Tuyên Nghi cảm nhận được Hàn Nặc con cặc thể tích là lại chướng đại một chút. Thế nhưng còn có thể lớn hơn nữa. Ngô Tuyên Nghi tâm lý giật mình cực kỳ. Theo sau, nàng đem hai cái tay nhỏ cắm vào Hàn Nặc đũng quần, cũng thuận thế đem quần đều cấp bái kéo lại đến, sau đó nắm lấy căn kia đại con cặc bắt đầu trước sau tuốt. A Nặc, ân, người quá lớn. Ngô Tuyên Nghi cảm thán nói, ta hai tay đều cầm không được. Tuyên Nghi, nếu ta không có hùng hậu như vậy tiền vốn, ta dám như vậy trêu chọc ngươi nhóm sao? Nếu như không thể đồng thời thỏa mãn mấy người các ngươi, ta cũng không có cách nào cho các ngươi đồng thời làm bạn gái của ta. Nhưng này, Ngô Tuyên Nghi một bên tuốt con cặc vừa nói, thật quá lớn. Vậy ngươi mỗi lần có thể kiên trì bao lâu đâu A Nặc? Tuyên Nghi ngươi có khả năng không tin. Nhưng sự thật là ta nghĩ kiên trì bao lâu liền có thể kiên trì bao lâu, mặc kệ thụ nhiều kích thích. À, làm sao có khả năng? Ngô Tuyên Nghi hiển nhiên là không tin. Không tin nói Tuyên Nghi ngươi liền thử xem lâu. Không chịu thua, hai chúng ta hôm nay liền một mực dừng lại ở trong phòng bếp tốt lắm. Thử xem liền thử xem, ai sợ ai? Ngô Tuyên Nghi tâm lý giấy lên dâng trào ý chí chiến đấu. A Nặc, ngươi cho ta làm vị đưa. Hàn Nặc trong lòng ngầm hiểu, lập tức lui về sau một bước, Ngô Tuyên Nghi lập tức liền ngồi xổm trước người của hắn. Tuyên Nghi, loại chuyện này cũng là ngươi thứ nhất thứ làm a? Đúng vậy a, ta trước kia làm sao có khả năng thay người khác đã làm. Dùng tay đều vẫn là thứ nhất thứ đâu. Đừng nói dùng miệng, Ngô Tuyên Nghi tiếp tục tuốt Hàn Nặc con cặc, quấy đầu lưỡi của mình chuẩn bị há mồm. Vậy ngươi này không có kinh nghiệm, làm sao có khả năng hành đâu này. Nói không chừng cũng không thể đủ để ta thoải mái. A Nặc, ngươi liền chờ coi a. Ngô Tuyên Nghi chẳng biết tại sao có vẻ rất có lòng tin. Vừa dứt lời, nàng liền há mồm hộc ra đầu lưỡi, liếm lên Hàn Nặc quy đầu. Hí, Hàn Nặc lập tức hít một hơi khí lạnh, hắn cuối cùng minh bạch Ngô Tuyên Nghi vì sao có lòng tin như vậy rồi. Đầu lưỡi này cũng quá linh hoạt rồi. Bị Ngô Tuyên Nghi đầu lưỡi liếm lên thứ nhất giây, Hàn Nặc toàn bộ quy đầu liền cảm nhận được toàn bộ phương hướng mềm mại. Phải biết đầu chim của hắn nhưng là rất lớn. Ngô Tuyên Nghi đầu lưỡi lại vẫn có thể tại một giây bên trong liếm một lần. Hàn Nặc không khỏi cúi đầu hướng xuống nhìn lại, lại ngạc nhiên phát hiện mình cũng thấy không rõ Ngô Tuyên Nghi đầu lưỡi, mà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Tốc độ này cũng quá mẹ nó nhanh. Hàn Nặc nhất thời thật thích phiên thiên. Hàn Nặc không phải không thừa nhận, nếu không là hắn có thể tùy tâm sử dụng khống chế, chỉ dựa vào năng lực bản thân lời nói, hắn lúc này cũng đã muốn bắn ra. Đầu lưỡi này thật sự là thật lợi hại, trách không được Ngô Tuyên Nghi có lòng tin như vậy, nếu như hai người là công bằng quyết đấu lời nói, nàng này lúc sau đã thắng, mà Hàn Nặc là hoàn bại. Thứ 74 chương Ngô Tuyên Nghi khẩu kỹ. Nga, Tuyên Nghi, đầu lưỡi của ngươi, cũng thật lợi hại. Hàn Nặc dùng tay trái vuốt nhẹ Ngô Tuyên Nghi đầu, run rẩy yết hầu thở dài nói. Đối mặt Hàn Nặc khen ngợi, Ngô Tuyên Nghi ngẩng đầu chiều bái hắn quyến rũ cười. Nhưng đầu lưỡi động tác lại không có chút nào gián đoạn. Nói lên cũng không giống như khả năng, nhưng Ngô Tuyên Nghi chẳng phải là dùng miệng đang cười, ánh mắt cũng giống vậy có thể làm nụ cười. Dùng ánh mắt cười, đây coi như là yêu đậu chuẩn bị kỹ năng. Mà Ngô Tuyên Nghi đối với lần này đặc biệt thuần thục, là trong này người nổi bật. 2 phút về sau, Ngô Tuyên Nghi đầu lưỡi không kiên trì nổi, tốc độ lập tức hàng rất nhiều. Bất quá, có thể kiên trì 2 phút vận tốc ánh sáng vận động. Đã là đặc biệt không dễ dàng. Muốn không nghỉ ngơi một hồi a Tuyên Nghi. Này 2 phút làm hắn sảng đến phê bảo. Nhưng Ngô Tuyên Nghi khẳng định cũng mệt chết. Ân, không cần. Ngô Tuyên Nghi lắc đầu cự tuyệt nói. Ta còn có hoa khác dạng không sử dụng đến đâu. A Nặc, ngươi nhìn. Hàn Nặc cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy Ngô Tuyên Nghi miệng mở rộng. Đầu lưỡi của nàng phun thành một đóa hoa sen. Lưỡi sán hoa sen. Hàn Nặc lập tức trợn to đôi mắt. Hắn không nghĩ tới Ngô Tuyên Nghi đầu lưỡi trừ bỏ tốc độ nhanh bên ngoài, vẫn có thể cuốn thành cao như vậy độ khó hình dạng. Loại này hoa sen, hắn chỉ có tại một ít hip đồ thấy qua. Đúng rồi, Hàn Nặc còn biết có một vị chư danh nữ ca sĩ có thể làm ra khẩu sán liên hoa, nàng chính là Đặng Tử Kỳ. Không nghĩ tới Ngô Tuyên Nghi thế nhưng cũng có thể. Tăng thêm nàng vận tốc ánh sáng liếm động, này thiệt công quả thực rất cao. Cũng không biết là như thế nào rèn luyện đi ra. Bất quá rèn luyện hẳn là tiếp theo, thiên phú mới là quan trọng nhất. Hàn Nặc lập tức liền hưởng thụ đến càng thêm trình độ cực cao trải nghiệm. Hắn thân gậy bị Ngô Tuyên Nghi ấm áp ướt át khoang miệng cấp bao bọc, mà quy đầu lại bị nàng mềm mại trơn mềm đầu lưỡi cấp bao bọc. Giống như, bao bọc, dưới bình thường tình huống, đầu lưỡi cũng chỉ có thể đủ liếm ở quy đầu một bên, mà hoa sen lại có thể đem quy đầu cấp bao chỉ để lại một bên, cùng sử dụng lực hướng bên trong kẹp chặt. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt diệu. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, Ngô Tuyên Nghi vẫn có thể liên tục không ngừng phun nuốt lấy con cặc, cũng cam đoan con cặc không bị răng nanh cấp cả đến, thật sự là thật lợi hại. Vô luận bao nhiêu cái dấu chấm than, đều không thể hoàn toàn biểu đạt Hàn Nặc lúc này tâm lý cảm tình. Sự thật chứng minh, vô luận cái gì kỹ thuật, thiên phú đều mới là quan trọng nhất. Tuyên Nghi ngươi thật, thật lợi hại, Nga nha, rất tuyệt. Ta yêu ngươi chết mất, miệng của ngươi sống làm sao có thể lợi hại như vậy. A, thật sự là, quá đoạn tuyệt. Ngô Tuyên Nghi là thứ nhất cái làm Hàn Nặc chủ động phát ra rên rỉ nữ nhân, thật sự là liếm lấy hắn quá thích. Mà Hàn Nặc rên rỉ cùng hắn trên mặt hưởng thụ vô cùng biểu cảm, làm Ngô Tuyên Nghi tâm lý vô cùng vui vẻ. Nàng khống chế Hàn Nặc con cặc tại trong miệng của mình không ngừng ra vào, một mực cuốn đầu lưỡi bao bọc Hàn Nặc quy đầu. Ngô Tuyên Nghi vốn cho rằng trận thế như vậy đủ để cho Hàn Nặc tước vũ khí đầu hàng, nhưng không nghĩ tới Hàn Nặc thật cũng rất lợi hại. Qua một hồi lâu, đầu lưỡi của nàng hoàn toàn chua, cũng chưa có thể đợi đến Hàn Nặc xuất tinh. Muốn đầu hàng sao? Ngô Tuyên Nghi quyết định tiến hành cuối cùng chống lại. Nàng bỏ qua đầu lưỡi, ngược lại liều mạng đem Hàn Nặc con cặc hướng đến trong miệng của mình đưa, dùng hết toàn lực hút vào khoang miệng, cho đến lỗ tiểu trống đỡ cổ họng của nàng, theo sau dùng sức nhất hút. Hí, Hàn Nặc hít sâu một hơi khí lạnh, Ngô Tuyên Nghi cái này chơi tác làm hắn con cặc trực tiếp phun ra một ít cổ tinh dịch, hoàn toàn là bị hút ra đi. Cỗ này hấp lực là thật đại, cảm giác cũng là thật thích. Ngô Tuyên Nghi cảm giác được Hàn Nặc bắn ra một cỗ tinh dịch, vốn cho rằng chính mình thắng. Chính mừng thầm đâu, liền phát hiện Hàn Nặc không còn bắn. Ngô Tuyên Nghi ánh mắt buồn bã, nhưng không chịu thua nàng lập tức khôi phục tinh thần, dùng hết bú sữa mẹ khí lực hút lên Hàn Nặc con cặc. A, Tuyên Nghi, người này hút được, thật sự là, Hàn Nặc cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung, Tuyên Nghi ngươi bây giờ nhận thua, ta bắn cho ngươi a. Hàn Nặc tâm lý hiện tại đối với Ngô Tuyên Nghi bội phục cực kỳ. Nếu không là đây là chàng liên quan đến tôn nghiêm quyết đấu, hắn khẳng định sẽ không nhịn. Không có gì hay nhẫn, tận tình phóng thích mới là vương đạo. Ngô Tuyên Nghi mới không nhận thua đâu. Hơn nữa Hàn Nặc bây giờ nói ra nhận thức túng lời nói, nàng khẳng định càng không thể nhận thua. Hẳn là chỉ cần kiên trì nữa trong chốc lát, Hàn Nặc liền có khả năng tước vũ khí đầu hàng. Nhưng sự thật chứng minh, Ngô Tuyên Nghi là suy nghĩ nhiều. Tại hệ thống kỹ năng thêm vào phía dưới, Hàn Nặc tuy rằng khả năng làm không được nghĩ bắn liền bắn, tựa như tối hôm qua tại trên vũ đài như vậy, nhưng nhất định có thể nghĩ không bắn sẽ không bắn. Cuối cùng, Ngô Tuyên Nghi hút ra mặt đều đau rồi, Hàn Nặc vẫn là không có bắn, điều này làm cho nàng chỉ có thể dùng ra một chiêu cuối cùng, sâu yết hầu. Cứ việc ngồi lập tư thế sâu yết hầu là không thi triển được, nhưng Ngô Tuyên Nghi vẫn là liều mạng đem Hàn Nặc con cặc giò vào cổ họng của mình, cũng cố hết khả năng hướng đến càng sâu chỗ đi đưa. Hàn Nặc không nghĩ tới Ngô Tuyên Nghi thế nhưng còn có thể thi triển ra sâu yết hầu một chiêu này, thiên phú này thật sự là quá cường đại. Ha ha, coi như hết Tuyên Nghi, nhanh chóng nhận thua. Ngươi làm như vậy, như thế này chớ mắc nghẹn. Sâu yết hầu thật là có nhất định nguy hiểm, nhất là tại loại này không quy phạm tư thế xuống. Ngô Tuyên Nghi vẫn là nghĩ kiên trì nữa một hồi, nhưng nàng ý chí chiến đấu cũng không sai biệt lắm bị tiêu hao hầu như không còn. Ai, A Nặc thật sự rất cường, nhìn đến chính xác là muốn nhận thua. Rất nhanh, Ngô Tuyên Nghi chuẩn bị đem Hàn Nặc con cặc theo miệng mình rút ra sau đó nhận thua. Mà Hàn Nặc nhận thấy ý tưởng của nàng, một phen đè lại đầu nàng ngăn cản nói Tuyên Nghi ngươi chuẩn bị nhận thua đúng hay không? Giống như nói liền nháy mắt. Ngô Tuyên Nghi lập tức trừng mắt nhìn. Ta đây hiện tại bắn có thể chứ? Ngươi có thể tiếp được sao? Ngô Tuyên Nghi lại nháy hai cái ánh mắt biểu thị có thể, nàng hiện tại điểm không được đầu. Vậy thì tốt, ta bắn. Cổ nồng đặc tinh dịch lập tức theo Hàn Nặc con cặc bắn ra, bắn vào Ngô Tuyên Nghi yết hầu, cũng chậm rãi chảy vào nàng thực quản. Là chậm rãi chảy vào, mà không phải là nhanh chóng vọt vào, bởi vì Hàn Nặc xuất tinh tốc độ rất chậm. Bằng không bắn mau lời nói, sẽ có một bộ phận tinh dịch vọt vào Ngô Tuyên Nghi khí quản. Kia có thể là cùng. Mà bắn ra chậm, Ngô Tuyên Nghi có thể thản nhiên tiếp thu Hàn Nặc tinh dịch. Còn không cần nàng chính mình nuốt, trực tiếp theo yết hầu thuận theo thực quản một mực chảy vào dạ dày. Ăn nhiều một chút, rất dinh dưỡng. Hàn Nặc vỗ nhẹ Ngô Tuyên Nghi đầu nói, không muốn để cho ta tiếp lấy bắn lời nói, sẽ thấy nháy mắt. Bất quá, không đợi Ngô Tuyên Nghi trong nháy mắt, Hàn Nặc tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, lúc này đã oanh phi thảo trường. Yêu người chính tại trên đường. Một bên là bị điện thoại cấp chấn, một bên là bị tiếng chuông dọa cho, Hàn Nặc con cặc không khỏi run lên hai cái. Mà này hai cái, làm vài giọt tinh dịch sai bay vào Ngô Tuyên Nghi khí quản. Thứ 75 chương 3v3. Khụ khụ, Ngô Tuyên Nghi lập tức đem Hàn Nặc con cặc theo chính mình trong miệng rút ra, đồng thời kịch liệt ho khan lên. Hàn Nặc nhanh chóng đình chỉ xuất tinh. Vuốt ve Ngô Tuyên Nghi đầu chiều nàng nói khiểm thực xin lỗi a Tuyên Nghi. Thực xin lỗi. Ngô Tuyên Nghi khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì, cũng chỉ Hàn Nặc túi quần biểu thị làm hắn nghe điện thoại. Hàn Nặc tay phải tiếp tục làm sống, tay trái lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Địch Lệ Nhiệt Ba gọi điện thoại tới. Này, Nhiệt Ba, chuyện gì à? Nhiệt Ba, là Địch Lệ Nhiệt Ba sao? Ngô Tuyên Nghi nghe được Hàn Nặc đối với đầu bên kia điện thoại xưng hô, trong lòng ngực cất lấy nghi hoặc, lại liếm lên Hàn Nặc con cặc, nàng được thay Hàn Nặc dọn dẹp một chút. Bằng không phòng bếp này lại không giấy, chẳng lẽ còn có thể dùng nước tắm hoặc là dùng khăn lau lau sao? Chỉ có thể dựa vào nàng dùng miệng liếm sạch sẽ à. Lúc này, đầu bên kia điện thoại Địch Lệ Nhiệt Ba mở miệng hỏi An Nặc, người có nhà không? Tại à, Hàn Nặc đáp, chính nấu cơm đâu? Làm sao vậy? Tốt lắm, ta cùng Mộng Oánh thì còn có Tự Đan tỷ lập tức đến ngươi và Mịch tỷ cửa nhà rồi, mau đến cho chúng ta mở cửa Nga. Địch Lệ Nhiệt Ba tam nữ đều biết Hàn Nặc hiện tại ở tại Dương Mịch Thượng Khang thành nhà. À, Hàn Nặc giật mình kinh ngạc, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan như thế nào cũng tới, điều này sao toàn bộ thấu cùng nơi nha. Hơn nữa các nàng những nữ minh tinh này đều như vậy nhàn rỗi một cái sao. Như thế nào, A Nặc ngươi chẳng lẽ không hoan nghênh phải không? Hoan nghênh, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, chính là thực kinh ngạc vui mừng. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lại rảnh rỗi, hơn nữa còn là ba người cùng một chỗ. Hàn Nặc thầm nghĩ ta này vừa vặn đã có ba người nữa nha. Là đâu, Địch Lệ Nhiệt Ba trả lời, thực sự là vô cùng xảo hôm nay đều có không. Chủ muốn chúng ta bây giờ cũng chưa tại quay phim, chuẩn bị chụp tam sinh tam thế rồi. Nghe Mịch tỷ nói, A Nặc tài nấu nướng của ngươi đặc biệt bổng, hôm nay chúng ta cần phải thật tốt nếm thử Nga. Tốt, không thành vấn đề. Kia đến cho chúng ta mở cửa a, chúng ta đến. Nga, tốt, ta lập tức đến. Hàn Nặc lúc này vừa vặn thu phục một bàn đồ ăn, Ngô Tuyên Nghi cũng đem hắn con cặc thanh lý xong tất. Hàn Nặc liền nhắc tới quần, chuẩn bị đi cấp Địch Lệ Nhiệt Ba tam nữ mở cửa. Ai nhà A Nặc, như thế này ngươi sẽ biết. Hàn Nặc mở ra cửa phòng bếp đi ra ngoài, trong phòng khách Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu tầm mắt lập tức chuyển hướng hắn. Sau đó cùng tùy theo bóng dáng của hắn đến cửa. Két, môn bị mở ra, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa tiến đến liền cho Hàn Nặc một cái thật to ôm. Hoặc là nói, nàng trực tiếp một chút treo đến Hàn Nặc trên người. Ôi, Hàn Nặc kéo lại Địch Lệ Nhiệt Ba hồ điệp mông, không để cho nàng muốn ngã xuống. Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu đều ăn nhiều kinh ngạc, theo lấy Hàn Nặc từ phòng bếp đi ra Ngô Tuyên Nghi vốn không có hai người giật mình như thế rồi. Bởi vì vừa rồi tại Hàn Nặc nghe điện thoại thời điểm nàng cũng đã nghe được Hàn Nặc kêu Nhiệt Ba. Bất quá vẫn như cũ vẫn là đỉnh giật mình, Địch Lệ Nhiệt Ba như thế nào cũng cùng Hàn Nặc muốn làm tại cùng một chỗ nữa nha. Nàng nhưng là gia hành trừ bỏ Dương Mịch người lão bản này ở ngoài nhất tỷ a. Bất quá càng làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc còn tại phía sau. Tại Địch Lệ Nhiệt Ba sau đó, Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan tiếp lấy đi vào môn. Cũng một trái một phải tại Hàn Nặc hai bên hai má hôn hít một chút. Quát! Cái này là liền Ngô Tuyên Nghi cũng há to miệng, mở to hai mắt nhìn. A! Nha! Như thế nào? Địch Lệ Nhiệt Ba tam nữ lúc này mới phát hiện trong phòng còn có những người khác. Kia vừa mới, cũng may Hàn Nặc nói yên tâm, đều là người mình. Trình Tiêu cùng Dương Siêu Việt thế mới biết, nguyên lai Hàn Nặc bạn gái khác không chỉ một cái. Hiện tại lập tức liền toát ra ba. Hơn nữa này ba người ngực tuy rằng đều còn có khả năng, nhưng là đều không có như vậy đại, cho nên cái này nhà một mực ở cái kia nữ nhân có khác này người. Vậy đại biểu Hàn Nặc trừ hai nàng ở ngoài bạn gái, tối thiểu còn có bốn cái. Kỳ thật cũng chính là bốn cái, Hàn Nặc hiện tại tình nợ còn không nhiều. Ai, không có dư thừa dép lê rồi, ba người các ngươi trực tiếp mặc lấy giày vào đi. Như thế này tha lau nhà thì tốt. Hành, tam nữ đều không có cự tuyệt, các nàng thực xảo đều mặc cao gót giày quai hậu, nếu không trực tiếp mặc lấy giày tiến đến lời nói, phải chân trần thải sàn. Chẳng sợ bây giờ là đại hạ thiên, vậy cũng đối với thân thể không tốt. Để ta giới thiệu một chút ha, đây là Dương Siêu Việt, đây là Trình Tiêu, đây là Ngô Tuyên Nghi, đây là Địch Lệ Nhiệt Ba, đây là Hoàng Mộng Oánh, đây là Trúc Tự Đan. Ân, tên hẳn là vẫn là cho nhau đều nghe nói qua chứ. Hàn Nặc sợ song phương cho nhau đối với bên kia có người không biết, liền trực tiếp đem 6 cá nhân tên đều cấp giới thiệu một lần. Mộng Oánh tỷ tốt, Tự Đan tỷ tốt, Nhiệt Ba tỷ tốt. Tuyên Nghi ngươi mạnh khỏe, Tiêu Tiêu ngươi mạnh khỏe, siêu việt ngươi mạnh khỏe. Lục nữ ngay từ đầu vẫn là hết sức hài hòa cho nhau chào hỏi, nhưng ở hai phe ba người ở giữa trao đổi ánh mắt lẫn nhau một lúc sau, không khí lập tức liền trở nên không giống. Đều đi trên ghế sofa ngồi a. Hàn Nặc hô. Có thể lục nữ không có chẳng sợ một người di chuyển chính mình bước chân, song phương ánh mắt trao đổi đã biến thành xem kỹ. Địch Lệ Nhiệt ba dẫn đầu dùng không tốt giọng điệu mở miệng nói ba người các ngươi vì sao tại nơi này. Các ngươi cùng A Nặc là cái gì quan hệ? Địch Lệ Nhiệt ba mặc dù là các nàng ba người trong đó nhỏ nhất, nhưng ở công ty địa vị so với Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan cũng cao hơn. Hơn nữa so với hai người bọn họ đều trước trở thành Hàn Nặc nữ nhân, cho nên phía sau liền do nàng đi đầu. Dương Siêu Việt tam nữ đang nghe Địch Lệ Nhiệt ba nói sau đều rất không thích, nhao nhao trả lời, ba người chúng ta vì sao không thể tại nơi này? Các ngươi cùng Hàn Nặc ca ca vậy là cái gì quan hệ? Ba người chúng ta tại nơi này làm sao vậy? Đổ là ba người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Ba người chúng ta là A Nặc bạn gái A. Tại nơi này rất bình thường a. Này đệ tam câu là Ngô Tuyên Nghi nói, nhưng lúc này Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Ngô Tuyên Nghi hiện tại chính là được cùng các nàng đồng dạng thân phận cùng các nàng đứng chung một chỗ, bằng không các nàng tại đối mặt Địch Lệ Nhiệt ba tam nữ thời điểm nhưng mà trực tiếp rơi xuống hạ phong. Nhưng bây giờ kỳ thật vẫn là rơi xuống hạ phong, bởi vì các nàng cũng không có một cái thống nhất tổ chức. Thứ 76 chương trước đến căn kẹo hồ lô A. Địch Lệ Nhiệt ba lúc này liền nở nụ cười, ba người các ngươi. Nội bộ giống như đều không hài hòa A, đều các nói. Dương Siêu Việt tam nữ cũng là rất sâu tán thành, phía sau các nàng phải được đoàn kết thống nhất mới được. Vì thế tam nữ nhìn nhau nhìn, sau đó quyết định Ngô Tuyên Nghi đảm đương lời này việc người. Cứ việc Ngô Tuyên Nghi tại Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu trong mắt đều là cái ngoại nhân. Nhưng dù sao ba người trong đó nàng là đại tỷ, hơn nữa còn là hai người bọn họ người trung gian, gặp chuyện lại tương đối chìm ổn định, cho nên vẫn phải là làm nàng đến đầu lĩnh. Ngô Tuyên Nghi là vui vẻ tiếp nhận, mà Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu đều thực vui mừng này tỷ tỷ có thể vào thời điểm mấu chốt này động thân mà ra, còn nhận lãnh Hàn Nặc nữ thân phận bằng hữu. Khụ khụ, Ngô Tuyên Nghi nhìn Địch Lệ Nhiệt ba nói, vừa rồi là chúng ta quá kích động, hiện tại liền do ta đến cùng ngươi đối thoại. Ân, tạm thời trước gọi ngươi một tiếng Nhiệt ba tỷ a. Ôi chào hắc, giờ sao? Địch Lệ Nhiệt ba trợn mắt, ta vốn là lớn hơn ngươi, ngươi không gọi tỷ còn có thể gọi là gì? Ba người chúng ta đều so ba người các ngươi đại, các ngươi bảo chúng ta mỗi cá nhân cũng phải kêu tỷ tỷ. Hành, gọi các ngươi một tiếng tỷ tỷ là lễ nghi cơ bản rèn luyện hàng ngày, nhưng Nhiệt ba tỷ ngươi dựa vào cái gì dùng vừa rồi cái loại này ngữ khí nghi ngờ chất vấn chúng ta? Nói chuyện khách khí một chút cũng là lễ nghi cơ bản rèn luyện hàng ngày a. Phía sau, Hàn Nặc lặng lẽ cách xa chiến trường, lui đến trên ghế sofa. Tuy nói như thế này chiến hỏa khẳng định vẫn là lan đến gần hắn trên người, nhưng lúc này có thể chạy xa điểm hay là trước chạy xa điểm, nhìn diễn nói sau. Địch Lệ Nhiệt ba trả lời vậy cũng phải phân tình huống a. Ta cảm thấy ta có tư cách chất hỏi ba người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cái gì tư cách, Ngô Tuyên Nghi không phục hỏi ngược lại. Địch Lệ Nhiệt ba dựng lên ngón tay mấy đạo thứ nhất, ta là A Nặc nữ nhân, thứ hai, các ngươi biết đây là đâu sao? A Nặc gia A, làm sao vậy? Nơi này là A Nặc gia đúng vậy, nhưng này nhà cũng không là hắn, mà là chúng ta lão bản. Cứ việc A Nặc xem như nam chủ nhân, có tư cách mời khách nhân, nhưng ta làm vì lão bản chúng ta tín nhiệm nhất người, cũng nên thay nàng cái này nữ chủ nhân tay cầm quan. Đừng cái gì mọi người hướng đến trong nhà lĩnh. Ngô Tuyên Nghi lập tức ngạnh ở. Địch Lệ Nhiệt ba nói tình huống, nàng căn bản cũng không hiểu rõ a. Lão bản, này nhà nguyên lai dĩ nhiên là Dương Mịch, kia Dương Mịch cùng Hàn Nặc quan hệ. Ách, mà Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu lúc này đối diện liếc nhìn một cái, các nàng cuối cùng biết ở tại nơi này cái kia nữ nhân là người nào. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là Dương Mịch. Tuy rằng nàng và Hàn Nặc là có liên quan hệ, hơn nữa ngực cũng như vậy đại, nhưng hai người cũng chưa dám hướng đến nàng trên người nghĩ. Bất quá cũng là bình thường, dù sao Hàn Nặc cùng Dương Mịch là có một chút không thể tưởng tượng nổi. Hàn Nặc không phải là mới ký hợp đồng Dương Mịch công ty sao? Làm sao lại đem nàng cấp thu vào tay rồi hả? Mà chiếu theo Tiểu Nhu Mễ tình huống đến nhìn, hai người hẳn là đã sớm tại cùng một chỗ. Cho nên Hàn Nặc là thật phía trước không muốn ăn cơm bao, hiện tại bắt đầu gặp may rồi, liền tiếp nhận rồi. Bất quá còn có một chút, Dương Mịch là như thế nào vừa ý phía trước Hàn Nặc. Chân tướng từng bước tra ra manh mối, nhưng nghi vấn chưa bao giờ giảm bớt. Ngô Tuyên Nghi tuy rằng nhất thời ngạnh ở, nhưng cũng không có bị hỏi khó. Tại lấy lại tinh thần sau đó, nàng cường thế phản kích nói chúng ta cũng không là cái gì tùy tùy tiện tiện người. Cũng không phải là cái gì khách nhân. Đều đã nói, ba người chúng ta cũng là A Nặc nữ nhân, kia theo lấy A Nặc đến nhà hắn đến có cái gì chỗ không đúng sao. Nhiệt ba tỷ người cũng nói, A Nặc là nam chủ nhân. Cho nên quản nó cái này nhà là ai, cũng không cần ngươi đem quan. Hôm nay cho dù là Mịch tỷ nàng ở đây, chúng ta cũng là như vậy cái thái độ. Nếu là A Nặc hắn đem chúng ta dẫn vào cửa, chúng ta liền yên tâm thoải mái. Nói cho cùng, Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu, thậm chí Hàn Nặc cũng tại trong lòng vì Ngô Tuyên Nghi vỗ tay lên. Địch Lệ Nhiệt ba người cũng đối với Ngô Tuyên Nghi có chút bội phục. Tam nữ đang trao đổi ánh mắt sau đó, Địch Lệ Nhiệt ba mở miệng nữa nói hành. Ba người các ngươi thân phận, chúng ta tạm thời nhận. Nhưng là, Địch Lệ Nhiệt ba tầm mắt chuyển hướng ngồi tại trên sofa xem cuộc vui Hàn Nặc. A Nặc, ngươi có phải hay không nên theo chúng ta thật tốt giải thích một chút? À, giải thích cái gì? Hàn Nặc gương mặt vô tội, có đồ vật gì đó cần phải giải thích. Địch Lệ Nhiệt ba nói Tuyên Nghi các nàng ba cái không biết ba người chúng ta, ba người chúng ta cũng không biết Tuyên Nghi các nàng ba cái, nói vậy Mịch tỷ cũng không biết a. A Nặc, người chính là như vậy người giấu giếm ta giấu giếm, quảng mở hậu cung. Hàn Nặc thay chính mình giải thích khụ khụ, cái này không phải là phía trước còn chưa kịp giới thiệu các ngươi quen nhau sao. Người nói các ngươi muốn cho nhau biết. Dù sao cũng phải có quá trình, dù sao cũng phải muốn lần thứ nhất gặp mặt a. Hôm nay vừa vặn đúng dịp chính là cái này thứ nhất thứ a. Hàn Nặc lời nói này được kỳ thật đúng vậy, hơn nữa hắn là tại tối hôm qua mới cùng Trình Tiêu xác lập quan hệ, cùng Ngô Tuyên Nghi càng là ngay tại hôm nay vừa mới. Chẳng sợ hắn nghĩ nói cho nghĩ giới thiệu, Địch Lệ Nhiệt ba cái này vừa vặn đã tới rồi nha. Phải không, từ Địch Lệ Nhiệt ba đi đầu. Lục nữ tập thể chiều Hàn Nặc đi đến, ngươi hãy thành thật bàn giao, ngươi trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn có hay không nữ nhân khác. Ôi chào hắc hắc, Hàn Nặc tác động lên khóe miệng, nhưng nụ cười có chút khó khăn nhìn, chúng ta có chuyện thật tốt nói, đại gia trước đến ăn căn kẹo hồ lô a. Dứt lời, Hàn Nặc theo bàn trà dưới móc ra lục căn kẹo hồ lô. Thứ 77 chương có phải hay không phóng túng quá độ? Xem như duy nhất một cái đã ăn qua Hàn Nặc kẹo hồ lô người, Trình Tiêu dẫn đầu nhận lấy một cây đi, cũng ít khai kẹo hồ lô thượng lá mỏng. Ngô Tuyên Nghi nhìn Trình Tiêu hỏi Tiêu Tiêu, ngươi không sợ béo lên sao? Nàng cũng biết này tìm muội phải được nghiêm khắc khống chế ẩm thực, kẹo hồ lô đó là không có khả năng ăn. Chẳng lẽ liền bởi vì là Hàn Nặc cầm lấy kẹo hồ lô? Trình Tiêu hồi đáp này kẹo hồ lô ta tối hôm qua đã ăn qua một chuỗi rồi. Là A Nặc hắn chính mình tự mình làm, vỏ bọc đường dùng chính là vô đường phối phương, hơn nữa quả mận bắc dùng đặc thù công nghệ gia nhập mứt quả, đặc biệt ăn ngon. Nói, Trình Tiêu đã le đầu lưỡi liếm lên rồi. Hàn Nặc một bên cảm nhận Trình Tiêu kia mềm mại đầu lưỡi, một bên giải thích ta là bởi vì thưa dạ nàng đặc biệt thích ăn kẹo hồ lô cho nên chính mình chơi đùa đi ra. Nàng một đứa bé không có thể ăn nhiều lắm đường, nhưng ta lại không nhẫn tâm không cho nàng ăn. Mỗi lần nhìn nàng chiều ta làm nũng lòng ta đều phải hóa. Như vậy a. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, còn lại ngũ nữ nhao nhao duỗi tay nhận lấy kẹo hồ lô. Nếu là vô đường, vậy có thể ăn. Vì thế, nga, đương lục nữ mềm mại đầu lưỡi toàn bộ liếm lên kẹo hồ lô, hơn nữa còn tập trung ở đỉnh viên thứ nhất thời điểm Hàn Nặc thật sự nhịn không được kêu to lên tiếng, hơn nữa lỏm khỏm đứng lên từ run rẩy lên. Làm sao vậy A Nặc Hàn Nặc ca ca? Lục nữ lập tức buông xuống trong tay kẹo hồ lô, đồng thanh thân thiết hỏi. Không, không có việc gì, Hàn Nặc run rẩy yết hầu trả lời. Lục nữ hiện tại đem kẹo hồ lô đều cấp thả xuống, hắn xác thực không sao. Hoàng Mộng Oánh nhíu mày nói A Nặc, ngươi bây giờ không có khả năng là nghĩ Trang sinh bệnh, Trang thống khổ cái gì, để cho chúng ta thân thiết ngươi, đau lòng ngươi, rời đi chú ý của chúng ta lực. Sau đó đem việc này cấp yết đi qua đi. Hoàng Mộng Oánh không hổ là lục nữ trung lớn tuổi nhất cái kia, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, lập tức liền nghĩ đến loại này khả năng. Trúc Tự Đan lập tức thở dài nói rượu A Mộng Oánh tỷ. Ngô Tuyên Nghi cũng nói đúng vậy. Mộng Oánh tỷ ngươi nói đúng. Ta nhìn người này chính là nghĩ như vậy. Chúng ta có thể trăm vạn đừng mắc mưu. Hàn Nặc không lời nói các ngươi nghĩ đến cũng quá nhiều rồi. Chủ yếu là ta có cái gì tốt trốn tránh. Có tất yếu sao? Kia ngươi ở đây giả trang cái gì trang à? Hoàng Mộng Oánh chất vấn nói. Không trang à ta, Hàn Nặc ủy khuất nói, chỉ là vừa mới. Kia đột nhiên một chút quả thật có điểm đau. Tê. Phía sau, lục nữ lại cùng nhau ngậm vào các nàng riêng phần mình đỉnh viên kia kẹo hồ lô, chọc cho Hàn Nặc thiếu chút nữa nhịn không được lại gọi ra tiếng. Khụ, muốn không phải sợ những cái này nữ nhân lại lầm hắn, nói hắn không phải là, Hàn Nặc khẳng định trực tiếp kêu ra. Lục nữ trên mặt cười lập tức lại đổi lại một bộ thân thiết biểu cảm, trong này Trình Tiêu dầu gì nói A Nặc ngươi. Có khả năng hay không là, cái kia quá độ A. Trình Tiêu nghĩ Hàn Nặc tối qua liền cùng với nàng đến đây ba lượt. Hơn nữa mỗi một lần đều bắn nhiều như vậy, kia lại tăng thêm cùng nàng phía trước nàng không biết, khả năng chính xác là phóng túng quá độ A. Còn lại ngũ nữ bởi vì Trình Tiêu lời nói, cũng đều nghĩ đến cái khả năng này. Nhất là Địch Lệ Nhiệt ba tam nữ, các nàng ba cái hôm kia mới cùng Hàn Nặc đã làm, lúc ấy Hàn Nặc không chỉ có bắn cấp các nàng ba cái một người một phát, sau còn đều phân cho các nàng ba cái hai phát, tổng cộng là ngũ phát. Hơn nữa này ngũ phát, trừ bỏ top ba phát lượng hơi chút bình thường một điểm bên ngoài, sau hai phát nhất là cuối cùng một phát, đặc biệt nhiều đặc biệt nhiều. Tuy nói Hàn Nặc là mạnh ngoại hạng đúng vậy, nhưng như vậy một trận đột nhiên chiếu xuống đến, thân thể khẳng định cũng chịu không nổi a. Hơn nữa, sau hai ngày này hắn khẳng định còn đã làm chuyện đó, cùng Ngô Tuyên Nghi các nàng ba cái. Ngô Tuyên Nghi đã cảm thấy là chính mình oa, vừa mới chính mình tại trong phòng bếp cấp Hàn Nặc miệng, trở thành ép vỡ hắn cuối cùng một cây cọng rơm. Các ngươi nghĩ gì thế? Hàn Nặc hướng lục nữ tập thể trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, các ngươi cái gì đều có thể nghi ngờ chất vấn ta, nhưng duy chỉ có không thể tại này kiện sự tình thượng nghi ngờ chất vấn ta. Cái gì phóng túng quá độ? Không tồn tại sự tình, có tin ta hay không hiện tại trực tiếp đem các ngươi sáu cái cấp cùng một chỗ chọn. Đều nằm xuống sau đó, các ngươi liền sẽ không nói lời như vậy rồi. Lục nữ trong đó chỉ có Dương Siêu Việt là đang tại trạng thái hôn mê hạ thể nghiệm qua, cho nên lúc này cũng chỉ có nàng cho rằng Hàn Nặc là đang nói mạnh miệng. Bất quá, cứ việc còn lại ngũ nữ đều cho rằng Hàn Nặc là có thể một chọn lục, cũng đem các nàng đều cấp chọn nằm xuống, nhưng bây giờ không thể được a. Dù sao này dương vật đều đau đớn, có thể làm cũng không thể đi, này về sau còn phải sử dụng đây. Không thể hiện tại liền đem nó cấp dùng phế đi nha. Các ngươi đều không tin. Hàn Nặc nheo mắt nhìn chúng nữ, dám thật thử xem sao. Hừ, Địch Lệ Nhiệt ba mắng, ai cùng ngươi thử. Đứng đắn một chút, còn có, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Hành, hành hành hành, Hàn Nặc nhận thua nói, đúng rồi. Các ngươi muốn cùng ta nói cái gì đấy? Hàn Nặc xác thực có chút không nhớ rõ, bởi vì lục nữ cùng một chỗ ăn kẹo hồ lô, hút được, liếm lấy hắn thật sự là quá thích. Này lục đầu lưỡi cùng một chỗ tại con cặc phía trên đảo quanh, ai chịu nổi a? Này khoái cảm nhưng là phải so chân thật bú liếm còn cường liệt hơn, dù sao thật bú liếm thế nào đến sáu cá nhân cùng một chỗ liếm a? A, Trúc Tự Đan liếc Hàn Nặc một cái nói. Ngươi quả nhiên là luôn luôn tại rời đi chú ý của chúng ta lực, trốn tránh đề tài. Trình Tiêu nói chúng ta phía trước vấn đề là, A Nặc ngươi trừ bỏ chúng ta, còn có hay không bạn gái khác. Cuối cùng, lục nữ nhưng lại hai miệng đồng thanh hô ngươi cho chúng ta thành thật bàn giao. Hô xong, lục nữ nhìn nhau nhìn, sau đó nở nụ cười, tỉ muội ở giữa cảm tình liền tại quá trình này trong đó sinh ra. Đương nhiên là có, Hàn Nặc cái này là trực tiếp hồi đáp. Ân, mà ở lục nữ đều quay đầu nhìn hầm hầm hắn thời điểm Hàn Nặc lại lập tức nói trừ bọn ngươi ra, còn có Mịch Mịch nha. Lục nữ biểu cảm lập tức khôi phục bình thường, Địch Lệ Nhiệt ba mở miệng truy vấn nói trừ bỏ Mịch tỷ vốn không có những người khác. Đã không có, thật không có, hiện tại chỉ ngươi nhóm bảy. Ân, cái gì gọi là hiện tại theo chúng ta bảy? Hoàng Mộng Oánh nhận thấy Hàn Nặc trong lời nói không thích hợp, ý là về sau còn sẽ có càng nhiều. Hàn Nặc thực nghĩ trực tiếp trả lời đương nhiên, nhưng hắn đương nhiên cũng không có thể trả lời như vậy, chính là hàm hàm hồ hồ nói ta cũng không nói như vậy, đừng bẻ cong ý của ta. Các ngươi không phải hỏi hiện tại còn có hay không những người khác sao? ta trả lời hiện tại chỉ ngươi nhóm 7 có cái gì chỗ không đúng sao? Hành, hành hành hành, lục nữ cũng không nói gì nữa. Kỳ thật các nàng cũng đều biết, Hàn Nặc về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều nữ nhân. Tốt lắm, các ngươi 6 cái tiếp tục ngồi chuyện vãn đi, ta trở về phòng bếp tiếp tục nấu cơm đi rồi. Chỉ hoãn thời gian dài như vậy, vừa mới làm đồ ăn đều phải lạnh. A Nặc, còn cần ta đi giúp ngươi trợ thủ sao? Ngô Tuyên Nghi mở miệng hỏi. Không cần, dù sao Tuyên Nghi chuyện của ngươi cơ bản đều đã làm xong, hơn nữa trong phòng bếp vừa nóng. Được chưa? Thứ 78 chương nguyên lai tiểu nhu mễ là Hàn Nặc nữ nhi. Hàn Nặc một thân một mình hồi phòng bếp tiếp tục nấu cơm đi, mà trong phòng khách lục nữ ở giữa ngăn cách đã không sai biệt lắm biến mất, bắt đầu trao đổi lên tìm muội ở giữa cảm tình. Đối với lẫn nhau là như thế nào cùng Hàn Nặc tại cùng một chỗ, tất cả mọi người từ ngữ mập mờ, trả lời đều 3/2 có thể, bởi vì quá trình đều quá đơn giản, hơn nữa cũng không làm sao có thể cùng ngoại nhân nói lên, chẳng sợ cùng vì Hàn Nặc nữ nhân cũng không được. Bất quá, Dương Siêu Việt tam nữ hay là từ Địch Lệ Nhiệt ba tam nữ trong miệng biết được một chút kính bạo đồ vật, ví dụ như các nàng ba cái là kinh dương mịch cho phép thậm chí là kéo ra đầu mới cùng Hàn Nặc tại cùng một chỗ. Cùng với Tiểu Nhu Mễ dĩ nhiên là Dương Mịch cùng Hàn Nặc hai người đứa nhỏ. Khi biết này một chuyện thực về sau, Dương Siêu Việt tam nữ bị cả kinh nói không ra lời đến, miệng mở rộng sừng sốt chân ước chừng có một phút. Lấy lại tinh thần sau đó, các nàng còn nhiều lần lặp đi lặp lại hướng Địch Lệ Nhiệt ba tam nữ xác nhận chuyện này tính chân thật. Trời à, Tiểu Nhu Mễ dĩ nhiên là Hàn Nặc nữ nhi. Mấu chốt khi đó Hàn Nặc mới bao lớn à. Hắn là như thế nào cùng Dương Mịch nhận thức, còn đã xảy ra quan hệ, cuối cùng còn sinh đứa con gái. Đây cũng quá không thể tưởng tượng, bất khả tư nghị. Tại Hàn Nặc bưng lấy mâm từ phòng bếp đi ra, tiếp đón chúng nữ lúc ăn cơm, Dương Siêu Việt tam nữ lập tức chiều hắn xác nhận nói Hàn Nặc ca ca A Nặc. Tiểu Nhu Mễ nàng nhưng thật ra là con gái ngươi, không phải là muội muội ngươi. A, giống như, Hàn Nặc gật đầu thừa nhận nói, thực xin lỗi. Phía trước hướng các ngươi che giấu. Dương Siêu Việt tam nữ thật không có bởi vì Hàn Nặc ẩn mà có điều sinh khí, các nàng chính là tò mò. Ngô Tuyên Nghi làm đại biểu truy vấn nói nhưng là, Tiểu Nhu Mễ hiện tại 6-7 tuổi, lúc ấy A Nặc ngươi hẳn là mới được 5 A. Làm sao lại? Các nàng vừa mới cũng đã hỏi Địch Lệ Nhiệt ba tam nữ, bất quá này ba người nhao nhao biểu thị chính mình không rõ ràng lắm, mấy vấn đề này cũng là các nàng ba cái rất tò mò. Đúng vậy à, đúng vậy. Bất quá là năm đó sự tình cũng không tốt nói với các ngươi. Bởi vì Mịch Mịch nàng không nghĩ cùng ngoại nhân nhắc tới, cho nên liền. Các ngươi cũng đừng oán trách ta. Dù sao, các ngươi chỉ phải biết thưa dạ nàng xác thực nữ nhi của ta là được rồi. Dương Mịch cũng không có chuyên môn cùng Hàn Nặc đề cập qua gọi hắn không muốn cùng người khác nói hai người bọn họ năm đó sự tình. Bởi vì tại Hàn Nặc nhận thức trong đó, hai người bọn họ vốn không có quá năm chuyện gì. Cũng đang theo như thế, Hàn Nặc là muốn nói cũng không được nói, không bằng liền nói là Dương Mịch không muốn để cho hắn nói. Kỳ thật Hàn Nặc cũng có chút kỳ quái, Dương Mịch vì sao không có hướng Địch Lệ Nhiệt ba các nàng phủ nhận mình là Tiểu Nhu Mễ ba ba. Bất quá nếu Dương Mịch không có phủ nhận, vậy hắn liền nhận thức. Dương Siêu Việt nói trách không được Tiểu Nhu Mễ nàng sẽ cùng Hàn Nặc ca ca ngươi bộ dạng giống như. Nguyên lai là thân sinh cha và con gái. Ta đã nói huynh muội trưởng giống như cũng đỉnh ly kỳ đâu. Còn có, cho nên Tiểu Nhu Mễ tên của nàng là Dương Nặc. Hàn Nặc ca ca ngươi là cùng ta xả cái gì, nàng là cùng mẹ họ, ngươi là cùng ba họ. Ách, bất quá ta mẹ nàng quả thật cũng họ Dương, còn rất xảo. Cho nên, Trình Tiêu cào mái tóc nói, chúng ta bây giờ cùng Tiểu Nhu Mễ tính là cái gì quan hệ? Hàn Nặc hồi đáp thưa dạ nàng nguyện ý tại sao gọi các ngươi liền tại sao gọi các ngươi. Ta mặc kệ. Kỳ thật, thưa dạ nàng buổi sáng nói với ta khởi Tiêu Tiêu ngươi thời điểm kêu chính là Tiêu Tiêu mẹ. Tiêu Tiêu, mẹ, Trình Tiêu sửng sốt, chính mình cứ như vậy đương mẹ. Đùa giỡn cái gì, ách. Bất quá Tiểu Nhu Mễ muốn thật liền gọi nàng như vậy lời nói, nàng vẫn là ứng. Tốt lắm, mau tắm rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Lục nữ đều là lần thứ nhất nếm được Hàn Nặc làm đồ ăn. Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu cũng chỉ là uống qua cháo, chưa từng ăn qua đồ ăn, cho nên tại thường một lúc sau, lục nữ đều bị kinh diễm đến, lập tức nhao nhao khen không dứt miệng. Hàn Nặc vô cùng vui vẻ, cái hệ thống này ngay từ đầu đã được khen thưởng cho hắn cấp đại sư tài nấu nướng thật đúng là cực kỳ giỏi. Bắt lấy nữ nhân dạ dày, cũng đồng dạng có thể bắt ở các nàng tâm. Yêu mến bọn ngươi liền ăn nhiều một chút, cứ việc về sau còn có chính là cơ hội nếm được ta làm đồ ăn, bất quá ngay từ đầu tần suất khẳng định không có khả năng rất cao, cho nên hôm nay liền mở rộng ra ăn, tính là béo mấy cân cũng không sao cả. Các ngươi dù sao lập tức liền có thể giảm được xuống. Tất cả mọi người không có nói ra dị nghị, các nàng chính là nghĩ như vậy. Đúng vậy, hôm nay thật vất vả ăn một lần liền mở rộng ra ăn, quản nó béo không mập đây này. Tính là mập cũng lười giảm. Kết quả tại đây đốn cơm chưa kết thúc về sau, bảy nhân tập thể nằm ở trên ghế sofa nghỉ ngơi nửa giờ. Nghỉ ngơi xong tất, Hàn Nặc đề nghị chúng ta bảy được muốn làm chút gì tập thể giải trí hoạt động a. Bằng không lần này ngọ chính là riêng phần mình chơi điện thoại, nghĩ đến cái gì liền tán gẫu một ít ngày. Hoàng Mộng Oánh dẫn đầu tỏ thái độ nói có thể a. A Nặc, người nói làm cái gì? Ai, Địch Lệ Nhiệt ba thở dài nói, chúng ta những người này lại không thể tập thể xuất môn, bằng không khen ngược nói, này tại trong nhà có thể làm cái gì tập thể giải trí hoạt động à? Chủ yếu ta nhóm nhiều người điểm, không đánh được bài không đánh được trò chơi. Hàn Nặc kỳ thật nghĩ cùng các nàng sáu cái tiến hành đơn giản nhất, thuần túy nhất, cũng nhanh nhất nhạc giải trí hoạt động, nhưng trực tiếp đề xuất các nàng khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên được hơi chút vòng cái ngoặt, tuy rằng bảy nhân không đánh được trò chơi, nhưng chúng ta có thể chơi trò chơi à? Lời thật lòng đại mạo hiểm như thế nào đây? Thứ 79 chương chính mình hố chính mình nhiệt ba. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Các nữ nhân nhìn nhau nhìn, sau đó đều đồng ý Hàn Nặc đề nghị. Trò chơi này tốt, vừa vặn có thể ép những người khác nói ra các nàng là như thế nào Hàn Nặc tại cùng một chỗ, tất cả mọi người tự động bỏ quên mình cũng có khả năng bị hỏi. Được đến chúng nữ khẳng định trả lời, Hàn Nặc liền đứng dậy đi chuẩn bị này nọ. Sau đó không lâu hãy cầm về đến đây một bộ phác khác cùng hai chai bia. Bia vẫn là ướp lạnh, chính là Hàn Nặc hai ngày này mua được phóng tủ lạnh. Vừa mới lúc ăn cơm không có uống, lúc này đổ cầm lấy. Lời thật lòng đại mạo hiểm, không muốn nói, không muốn làm người liền phạt rượu a. Đừng a, Địch Lệ Nhiệt ba dẫn đầu nói, không phạt rượu, nhất định phải nhận lấy bị trừng phạt. Hàn Nặc gặp mọi người khỏe giống cùng Nhiệt ba giống nhau đều là thái độ này, không khỏi cười nói các ngươi đừng chỉ nghĩ để cho người khác nói cái gì, làm chuyện gì bị trò mèo, ngược lại muốn nghĩ chính mình nếu không nguyện ý nhận lấy bị trừng phạt làm sao bây giờ đâu. Đến lúc đó các ngươi nhưng mà hối hận hiện tại không làm rượu phạt. Ách, cũng là, lục nữ đều phát giác lẫn nhau có chút đắc ý vênh váo. Vậy thì tới đi, Hàn Nặc một bên quất phác khác vừa nói, bảy người. Tùy tiện năm cái bài tăng thêm lớn nhỏ vương, mỗi luân làm đại vương đến chỉ định tiểu vương, nhưng là tiểu vương có thể tự động tuyển chọn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm, rõ chưa? Minh bạch, quy tắc đơn giản dễ hiểu, tất cả mọi người không có gì nghi vấn. Vậy thì tốt, ta lại đi cầm lấy vài cái chén. Tại Hàn Nặc buông xuống phác khắc cùng bia xoay người dục lúc đi, Hoàng Mộng Oánh đột nhiên gọi hắn lại, ôi chao. Vân vân A Nặc, làm sao vậy? Hàn Nặc quay đầu hỏi. Liền cầm lấy một cái chén tốt lắm. Hoàng Mộng Oánh giải thích, nếu tuyển chọn phạt rượu để trốn tránh, vậy cũng không thể chỉ là uống rượu nhẹ nhàng như vậy. Đại gia cùng một chỗ dùng một cái chén, muốn phạt rượu nói cũng sẽ có điểm gánh nặng trong lòng. Kia ta cảm thấy không quan hệ đau khổ a. Ta cũng không cần nói, các ngươi nữ sinh ở giữa hẳn là vốn là không có khả năng để ý cho nhau dùng một cái chén loại sự tình này. Hơn nữa hiện tại cũng đều là nhà mình người. Được rồi, liền cầm lấy một cái chén a. A Nặc ngươi cũng tiết kiệm cầm lấy. Được chưa, Hàn Nặc quay đầu thật chỉ lấy một cái chén trở về, công bằng để đạt được mục đích, đại gia một người phát một lần bài a. Trưởng giả làm đầu, Mộng Oánh tỷ ngươi trước đến. Hoàng Mộng Oánh một bên tiếp nhận Hàn Nặc trong tay phát khắc một bên chiều hắn mắng hừ. Cái gì trưởng giả à? Nói như vậy ta cảm giác không phải là so các ngươi lớn hơn vài tuổi, mà là hơn bối giống nhau. Ha ha ha, Hàn Nặc thường cái khuôn mặt tươi cười, không nói gì thêm. Xem ta không cho ngươi phát cái tiểu vương. Như thế nào, Mộng Oánh tỷ ngươi còn nghĩ chơi bẩn hay sao? Hừ hừ, Hoàng Mộng Oánh chiều Hàn Nặc kéo ra mũi, mới không cần chơi bẩn loại này cấp thấp thủ đoạn đâu. Ngươi xem ta chỉ cần tâm niệm vừa động. tiểu vương liền chuẩn xác không có lầm phát đến ngươi tay thượng. Đi, gạch nối dài,